Một khi Giang Trường không bất tử, chữa khỏi vết thương trở lại, phỏng chừng bọn họ liền đau đầu hơn. Giang Trường không đi tới bình chướng trước, kim sắc bình chướng ngăn trở đường đi. Hỗn độn đao mang rơi vào bình chướng trên, nhưng chỉ là đung đưa rung động, cũng không phá vỡ. Kim sắc bình chướng, Thiên Đình thủ hộ cấm chế, tiên tôn cực hạn mới có thể mở. Phía dưới Thiên Đình thần tiên cũng tụ tập tiên lực, chém ra một đòn. Oeng! Tiên lực hạ xuống, kim sắc bình chướng như cũ, vô cùng tiên lực trào hướng bốn phía, phá hư đại địa, xé hư không. Tư pháp tiên tôn, trở về đi thôi. Xá Thiên trên đời trước khuyên nhủ, vàng này sắc bình chướng, chỉ có tiên tôn cực hạn mới có thể phá ra. Giang Trường không thần sắc căm trầm, tính toán thực lực của chính mình, coi như là có luân hồi bản, sợ là cũng không cách nào mở ra. Ùng ùng. Phương xa, yêu khí cuồn cuộn, hỗn độn kim ô đụng vào kim sắc bình chướng trên, giải tán như yên hỏa. Yêu hoàng một thân kim ô bảo, thần sắc cấm lãnh. Hắn cũng không cách nào mở ra bình phong này, thanh khí toái phiến cộng thêm âm dương nhị khí bình cũng không được. Yêu hoàng. Giang Trường không ánh mắt nhìn. Tư pháp tiên tôn, Dương Ngọc Hư. Yêu hoàng lãnh đạm cười một tiếng, đi tới thể bên người, hợp lực thử một lần như thế nào. Không cần, bình phong này khó mà phá vỡ, coi như là liên thủ cũng không được. Giang Trường không lắc đầu nói. Kia tư pháp tiên tôn, nhưng là phải buông tha. Yêu hoàng bình tĩnh nói. Buông tha. Làm sao có thể, coi như là chờ ở đây, tôn cũng sẽ không bỏ rơi. Giang Trường không lạnh rên một tiếng, nhận lấy yêu hoàng truyền ngày qua lực. Hai người cộng lại, tinh khí thần đã đến gần 600 vạn. Hắn đang suy nghĩ, là tiên tăng lên kim ô tiên kinh, hay lại là huyền công cùng đạo thể. Đợi thêm 2 triệu, là có thể để cho kim ô tiên kinh, bước vào viên mãn. Không bằng ta ngươi liên thủ, ở chỗ này trấn thủ, một khi thiên đỉnh dị biến thần tiên xuất hiện, lập tức chém chết. Yêu hoàng đề nghị. Có thể. Giang Trường không đáp ứng xuống. Ùng ùng. Vừa dứt lời, dị biến đại quân đến, đây là từ còn lại chiến trường tới. Bọn họ đánh bại ba đỉnh quân đội, tới vây giết Giang Trường không cùng yêu hoàng. Giết. Yêu hoàng quát lạnh một tiếng, tiếng giết hồi sinh. Vâng. Một vị tiên tôn công đánh rất xuống, song phương đánh vào trong hỗn độn. Thủ hạ bọn hắn thần tiên cũng có chút khó khăn, bọn họ không phải là dị biến đại quân đối thủ. Yêu hoàng lưu lại âm dương nhị khí bình, trấn thủ yêu tộc đại quân. Giang Trường không cũng lưu lại một đạo thần lực, tí bảo vệ bọn họ. Hỗn độn giao chiến, Giang Trường không cùng yêu hoàng đối thủ đều là tiên tôn hậu kỳ, không tính là khó dây dưa. Nhưng phía dưới, nhưng là xuất hiện biến cố. Một vệt ánh sáng từ chân trời bay tới, chớp mắt đã tới, rơi vào Giang Trường không lưu lại thần lực trên. Vâng! Thần lực hóa thân giải tán, ánh sáng lực lượng đã vượt qua tiên tôn hậu kỳ, chính là tiên tôn đỉnh phong phát ra. Mất đi Giang Trường không thần lực, bọn họ mất đi che chở, tiên đỉnh đại quân tổn thất nặng nề. Yêu tộc bên này, âm dương nhị khí bình giống vậy bị một ánh hào quang đánh bay, tôn vô huyền bị thương nặng, yêu huyết chiếu xuống. Yêu tộc Giang Trường không dẫn đội ngũ thần tiên phạm vi lớn ngã xuống. Trong hỗn độn, Giang Trường không cùng yêu hoàng cùng thụ cảm ứng, không tiếp tục cần giấu, luân hồi bản chấn áp tiên tôn hậu kỳ, mang hồi thiên giới. Yêu hoàng vẫn còn ở cùng tiên tôn hậu kỳ tranh đấu, còn chưa hoàn chỉnh thanh khí, hắn nhất thời cũng khó mà bắt lại tiên tôn hậu kỳ đối thủ. Trở lại thiên giới, Giang Trường không ánh mắt âm hàn, vạn lôi hàng lâm, như thương thiên nổi giận. Tiên tôn, chúng ta rút lui đi. Xá Thiên đời máu me khắp người, mang theo vẻ kinh hoàng, thiên đỉnh còn lại thần tiên, tiếp viện tới. Giang Trường không sắc mặt tâm trầm, lần nữa lưu lại 4 đạo hỗn độn thần lực, trợ giúp tiên đỉnh cùng yêu tộc. Tiến vào hỗn độn, trước đi tìm yêu hoàng. Luân hồi bàn định trụ hỗn độn, sức mạnh vô thượng kích thích, tiên tôn hậu kỳ thân thể dừng lại. Yêu hoàng, Giang Trường không đồng thời xuất thủ, trấn áp tiên tôn hậu kỳ. Mà 4 đạo hỗn độn thần lực, lần nữa tao ngộ chân trời tiên quang, lần này tiên quang ác hơn, không chỉ có phá thần lực, còn diệt không ít thần tiên. Giang Trường không nhớ cái này khí tức. Xé hỗn độn, trở về thiên giới, thần uy lướt qua, dị biến đại quân ở biến mất. Rút lui. Giang Trường không cùng yêu hoàng đồng thời kêu lên, không thể không rút lui. Ba đỉnh không muốn đánh lên thiên đỉnh coi như, còn mặc cho hắn thần lực bị hủy, hoặc là bọn hắn tự mình hủy. Nếu là thiên đỉnh tiên tôn đỉnh phong, hoặc là tiên tôn hậu kỳ, vì sao không người đến ngăn trở? Vừa mới bắt đầu, nhưng mà hủy diệt hắn thần lực, không có hạ sát thủ. Sau đó, không chỉ có hủy diệt thần lực, còn diệt không ít thần tiên. Nếu như là thiên đỉnh tiên tôn, hẳn trực tiếp hiện thân, đưa bọn họ giết cái liên quan tẫn. Mang theo thần tiên đại quân rút lui, không có lại gặp tiên quang. Giang Trường không nhìn về phía Xá Thiên đời, ánh mắt liền một tia lanh ý, ngươi có thể thông báo thiên đế, vì sao không phái binh tiếp viện. Cô quân đi sâu vào, tiên tôn hẳn nghĩ biện pháp cùng trời đế giải thích. Xá Thiên đời lạnh lùng đạo. Giang Trường không lạnh rên một tiếng, mang của bọn hắn nhanh nhanh rời đi. lui về tiên đình bình chướng bên trong, tiên đình thiên đế triệu kiến. Giang Trường Không đi tới Lăng Tiêu bảo điện, chắp tay nói, tham kiến thiên đế. Dương Ngọc Hư, ngươi có thể biết sai. Tiên đình thiên đế lạnh lùng nhìn hắn. Không biết. Giang Trường Không thần sắc bình tĩnh. Thiên đế hai mắt hiện lên ánh sáng lạnh lẽo, cô quân đi sâu vào, đưa đến thần tiên ngã xuống, chết thảm trọng, ngươi, phạm tội lớn. Thiên đế thời khắc chú ý chiến trường, ta đã tiêu diệt con đường phía trước, chỉ cần thiên đế một trường, liền có thể đánh vào thiên đỉnh, leo lên Nam Thiên Môn. Sau chuyện này thiên đỉnh tà ma tiếp viện, nhưng không thấy tiên đỉnh thần tiên tới cứu viện, thừa dịp ta trấn áp thiên đỉnh tiên tốt lúc, đánh lén ta thủ hạ thần tiên, cũng không thấy có người ngăn cản. Giang Trường Không thần sắc lạnh lùng, ngẩng đầu nhìn về phía thiên đế, thiên đế bệ hạ, ngươi trấn giữ phía sau, chẳng lẽ không nhìn thấy kia tiên quang. Trong lúc ấy đang cùng hai vị thiên đế thương nghị, còn lại tiên tôn đều có đối thủ mình, không thể phân thân. Tiên đình thiên đế lạnh lùng nói, hảo đại hỷ công, chỉ muốn đánh lên Nam Thiên Môn, ngươi có từng cân nhắc đến toàn bộ chiến trường toàn cục? Giang Trường Không thần sắc hơi trầm xuống, không nói tiếng nào. Sau này ngươi liền trấn giữ trong quân, quyền chỉ huy giao cho Xá Thiên Đời. Tiên đình thiên đế nhàn nhạt nói. Giang Trường Không nhàn nhạt nói, thiên đế, nếu không tín nhiệm tôn, sao không trực tiếp để cho tôn rời đi? Dương Ngọc Hư, chớ quên ai cứu được ngươi, ngươi cũng đáp ứng chấm, giúp chấm nhất thống thiên giới. Tiên đình thiên đế lạnh lùng nói, bây giờ ngươi phạm sai lầm, chấm vẫn không thể trừng phạt ngươi. Giang Trường Không nhướng mày một cái, chắp tay nói, là ta lỡ lời, thiên đế thứ tội, sau này Dương Ngọc Hư, một lòng chấn giữ trong quân. Đi đi, chấm không phải là gọt ngươi quyền lực, là đang ở rèn luyện ngươi, chờ ngươi nghị thông suốt, chấm sẽ đem quyền lực lần nữa giao cho ngươi. Tiên đình thiên đế đạo. Chương 773, các ngươi, quá đáng a. Yêu đế cung nội, thái âm cất hiện lên ánh trăng. Nhị đệ, lần này ngươi xung động. Yêu đế uống chén rượu tiếp theo, đạo. Yêu hoàng hỏi đại ca có thể biết, kia tiên quang là người phương nào phát ra. Không biết, lúc ấy vi huynh đang cùng nhị vị thiên đế thương nghị, chưa từng chú ý tới. Yêu đế trầm giọng nói, nếu để cho chấm biết, định không buông tha hắn. Đại ca làm thật không biết. Kia tiên quang nhưng là không chỉ xuất hiện một lần. Yêu hoàng hỏi lần nữa. Yêu đế lắc đầu, kiên trì nói, thật không biết, kia tiên quang từ hỗn độn bay tới, chờ vi huynh kịp phản ứng, muốn dò xét, mịt mờ hỗn độn, cha không thể cha. Yêu hoàng yên lặng chốc lát, đạo, lần này đúng là ta xung động. Đã nhiều ngày nhị đệ liền nghỉ ngơi cho khỏe, vô huyền tiên đế cũng bị thương, cực kỳ chiếu cố. Yêu đế đạo, ta đi trước một bước. Yêu hoàng đứng dậy rời đi. Yêu đế một mình thưởng thức rượu, lãnh hội thái âm cất huyền rượu. Trở lại yêu hoàng điện, tôn vô huyền sắc mặt trắng bệnh, cũng may ăn vào chữa thương đang ăn dược, nhưng mà cần phải tĩnh dưỡng mấy ngày. Yêu hoàng, có từng hỏi rõ. Tôn vô huyền thấy hắn trở lại, liền vội vàng hỏi. Yêu hoàng lắc đầu, tiên quang từ hỗn độn tới, yêu đế nói không biết chuyện. Rồi một cái không biết chuyện. Tôn vô huyền thiếu chút nữa khí phun ra một búng máu. Tiên tôn cực hạ, thiên giới tối đỉnh phong tồn tại, sẽ không tra được tiên quang lai lịch. Nếu lần đầu tiên, không có phát hiện, còn nói qua đi. Có thể lần thứ hai, còn không tra được, đây chính là vô nghĩa. Bọn họ còn không nghĩ tưởng diệt thiên đỉnh, suy nghĩ nuôi thêm một ít tà ma ra. Yêu hoàng nhàn nhạt nói. Tôn vô huyền sắc mặt tâm lãnh, liền bọn họ như vậy, không xứng thành làm thiên đế. Thôi, đã nhiều ngày liền cẩn thận dưỡng thương đi. Yêu hoàng thở dài nói. Chính mình mạnh mẽ xông tới thất bại, không cách nào cải biến chiến cuộc. Dạ, yêu hoàng. Tôn vô huyền xuống đi nghỉ ngơi. Bên kia, Giang Trường Không đi sâu vào hỗn độn, liên lạc Trấn Huyền Tiên Tôn. Trấn Huyền Tiên Tôn rất mau trở lại phục, tiên đình đánh ra tiên quang. Giang đạo hữu, ngươi không cách nào cải biến chiến cuộc, hay lại là thuận theo đi. Ba vị này thiên đế, cùng tiên đình vị kia, cũng không khác nhau gì cả. Giang Trường Không cười lạnh nói. Đối với bọn hắn mà nói, chỉ cần có một tia hy vọng thành thánh, thiên giới chết xong, bọn họ cũng làm ra. Nhưng mà thiên đình vị kia gấp một ít, mới sẽ chọn hợp tác với tiên linh, cũng là thiên đạo tệ đoan. Trấn Huyền Tiên Tôn đạo. Tệ đoan. Có công với trời đất, mượn nữa giúp viễn cổ thần tiên huyết mạch trở về, triệt tiêu thiên đạo nhằm vào. Thiên đạo không hoàn toàn, cũng không lớn như vậy lực lượng, tới tiêu diệt thiên đình vị kia mới sẽ chọn làm như vậy. Trấn Huyền Tiên Tôn trầm giọng nói. Giang Trường Không minh bạch, đây là dự định đánh trước xuống thiên giới, sau này sẽ chậm chậm trả nợ. Nhưng mà món nợ, quả thực hơi lớn. Cắt đứt liên lạc, Giang Trường Không nhìn về phía tinh khí thần, sau lại chém hai vị tiên tôn hậu kỳ, cự ly thành tiểu tiên đế đỉnh phong, còn kém một chút. Do dự xuống, hay lại là nhịn được, không có tăng huyền công cùng đạo thể. Chờ mình đem Kim Ô Tiên Kinh tăng lên tới đỉnh phong, tăng lên nữa huyền công cùng đạo thể. Trở về thiên giới, Giang Trường Không tiến vào thần điện, không có xen vào nữa thần tiên quân đội. Quyền lực đã giao cho Xá Thiên Đời, hắn bây giờ an tâm làm cái đả thủ. Sáng sớm ngày thứ hai, Thiên Đình quân đội lần nữa đánh tới, Xá Thiên Đời dẫn dắt tiên quân, ngăn cản Thiên Đình dị biến đại quân. Giang Trường không chấn áp tiên tôn, tắt bộ phận, liền trực tiếp rời đi. Yêu Hoàng bên kia, cũng là tắt một bộ phận, liền lui về. Còn lại quân đội, tất cả đều là bị bại, mặc dù cũng có thể giết mất không ít dị biến thần tiên, nhưng là lấy mạng đổi. Chừng mấy vị thần tiên, mới có thể đổi một vị đồng giai dị biến thần tiên. Giang Trường không nhìn chăm chú chiến đấu, an tâm góp nhặt thiên chi lực, chuyển hóa thành tinh khí thần. Thiên Đình bên kia, khí tức kinh khủng đang nổi lên, dị biến đại quân thật giống như vô cùng vô tận. Bất Chu Sơn cũng không có thay đổi chuyển tới, bên trong linh thạch khoáng mạch đều bị đào không sai biệt lắm. Tổ Vu cây, yêu xoáy thạch cũng không có lại triển lộ dị thường. Thiên giới chiến tranh còn đang kéo dài, một mực quá khứ 7 ngày, Giang Trường không tinh khí thần đã đến 1200 vạn. Hắn không gấp tăng lên, bởi vì bây giờ còn không đủ, coi như là tăng lên cũng không cách nào chống lại tiên tôn cực hạn. Trấn Huyền cùng Đồng Lai hai vị tiên tôn đã mang theo đệ tử lui vào tiên giới, bọn họ không muốn tham dự cuộc chiến tranh này. Thần tiên thi thể, chất đống thành núi. Tiên huyết hội tụ thành con sông, cũng không có người quan tâm. Những thứ này đê giai thần tiên, lấy mạng thủ vệ chỗ ở mình thế lực, đổi lấy, nhưng là hài cốt không còn. Kiến quán sinh tử, Giang Trường không cũng có vẻ bất nhẫn. Hắn mấy ngày nay thường xuyên dùng hóa thân đi Thái Âm Tinh, nơi đó là thiên giới duy nhất an ổn nơi, cô tịch, ưu lãnh, cũng so với hiện tại ở thiên giới tốt. Từng vị tiên vương, tiên đế, chôn cất diệt trong cuộc chiến tranh này, thậm chí, liền tên đều không lưu lại. Dị biến thần tiên, tất cả đều hóa thành tà ma. Một ngày này, Bất Chu Sơn bên trong, xuất hiện lần nữa động tĩnh. Toàn bộ Bất Chu Sơn, cũng run rẩy mấy cái. Tôn Nguyên tiến vào Yêu Hoàng Điện, thở hổn hển nói, Yêu Hoàng, Đông Hải Long Vương lần nữa tin tức truyền ra, để cho Giang Trường Không, nhất định phải đi một chuyến. Bây giờ bình chướng như cũ, như thế nào đi vào? Yêu Hoàng cau mày, và lại, bây giờ cũng không liên lạc được Giang Trường Không. Tôn Nguyên gãi gãi cánh tay, thuộc hạ cũng không biết. Đông Hải Long Vương thật giống như rất gấp như thế. Kêu Hoàng nghĩ một chút biện pháp. Yêu Hoàng cao mày nói, liên lạc thể. Giang Trường không cũng nhức đầu, tiến vào Bất Chu Sơn, chính mình làm như thế nào tiến vào. Mấu chốt là, mình bây giờ, cũng không phân thân ra được a. Lần nữa từ trong hỗn độn quá khứ. Giang Trường không cho mày, sẽ không gian rời đi. Về phần thiên đế bên kia, để cho Xá Thiên Đời chính mình đi giao phó. Cảm thụ Bất Chu Sơn thần uy, Giang Trường không tế khởi luân hồi bản, chống đỡ thần uy. Qua lại hỗn độn. Bất Chu Sơn, mặc dù kém xa lúc ban đầu Bất Chu Thần Sơn, nhưng bây giờ, đối với Giang Trường không mà nói, như cũ giống như là một người không thể ngẩng mặt ma thần. Luân hồi bản thánh uy kích thích, lục đạo luân hồi hiển hóa. Kinh khủng áp lực, theo hắn đến gần, không ngừng gia tăng. Cái này so với hỗn độn thiên uyên, hoa hoàng lưu lại thánh uy, còn kinh khủng hơn. Giặc. Cốt cách ở rung động, trong cơ thể thanh quang cũng bị áp chế, giống như một người hỗn độn ma thần, đang không ngừng làm áp lực. Luân hồi bàn chấn động, thả ra u minh luân hồi chi lực, thánh uy đối kháng thần uy. Chỉ tiếc, thánh uy hay yếu không ít, có lẽ, là bởi vì hắn thực lực chưa đủ. Giặc. Không ngừng bên thai, hắn mơ hồ nhìn thấy Bất Chu Sơn đường danh. Vâng. Thần uy bao phủ, hỗn độn loạn lưu mãnh liệt, Giang Trường không thân thể trầm xuống, suýt nữa quỳ xuống. Thần uy, hẳn chỉ có thánh nhân, mới có thể không bị ảnh hưởng. Coi là, hay lại là lần sau lại. Giang Trường không nghĩ tưởng buông tha, đi không. Nếu không phải khó khăn lời nói, chính mình đi xem một chút. Mấu chốt là, căn gây khó dễ, dù là hắn tăng thực lực lên, như thế gây khó dễ. Ngang. Một tiếng rồng gầm, vang dội hỗn độn, một cái lam sắc thần long, qua lại hỗn độn, không sợ thần uy, nhanh chóng mà. Giang Trường không. Ta cảm giác các ngươi trêu chọc ta, mình có thể chạy đến, còn phải ta thụ lớn như vậy tội, hướng chạy tới. Điều này lam long, hắn nhận biết, 13 hải vương Ngao Khinh Ngữ, người quen cũ. Lam Long trực tiếp cuốn chặt lấy hắn, mang theo hắn xông về Bất Chu Sơn. Các ngươi, quá đáng a! Giang Trường không khỏe miệng co giật. Ở Ngao Khinh Ngữ dưới sự hướng dẫn, thần uy cũng không cảm giác được, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Chương 774, tới huyết trì. Lần này cũng là Bất Chu Sơn yêu cầu ngươi, mới có thể để cho ta đi ra mang người tiến vào. Ngao Khinh Ngữ mang theo hắn, qua lại hỗn độn, đi tới Bất Chu Sơn đỉnh bộ. Một tầng kim sắc bình chướng, ngăn cách Bất Chu Sơn, nhưng có không ít hỗn độn khí lưu. Bị kim sắc bình chướng thu nạp. Bốn phía hỗn độn loạn lưu, lại không cách nào dung chuyển Ngao Khinh Ngữ. Giang Trường không trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, Ngao Khinh Ngữ thực lực, lại là tiên đế trung kỳ, ngươi đã thành tiên đế. Long tộc cơ duyên. Ngao Khinh Ngữ một đầu đâm vào kim sắc bình chướng bên trong. Không có gặp phải chút nào trở ngại, mang theo Giang Trường không tiến vào Bất Chu Sơn. Bất Chu Sơn đỉnh bộ, có vô tận hỗn độn thần lôi, uy lực mạnh, coi như là tiền tôn cũng không dám kinh phạm. Những thứ này lôi đỉnh, giống vậy tránh bọn họ, không có công kích. Sau lại vừa là hỗn độn gió mạnh, hỗn độn chi khí biến thành thiên đao, coi như là tiền tôn cực hạn đến, sợ là cũng sẽ chết ở chỗ này. Nơi này kết quả là chuyện gì xảy ra, Bất Chu Sơn cần ta. Giang Trường không không hiểu nói. Ngao Khinh Ngữ cười nói, ngươi lập tức cũng biết. Một người một rồng, rất nhanh đi tới một cái cự đại long trứng trước, long uy mãnh liệt, để cho hắn đều cảm thấy áp lực. Vỏ trứng dâng lên một tầng rung động, một người một rồng tiến vào bên trong. Trứng rồng bên trong, là một cái rộng rãi thế giới. Từng cái thần long, phi hành trên không trung, có hóa thành hình người, đỉnh đầu dài sừng rồng. Những thứ này long tộc, khí tức cũng rất cường đại, yếu nhất cũng là tiên vương. Giang Trường không thậm chí nhìn thấy mấy vị tiên tôn. Đại Long Vương, Tiểu Long Vương bước nhanh chạy tới, trẻ thơ thân thể, tràn đầy bàng bạc lực lượng. Tiểu Long Vương, các ngươi tăng lên cũng quá nhanh. Giang Trường không ôm lấy Tiểu Long Vương, tiên đế sơ kỳ. Chính mình tân tân khổ khổ, mới thành tiểu tiên tôn, hai vị này trực tiếp một bước lên trời, thành tiểu tiên đế. So với Đại Long Vương, chúng ta còn kém xa. Tiểu Long Vương cười nói. Giang Trường không buông nàng xuống, hỏi còn là nói, chuyện gì xảy ra đi. Để cho lão long mà nói đi. Một ông lão đi tới, hồng sắc râu thẳng đứng lồng ngực, một đôi sừng rồng hiện lên tí tí ánh lửa. Long uy hết sức nội liễm, vẫn như cũ để cho Giang Trường không cảm giác cường đại. Con rồng già này, thực lực ít nhất cũng là tiên tôn đỉnh phong. Giang Trường không chắp tay nói, xin ra mắt tiền bối. Năm đó thánh nhân đem long tộc hậu duệ rời đi tới Bất Chu Sơn, mượn hỗn độn chi lực, tiên thiên linh khí, Bất Chu Sơn thần uy, trợ giúp long tộc lớn lên. Qua nhiều năm như thế, 1000 chân long, cũng có sinh sôi, bây giờ cũng coi như khôi phục bộ phận nguyên khí. Lão Long giảng thuật đạo, lần này mời ngươi tới, là nghĩ mượn ngươi dòng máu, còn có luân hồi bản lực lượng. Dòng máu của ta. Giang Trường không cau mày, bao nhiêu? Lão Long đạo, không biết, lần này hồi báo cũng là phong phú, Bất Chu Sơn sẽ che chở ngươi, đưa ngươi trở thành một phân tử. Bất Chu Sơn một phân tử. Giang Trường không trầm ngâm nói, muốn dòng máu của ta làm gì? Thay đổi huyết chỉ. Lão Long không có dấu dếm, năm đó thánh nhân đã thông báo, một ngày nào đó, để cho luân hồi bản chủ nhân, tới Bất Chu Sơn, lấy tự thân huyết dịch, thay đổi huyết chỉ. Có thể hay không để cho ta trước xem một chút huyết chỉ. Giang Trường không đạo. Mời theo Lão Long xoay người dẫn đường. Giang Trường không đi theo bên cạnh hắn, nghe hắn giảng thuật chuyện cụ thể. Bọn họ tới là kia 1000 viên trứng rồng, bị hậu thổ chuyển tới Bất Chu Sơn. Đi qua nhiều năm như vậy phát triển, 1000 cái chân long khai chi tán diệp. Đã phát triển đến hơn 5000 cái. Trong đó tiên tôn cực hạn cũng có vài đầu, tiên đế cấp lại càng không thiếu. Hậu thổ đã từng còn đã thông báo, chờ đến luân hồi bản chủ nhân xuất hiện, nghĩ biện pháp dẫn nhập Bất Chu Sơn, tới thay đổi huyết chỉ. Nếu như dựa theo bình thường đường đi đến, vấn đề này không lớn. Chỉ cần dùng xuống đạo thứ nhất sát khí, là có thể nhìn thấy bảo đồ đầu mối, bắt được bảo đồ, dọn dẹp tiên linh, tiên đế có thể trực tiếp vào. Nhưng là, Giang Trường không trực tiếp chạy đi hỗn độn. Tiên linh đến bây giờ cũng không dọn dẹp sạch sẽ. Hắn cũng được tiên tôn, nếu là lại không nghĩ biện pháp, phỏng trừng chờ Giang Trường không chứng đạo, mới có thể qua. Bất Chu Sơn bình thường, trừ phi thánh nhân xuất hiện. Nếu không, tuyệt đối sẽ không khởi ra, nhiều nhất để cho tiên đế vào. Nơi này là thiên giới cuối cùng tịnh thổ, cũng là long tộc sinh tồn chi địa. Chứ long tộc, cũng không thiếu viễn cổ tộc bầy chứ. Giang Trường không hỏi. Quả thật có, tỷ như Kim Sĩ Đại Bằng Điểu, Phượng Hoàng, Kỳ Lân. Những thứ này tộc quần, đều bị hậu thổ thánh nhân cứu. Lão Long giảng thuật đạo, lúc ấy thiên giới hỗn loạn, tiên linh xâm phạm, nếu không đem các loại tộc quần rời qua, cuối cùng sẽ chân chính diệt tộc. Vậy ngươi nói Bất Chu Sơn che chở, trở thành một phần tử vậy là cái gì? Giống như các ngươi, tự do xuất nhập nơi này. Giang Trường không dò hỏi. Nếu như có thể tùy ý tiến vào Bất Chu Sơn, chính mình thật đúng là không có gì đáng sợ, không đánh lại liền trốn vào. Không biết, chờ ngươi thay đổi huyết chỉ, hậu thổ thánh nhân sẽ tưởng thưởng cho ngươi. Lão Long nói, huyết trì bên trong, lưu có hậu thổ một luồng thân nghiệm, chỉ có hắn thay đổi huyết trì, kia sợi thần nghiệm mới có thể xuất hiện. Giang Trường không lại nghĩ đến một chuyện, Nguyệt Thần từng nói, thiên giới còn có một cổ ẩn núp lực lượng, nhưng là nói các ngươi. Cái này cũng có thể giải thích thông, tại sao thiên giới cổ lực lượng này, không muốn đi ra, bọn họ cũng không cách nào tùy ý xuất nhập Bất Chu Sơn. Muốn rời khỏi Bất Chu Sơn, trừ phi Bất Chu Sơn nguyện ý để cho bọn họ rời đi. Giống như lần này như thế, yêu cầu hắn, để cho Ngao Khinh Ngữ đi đón hắn. Lão Long lắc đầu nói, không phải chúng ta, hậu thổ thánh nhân, chỉ để cho chúng ta cực kỳ phát triển, nghỉ ngơi lấy sức, cũng không để cho chúng ta trở về thiên giới. Nếu như hậu thổ có cái ý này, Bất Chu Sơn bình trướng, hẳn đã mở ra. Phải không? Giang Trường không suy tư nói, có phải hay không là thời cơ không tới? Nếu như là thời cơ vấn đề, hậu thổ thánh nhân hẳn sẽ lưu lại nhắc nhở mới đúng. Lao Long Đạo. Giang Trường không cần phải nhiều lời nữa, bọn họ đã tới một cái huyết trì trước. Huyết trì có dài 100 thước, rộng 30 mét, độ sâu không biết. Huyết dịch này. Giang Trường không hơi biến sắc mặt, hắn cảm nhận được khí tức quen thuộc. Yêu tộc, hắn tán tu liên minh tiên vương chi huyết, đều ở bên trong. Bất Chu Sơn thu nạp thần tiên huyết dịch, tất cả đều chứa đựng tới đây. Chính là cái này huyết trì, đem dòng máu của ngươi bỏ vào huyết trì, phối hợp luân hồi bản, huyết trì sẽ xuất hiện biến hóa. Lao Long chỉ huyết trì, nói. Giang Trường không nhìn huyết trì, lâm vào yên lặng. Hậu thổ lưu lại huyết trì, khẳng định phi phàm, nếu là phổ thông ao, chính mình một giọt máu cũng có thể lấp đầy. Suy nghĩ một chút, Giang Trường không bước ra một giọt máu, không có vào huyết trì bên trong. Luân hồi bàn thả ra một đạo luân hồi chi khí, chuyển hóa dòng máu của hắn, bởi vì chỉ có một giọt, huyết trì cơ hồ không có thay đổi gì. Giang Trường không lần này rạch ra lòng bàn tay, màu xám cho huyết dịch nhanh chóng chạy xuôi mà ra. Luân hồi bàn không ngừng rủ xuống luân hồi chi lực, mà hỗn độn chi khí cũng tung bay tới, tiến vào huyết trì. Rầm rầm. Huyết trì bên trong, huyết dịch nổi bọt, sôi sùng sục lên. Một gốc gấu tiểu thú miêu từ huyết trì nội chậm rãi dâng lên. Thập nhị tổ vu cây. Giang Trường không hơi biến sắc mặt. Đây là dưới chân núi bụi cây kia thập nhị tổ vu cây, lúc ấy chính mình còn để cho người dùng hắn huyết tới qua, chỉ là không có phản ứng. Trước tới phương thức đúng không? Còn phải phối hợp luân hồi bàn. Luân hồi bàn lực lượng, không chỉ có chuyển hóa hắn hỗn độn huyết, còn chuyển hóa ngoài ra hỗn độn khí lưu. Lão Long mặt hiện lên vẻ vui mừng, xuất hiện biến hóa, chính là không mời lầm người. Chương 775, ba nhỏ máu. Bất Chu Sơn Thượng, huyết chỉ biến hóa, thập nhị tổ vu cây chậm rãi dâng lên. Luân hồi bàn thả ra luân hồi chi lực, thánh uy bao phủ luân hồi bàn. Ở giữa ao máu, tổ vu dưới tàng cây, ba giọt màu sắc bất đồng huyết dịch, thu nạp huyết chỉ lực lượng. Giang Trường không huyết dịch đang trôi qua nhanh chóng, sắc mặt trắng bệnh mấy phần, khí sắc hơi lộ ra vẻ bại. Coi như là tiên tôn cường giả, lấy máu giống vậy sẽ bị thương. Lòng bàn tay vết thương chậm rãi khép lại, luân hồi bàn dừng lại, hỗn độn chi khí không hề trào. Huyết trì nhìn không biến hóa, thập nhị tổ vu cây cũng chìm xuống. Ba giọt máu cũng biến mất không thấy gì nữa. Từ từ đi đi. Lão Long cũng biết, chuyện này không phải là nhất thời nửa khắc có thể hoàn thành. Giang Trường không ăn vào một viên đan dược, vận chuyển huyền công tan ra. Huyết chi chuyện, sợ là muốn phí nhiều chút thời gian. Giang Trường không thu hồi luân hồi bản, hỏi ta có thể hay không rời đi. Huyết chỉ thay đổi trước, sợ là không được. Ngao Khinh Ngữ khẽ gật đầu một cái, Bất Chu Sơn đón ngươi đi vào, đã là mở ra cánh cửa tiện lợi. Được rồi, vậy sau này, ta ngủ ở huyết chỉ. Giang Trường không cau mày nói. Bây giờ nhìn lại, có thể phải như vậy, hậu thổ thánh nhân cho ngươi tới, chúng ta cũng không hiểu huyết chỉ huyền diệu, nếu có vấn đề. Còn cần ngươi. Lão Long suy nghĩ một chút, Giang Trường không ở tại cạnh huyết trì thích hợp nhất. Giang Trường không cần phải nhiều lời nữa, tại chỗ ngồi xếp bằng xuống. Chúng ta đi cho ngươi tìm chút dược liệu, cho ngươi sớm ngày khôi phục. Lão Long đạo. Nơi này, có tiên thạch sao? Nếu có tiên thạch tốt nhất. Giang Trường không càng thích tiên thạch, nếu có thể chứng đạo thành thánh, hắn một giọt máu phỏng trừng đã đủ. Lão Long lắc đầu, không có, nơi này chuyển hóa tiên thiên linh khí, mặc dù vô cùng vô tận. Nhưng sẽ không ngôi sao chìm tiên thạch. Bất quá, ngươi hãy yên tâm, nơi đây có tạo hóa chi lực, có thể nhường cho ngươi hao tổn bổ trở về. Giang Trường không hơi nhíu mày, tạo hóa chi lực, hoa hoàng lưu lại. Ừ, Lao Long nói xong, trực tiếp rời đi. Tiểu Long Vương cùng Ngao Khinh Ngữ, ở chỗ này cùng hắn. Hiện tại ở thiên giới tình huống thế nào? Ngao Khinh Ngữ hỏi. Các nàng tiến vào nơi này sau, sẽ không lại đi ra qua, cùng trời giới đoạn liên lạc. Giang Trường không khẽ thở dài. Thiên giới bây giờ rất phiền toái, đã đại loạn. Thiên giới tình huống giảng thuật đi ra, bao gồm Nguyệt Thần trở về vị trí cũ, Vĩnh Hằng trấn thủ Thái Âm Tinh sự tình. Tiểu Long Vương chớp chớp mắt to, chờ ta đi ra ngoài, ta nhất định đi Thái Âm Tinh nhìn Ngọc Tuyết tỷ tỷ. Đông Hoàng Trường Nguyệt đây. Ngao Khinh Ngữ hỏi. Người khác không biết, Ngao Khinh Ngữ lại cũng rõ ràng là gì. Đông Hoàng Trường Nguyệt thân phận chân thật, nhất định là Giang Trường không hóa thân. Đảm nhiệm yêu hoàng, nhưng là thay đổi không cái gì. Bây giờ luân hồi bàn lại đang trên người của ta. Giang Trường không bất đắc dĩ nói. Luân hồi bàn, hoàn chỉnh thánh khí, có cái này thánh khí ở, hắn thành tiểu tiên đế đỉnh phong, mới có nắm chắc, cùng một vị thiên đế gọi nhịp. Hiện tại hắn đi tới Bất Chu Sơn, luân hồi bàn cũng ở đây, yêu hoàng thực lực cũng sẽ hạn chế đến tiên tôn hậu kỳ, khó mà tăng lên. Nếu như ở thiên giới tăng lên, đi thẳng đến tiên đế đỉnh phong, phỏng chừng yêu đế sẽ nổi điên. Dương Ngọc Hư thân phận dùng không lâu dài, chính mình chạy cũng liền chạy, nhưng mà đáng tiếc, thiếu rất nhiều ngày lực. Ba đỉnh đem Thiên đỉnh coi là tà ma nuôi lớn, một khi tà ma bành trướng đến không cách nào ngăn lại, bọn họ chỉ có thể tự thực các quả. Ngao Khinh Ngữ lạnh lùng nói, vấn đề bây giờ là, cuộc chiến tranh này, vô luận ai thắng lợi nhuận, đối với thiên giới, đều là to đả kích lớn. Giang Trường không trầm giọng nói, lần này thiên giới chiến tranh, chết nhiều nhất, là những thần tiên đó. Vô luận là Thiên đỉnh Thiên đế hay lại là Ba đỉnh Thiên đế, cũng chỉ là trời lực, nhìn trộm thánh nhân cảnh giới. Kia Đại Long Vương cũng nhanh chút lấy máu, sớm một chút thay đổi huyết chỉ, tốt hồi thiên giới. Tiểu Long Vương vội vàng nói. Giang Trường không sắc mặt tối xâm lại, cái gì gọi là nhanh lên một chút lấy máu. Hắn cũng muốn trực tiếp hoàn thành, nhưng mà, thực lực bản thân không cho phép a. Đang lúc nói chuyện, Lão Long lấy tới một đạo tạo hóa chi lực, đạo này, mới có thể cho ngươi khôi phục thương thế. Giang Trường không nhận lấy tạo hóa huyền quang, ở trong người luyện hóa, chính mình tổn thất huyết khí, ở khôi phục nhanh chóng. Tạo hóa chi lực quả nhiên thần kỳ, nhiều nhất một ngày, ta liền có thể khôi phục. Giang Trường không đạo. Dĩ nhiên, đây chính là tạo hóa đại đạo, là chế sinh chi đạo. Thần lực bên trong, Lữ Cẩn nói. Lão Long cũng rời đi, đem Tiểu Long Vương cũng mang đi, bây giờ còn muốn dạy dỗ Tiểu Long Vương tu luyện. Ngao Khinh Ngữ theo Giang Trường không nói chuyện phiếm, hai người trò chuyện rất nhiều, từ tiên giới, đến tiên giới, rồi đến hỗn độn, cuối cùng lại trò chuyện trở về phàm trần. Lúc trước nàng hay lại là Giao Vương, cận thần cực hạ, phàm trần định phong. Khi đó Giang Trường không, ở trong mắt nàng nhưng mà con kiến hôi, nếu không phải có Hoàng Tuyển Minh Long, Liên Thành cũng không vào được. Giang Trường không có chút hoài niệm học tỷ các nàng, cũng muốn đọc ban đầu thời gian. Trò chuyện rất lâu, Ngao Khinh Ngữ mới rời khỏi. Giang Trường không tiếp tục lấy máu, luân hồi bản chủ động đi ra, lấy luân hồi chi lực, chuyển hóa dòng máu của hắn cùng hỗn độn chi khí. Thiếu nợ, luôn là muốn còn, luân hồi bản, ta cũng coi như không có phí công cầm. Giang Trường không một bên lấy máu, vừa nói. Thập nhị tổ vu cây, là vì bồi dưỡng mới thập nhị tổ vu sao. Kêu ba giọt huyết, vậy là cái gì? Lữ Cản ở trong cơ thể hắn hỏi. Ta cũng không biết, chờ thay đổi huyết chỉ, có lẽ liền rõ ràng. Giang Trường không đem huyết dịch rắc vào huyết chỉ. Lữ Cản xem hắn huyết dịch trong cơ thể, dòng máu của ngươi, cùng một loại hỗn độn thể, thật giống như có chút bất đồng. Mỗi một sinh linh đều là bất đồng, cho dù là đồng tộc, cũng có khác nhau, huyết dịch dĩ nhiên cũng có sai biệt. Giang Trường không bình tĩnh nói. Lữ Cản không nói tiếng nào, an tâm ở trong cơ thể hắn nghỉ ngơi. Quán chú huyết dịch thời điểm, Giang Trường không cũng đang quan sát phía thế giới này, hữu sơn hữu thủy còn có long. Hậu thổ ban đầu bồi dưỡng nơi này, chỉ sợ cũng tiêu phí không ít tâm huyết. Kêu ba giọt huyết biến đại. Lữ Cản đột nhiên nói. Giang Trường không thu hồi sự chú ý, nhìn về phía kia ba giọt máu, quả thật trở nên lớn, so với trước kia đại hai vòng. Bên trong tản mát ra từng kia yếu ớt sinh mệnh khí tức, đây là đem ba giọt huyết, biến hóa vi sinh linh. Luân hồi bàn cũng hưng phấn rung rung lên. Nếu là sinh ra sinh linh, hắn muốn lấy đi luân hồi bàn, ngươi cho sao? Lữ Cản bỗng nhiên nói. Giang Trường không yên lặng xuống, cho, đây cũng không phải là ta đồ vật, chờ ta đến tiên tôn cực hạn, cũng không cần luân hồi bàn. Nếu mình tới tiên tôn cực hạn, hoàn toàn không cần luân hồi bàn. Chỉ cần kim ô tiên kinh, đến cực hạn là được. Đến lúc đó cực hạn kim ô tiên kinh, phối hợp huyền công cùng đạo thể, thánh nhân không ra, coi như là tiên tôn cực hạn phối hợp thánh khí, cũng chưa chắc có thể bắt hắn lại. Và lại, người khác chứng đạo khó khăn, hắn chứng đạo hôn nguyên, chỉ cần một chút tinh khí thần. Lữ cười khô đạo, xem ra, hậu thổ thánh nhân không có chọn lầm người, chờ sau này thấy hậu thổ thánh nhân. Lão Lữ ta ước chừng phải cùng nàng thật tốt nói một chút. Thực lực ngươi quá yếu, hậu thổ sẽ không thấy ngươi. Giang Trường không đả kích đạo. Lữ Cản. Nhìn Lữ Cản thần hồn biểu tình xuất sắc, Giang Trường không cười ha ha một tiếng, chuyên tâm lấy máu. Chờ mình sau khi tìm được đất ngày ấy, còn không biết lúc nào, khi đó, chính mình nhất định là thánh nhân, thậm chí thánh nhân cực hạn. Bên kia, yêu hoàng cũng lần nữa sát hại dị biến đại quân, tích lũy không ít thiên chi lực. Chỉ chờ hắn trở về, liền có thể thu hoạch tinh khí thần. Từ đó tiến hơn một bước, nói không chừng, đi thẳng đến tiên tôn cực hạn. Suy nghĩ một chút, hắn bắt đầu đột phá, tăng thực lực lên. Chương 776, ta Đông Hải Đại Long Vương tới. Thiên giới chiến tranh trong thời gian ngắn sẽ không chấm dứt, theo thiên chi lực lấy được, ba vị thiên đế, đều cảm giác được một tia xúc động. Bọn họ loan thoáng, cảm nhận được truyền thuyết cảnh giới, nhưng mà cảm giác, giống như là có một trang giấy, ngăn cách cảm ứng. Vô luận bọn họ như thế nào tìm hiểu. Như thế nào vận chuyển huyền công, cũng không cách nào xuyên phá tờ giấy này. Yêu hoàng lấy được thiên chi lực, cảm ứng thể. Lần này Bất Chu Sơn không có ngăn cách hắn cảm ứng, trước chính mình thần lực tiến vào, đều không cách nào cảm ứng được. Chẳng lẽ, Bất Chu Sơn nội bộ sẽ không ngăn cách? Cái vấn đề này, yêu hoàng không nghĩ ra, hắn chỉ có thể tiếp tục góp nhặt thiên chi lực, chờ thể từ Bất Chu Sơn ra. Tiên đình bởi vì Giang Trường không biến mất, tiên đình thiên đế tìm rất lâu, nhưng cái gì cũng không tìm tới. Giang Trường không giống như là hoàn toàn biến mất như thế, liền Chấn Huyền Tiên Tôn cũng không liên lạc được. Cũng không lâu lắm, tiên đình lại xuất hiện một vị tư pháp tiên tôn, cùng Giang Trường không biến hóa Dương Ngọc Hư giống nhau như lúc. Xem ra, tiên đình nghĩ tưởng đem điều này hàng giả, tiếp tục tiếp. Bất Chu Sơn thượng, huyết dịch kéo dài tiến vào huyết trì, ba giọt huyết bây giờ đã có bóng đá lớn nhỏ. Huyết trì nội huyết dịch đã có gần nửa, hóa thành màu xám hỗn độn huyết. Thập nhị tổ vu cây như cũ, luân hồi bàn phóng liên tục đến luân hồi chi lực, chuyển hóa huyết dịch. 7 ngày, mới hơi lớn như vậy. Giang Trường không than thở, bao lâu là một đầu a? Lữ Càn bay ra, thấy hắn sắc mặt tái nhợt, thần sắc tiểu tụy, ngươi lại không thể không nóng lòng. Ngươi vội như vậy, làm sao có thể tu luyện nhanh như vậy? Đạo tâm muốn tĩnh, không tính gấp. Giang Trường không đạo. Tàn hồn trạng thái Lữ Càn, rút ra một chút, vậy ngươi có thể hay không đem mình cánh tay tiếp nối? Giang Trường không bình tĩnh đem cánh tay theo như trở về, kinh khủng năng lực khôi phục, trong nháy mắt khép lại, vậy hôm nay liền đến nơi này. Lữ Càn. Hắn thật không hiểu nổi Giang Trường không, hậu thổ lại không buộc hắn một lần hoàn thành. Vừa mới bắt đầu, Giang Trường không một chút xíu đuổi, thật bình thường. Từ có tạo hóa chi lực, người này thật là liền điên. Hôm nay gãy cánh tay lấy máu, ngày mai đoạn cái chân, hậu thiên lại đem đầu mình gỡ xuống. Đơn giản là, có bệnh. Hù dọa không ít chân long, không dám đến gần, cho là nơi này ra đại ma vương. Giang Trường không luyện hóa một đạo tạo hóa chi lực, cảm thụ ba giọt huyết dâng trào sinh mệnh khí tức, đột nhiên có loại tự mình ở ấp trứng cảm giác. Nhưng mà, không biết ba giọt huyết, ấp ra thứ gì. Một tia đặc thù khí tức, từ huyết trì bay ra, không có vào Giang Trường không trong cơ thể. Lữ Cản cảm ứng được, là nhanh tốt. Không phải là kia ba giọt huyết, thúc giục ta nhanh lên một chút. Giang Trường không nhún nhún vai, đạo, nghĩ tưởng sớm một chút hóa thành sinh linh. Lệ. Đột nhiên, một tiếng kêu to chuyển tới, kim quang chói mắt, kim vũ dày đặc không trùng, một cái to lớn kim bằng điểu, vô cánh mà. Chân long môn nhất thời hoảng loạn lên, đặc biệt là ấu long môn, giống như là nhìn thấy cái gì đại kinh khủng như thế, rối rít trốn tránh. Giang Trường không ánh mắt đông lại một cái, nhìn về phía cái kia kim bằng điểu, một người tiên đế trung kỳ. Đông Hải Long Vương, đuổi mau ra đây, dâng lên ngươi kia mỹ vị thịt rồng. Kim sĩ đại bằng điểu đập cánh, mang theo một cơn lốc. Giang Trường không kinh ngạc nói, kim sĩ đại bằng điểu, kiêu ngạo như vậy sao? Quả thật phách lối, chạy đến Long Tộc, tới ăn Long Vương đủ. Lữ Cản cũng chấn xuống. Đây cũng không phải là phách lối, đây hoàn toàn là ở xem thường Long Tộc. Càn rỡ. Tiểu Long Vương đứng ra, ngạo nghễ nói, chỉ bằng ngươi, xứng sao khiêu chiến vương. Kim sĩ đại bằng điểu ở Tiểu Long Vương bên người quanh quẩn, chặt chặt, còn lại Long Tộc không dám nói, nhưng ngươi cái này Tiểu Long Vương, ta còn thực sự ăn chắc. Vương quý là Đông Hải Long Vương, ngươi trước đánh thắng Đông Hải Đại Long Vương, mới có tư cách, khiêu chiến vương. Tiểu Long Vương ngẩng đầu nói, Đại Long Vương, kia ngao khinh ngữ. Kim sĩ đại bằng điểu trong mắt lóe lên một tia khinh thường, đoạn thời gian trước, nàng nhưng là mới vừa thua ở ta, thua một chiếc vảy rồng. Dĩ nhiên không phải, ngao khinh ngữ nhưng mà 13 hải vương, Đông Hải Đại Long Vương, do người khác. Ngao khinh ngữ nhàn nhạt nói. Kim sĩ đại bằng điểu trầm giọng nói, các ngươi không phải là ở nơi này Long tộc tìm Long sắc phong chứ. Vương đã từng nói, nếu Đại Long Vương ở, các ngươi tới bao nhiêu, đều chỉ có thảm bại. Tiểu Long Vương tiêu ngạo đạo, bây giờ Đại Long Vương đến, ngươi có dám ứng chiến? Cắt, Đại Long Vương, nơi nào? Kim sĩ đại bằng điểu nhìn bốn phía. Giang Trường không đi tới, Đại Long Vương. Chính là ta. Ngươi. Kim sĩ đại bằng điểu tảo hắn liếc mắt, liếc một cái, thần tiên sơ kỳ. Nhìn cái kia tiểu tụy mặt mũi, khí tức suy yếu, cười lạnh nói, quy củ cũ. Không, lần này thua, ngươi phải đem vảy rồng trả lại cho Hải Vương, cũng lưu lại một cái cánh. Tiểu Long Vương đạo. Ta nếu thắng đây. Kim sĩ đại bằng điểu lạnh lùng nói. Vương trên người vảy, ngươi chọn lựa đi hai mảnh, sẽ cho ngươi 100 cân thịt rồng. Tiểu Long Vương căng thẳng khuôn mặt nhỏ nhắn đạo. Một lời đã định, tuyệt không đổi ý. Song Phương vỗ tay ước định, Giang Trường không cùng Lữ Cản có chút ngộng, tình huống gì? Đại Long Vương, đánh bại hắn, chúng ta ăn kim sĩ đại bằng điểu cánh. Tiểu Long Vương vội vàng nói. Giang Trường không khỏe miệng co giật, cái này, có chút khi dễ người. Tiểu thần tiên, cũng không phải là đế khi dễ người, muốn trách thì trách người Đông Hải Long Vương. Kim sĩ đại bằng điểu gào to một tiếng, giống như một mũi tên, Bất Chu Sơn không khí cũng phát ra nổ vàng tiếng, kim quang sáng chói. Ở ánh mặt trời chiếu xuống, phá lệ nhức mắt. Giang Trường không có chút không thú vị, giơ tay phải lên, hạ xuống. Phanh. Bụi mù kích động, lông chim bay lượn, kim sĩ đại bằng điểu tiếng kêu thảm thiết vang lên, đau quá đau. Còn có càng đau, một cái cánh nha. Tiểu Long Vương híp mắt cười nói. Kim sĩ đại bằng điểu thê lương la lên, ngươi không tuân quy củ, đây không phải là thần tiên. Ai nói cho ngươi biết, ta là thần tiên. Giang Trường không nhàn nhạt nói. Ta không cùng ngươi nói, Đại Long Vương là tiên tôn sao? Tiểu Long Vương vui vẻ cười nói. Kim sĩ đại bằng điểu. Tiên tôn. Một cái tiên tôn, ngươi giả dạng làm thần tiên. Các ngươi Long tộc là một chút mặt cũng không muốn sao. Các ngươi gạt ta, rõ ràng là tiên tôn, lại ngụy trang thành thần tiên. Kim sĩ đại bằng điểu sắc khóc. Giang Trường không ho nhẹ đạo, tôn thích khiêm tốn. Ngươi là ưa thích giả heo ăn thịt hổ. Kim sĩ đại bằng điểu oán nghiệm rất sâu, lấy tay ra, ta cho các ngươi cánh. Giang Trường không buông tay, kim sĩ đại bằng điểu cũng là một nhân vật hung ác, dùng sức kéo một cái, ở kêu thê lương thảm thiết bên trong, một cái cánh kéo hạ xuống. Lông chim rụng, biến thành quang ngốc ngốc cánh bằng thịt, một cái cánh mọc ra, lông chim cắm vô. Ngươi làm gì? Tiểu Long Vương tức giận đạo. Chỉ nói cánh, lại không nói muốn lông chim. Kim sĩ đại bằng điểu bình tĩnh đạo. Tiểu Long Vương tức giận, Giang Trường không nhàn nhạt nói. Long Vương không thích chiếc cánh này, thích một con khác. Cho ngươi, cho ngươi. Kim sĩ đại bằng điểu liền tranh thủ lông chim cho Tiểu Long Vương, lần nữa mọc ra lông chim. Tiểu Long Vương lúc này mới cao hứng, hoan nghênh lần sau tới chiến. Giang Trường không than nhẹ, hắn trung quy có gan, khi dễ Tiểu Bằng hữu tội ác cảm giác. Đại Long Vương, chúng ta ăn cánh đi. Tiểu Long Vương kéo hắn rời đi. Ngao Khinh Ngữ cũng phải trở về chính mình vậy, lần nữa mới trở về trên người. Kim chỉ đại bằng điểu không đi. Ngược lại theo tới, đáng thương mà nhìn bọn họ, thịt nướng ăn cánh. Cái này, ngay trước người ta mặt, ăn người ta cánh, có phải hay không có chút không tốt lắm. Chương 777, ta lồng chim đây. Giang Trường không cũng có chút ngượng ngùng, dù sao, ngay trước người ta mặt, thịt nướng người ta cánh, quả thực có chút. Nếu là địch nhân cũng liền thôi, có thể bây giờ nhìn lại, thật giống như không là địch nhân. Đây là người chiến bại sỉ nhục. Tiểu Long Vương nên cao đầu, miệt thị đến kim sĩ đại bằng điểu. Lần trước hắn nướng thịt rồng, cũng là ngay trước mặt ta. Hít, đây rốt cuộc là chuyện gì? Giang Trường không cảm giác nhức đầu. Bất Chu Sơn Thượng, chúng ta những thứ này tộc quần cấm chỉ sát hại, dù sao, toàn bộ thiên giới, chúng ta tộc quần có lẽ chỉ còn lại chúng ta. Ngao Khinh Ngữ giải thích, ở chung một chỗ, khó tránh khỏi có chút va chạm, mâu thuẫn, thuận tiện lấy thực lực thấy cao thấp. Thắng người, không thể gây tổn thương cho quá ác, chỉ có thể muốn ít đồ. Chúng ta vảy rồng, hắn lông chim. Cũng là không tệ tài liệu luyện khí. Tiểu Long Vương tiếp lời tới, ta muốn luyện chế một món kim vũ y yể, mới xứng đáng thượng, ta Đông Hải Long Vương thân phận. Vậy ngươi thu góp bao nhiêu lông chim? Giang Trường không hỏi. Tiểu Long Vương cúi đầu xuống, có chút ủ rủ mà nói, nhỏ như vậy. Giang Trường không có chút buồn cười, Tiểu Long Vương mới vừa đạt tới tiên đế cảnh giới, Ngao Khinh Ngữ cũng tiến vào tiên đế trung kỳ không lâu. Hai người cũng không tính là mạnh, cộng lại đều không phải là cái này kim bằng điểu đối thủ. Nếu không phải là mình, chờ kim bằng điểu gọp đủ vảy rồng, luyện chế tiên giáp, bọn họ phỏng chừng cũng không lấy được một cái lông chim. Kim bằng điểu hừ hừ, đạo, lần này là ta đến các ngươi đạo, lần sau ta chắc chắn sẽ không thất bại. Có Đại Long Vương ở, đưa ngươi toàn thân lông lột sạch. Tiểu Long Vương đắc ý nói. Được, đừng như vậy. Giang Trường không xoa xoa Tiểu Long Vương đầu, nhìn nướng chín cánh, đều là con nít, cũng đừng quá để trong lòng, một khối ăn chút. Kim sĩ đại bằng điểu. Một khối, ăn chút. Lữ Cản đã cười rút ra, ngươi là nghĩ tưởng tức chết cái này chim. Hay lại là buồn cười chết ta. Ho khan, xin lỗi, ta đây còn có một chút đủ, ăn chung đi. Giang Trường không lấy ra một ít hỗn độn thể, trước cũng quên lấy ra. Hỗn độn hung thú. Kim sĩ đại bằng điểu hai mắt tỏa sáng, kinh ngạc vui mừng đạo. Có mắt, không nghĩ tới ngươi có thể nhận ra Giang Trường không đạo. Đám này kim sĩ đại bằng điểu, một mực sống ở Bất Chu Sơn, hẳn không gặp qua hỗn độn hung thú. Có thể liếc mắt nhận ra. Cũng xem là tốt. Kim sĩ đại bằng điểu không có nói nhiều, biến hóa thành hình người, cũng là một vị tuấn tú tiểu thiếu niên. Nướng chín hỗn độn hung thú nhục, một người phân một ít, tiên đế cấp hỗn độn hung thú, các ngươi ăn vừa vặn thích hợp. Giang Trường không ăn một chút, cũng liền nếm cái vị, tay nghề của mình tạm được. Lại lấy một ít tiên tiểu, một người rót một ly. Nhắc tới, tôn cùng kim sĩ đại bằng điểu cũng coi như hữu duyên, một người bạn, vừa vặn được âm dương nhị khí bình. Giang Trường không đạo. Âm dương nhị khí bình. Ở đâu? Kim sĩ đại bằng điểu vội vàng nói. Xưng hô như thế nào? Giang Trường không cười nhạt nói. Kim sĩ đại bằng nhất tộc, bằng vạn dặm, vỗ cánh vạn dặm. Kim sĩ đại bằng điểu mang theo ngạo khí địa đạo, nhưng nghĩ tới người trước mắt là tiên tôn, ngạo khí tiêu tán theo. Giang Trường không cười nói, tên rất hay, ta bằng hữu kia chính là thiên giới yêu tộc yêu hoàng, được đặt tên là Đông Hoàng Trường Nguyệt, trưởng hỗn độn trung toái phiến, âm dương nhị khí bình, danh chấn thiên giới. Lấy yêu hoàng bây giờ thân phận và địa vị, tuyệt đối có thể nói một câu danh chấn thiên giới. Thiên giới a, thiên giới bây giờ như thế nào đây? Bàng Vạn dặm tò mò nói. Như hôm nay giới hỗn loạn, Giang Trường không đem thiên giới tình huống giảng thuật ra. Bàng Vạn dặm bận tâm mà nói, vậy sẽ không đem âm dương nhị khí bình đánh hư chứ? Nhưng là bọn họ nhất tộc chí bảo, mặc dù không là thánh khí, cũng là đứng sau thánh khí bảo vật. Nếu là có thể trở về thiên giới, Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc tuyệt đối sẽ nghĩ biện pháp cầm lại âm dương nhị khí bình. Cũng sẽ không, yêu hoàng thực lực hay là không tệ, xảy ra chuyện cũng có yêu đế đỡ lấy. Giang Trường không trả lời. Bốn người vừa uống rượu, vừa ôn. Giang Trường không xuất ra tiên tiểu tương đối liệt, ba vị tiên đế rất nhanh cũng say. Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nấp rượu, gặm hỗn độn hung thú nhục. Mắt say mông lung, ta và các ngươi nói, Bất Chu Sơn có rất nhiều bảo địa, các ngươi đều không biết. Bất Chu Sơn chính là viễn cổ các thánh nhân luyện chế mà thành, bảo địa vô số, có không ít người ở phía dưới lấy được cơ duyên. Giang Trường không nói. Không, không. Bàng Vạn dám lắc lắc đầu, kia tính là gì cơ duyên, phía dưới toàn bộ là rắc dưới, chân chính bảo vật. Ở trên mặt này. Chân chính bảo vật. Vậy ngươi nói là bảo vật gì? Tiểu Long Vương vỗ xuống hắn, say khất địa đạo. Ngươi nghĩ lôi kéo ta lời nói. Bàng Vạn dặm chỉa về phía nàng, cười ha ha nói, ta hiện thiên còn sẽ nói cho ngươi biết, kia bảo vật, chính là bản cổ. Phanh. Lời còn chưa nói hết, Bàng Vạn dặm trực tiếp mới ngã xuống, khò khò ngủ say. Giang Trường không. Uống nhiều, sớm biết thiếu rót một chút. Bảo vật này, là bản cổ lưu lại. Sẽ là thứ tốt gì? Tiểu Long Vương cùng Ngao Khinh Ngữ cũng say, Giang Trường không lắc đầu một cái, ăn hỗn độn hung thú nhục. Rất mau một chút long tộc tới, Giang Tiên Tôn, chúng ta chiếu cố các nàng đi, ngươi nghỉ ngơi cho khỏe. Làm phiền. Giang Trường không đứng dậy rời đi. Tiểu Long Vương cùng Ngao Khinh Ngữ ở chỗ này sinh sống lâu như thế, làm cho các nàng chiếu cố cũng sẽ không có vấn đề. Đương nhiên, hắn vẫn ở trong cơ thể hai người lưu hỗn độn thần lực, Bất Chu Sơn Thượng, cũng không thể nói tuyệt đối an toàn. Trở lại huyết trì cạnh, Lữ Càn Đạo, kia tay mơ, nói cái gì chân chính bảo vật, bản cổ, chẳng lẽ là ban đầu bản cổ đại thần lưu lại. Chờ hắn tỉnh lại, hỏi một chút cũng biết. Giang Trường không nhàn nhạt nói. Luyện hóa tạo hóa ánh sáng, bắt đầu khôi phục hao tổn. Hắn nhìn về phía tự thân số liệu, bây giờ, cũng là tiên tôn đỉnh phong. Giang Trường không, tiên tôn đỉnh phong. Bát chuyển huyền công, nhập môn, 1250 vạn. Thiên thiên hỗn độn đạo thể, nhập môn, 1250 vạn. Kim ô tiên kinh, viên mãn, 1 chương 390, 6. 25 vạn. Tinh khí thần, chương 221, vạn. Một đêm thời gian trôi qua rất nhanh, một đạo kinh hoàng thét chói tai vang lên. A, ta lồng chim đâu rồi, ta lồng chim đây. Bàng Vạn dặm thét to, hắn tối hôm qua sau khi say rượu, không bao lâu liền tự động hóa ra nguyên hình. Sau đó, một buổi sáng, trên người lồng chim không thấy. Chỉ còn lại phía sau cái mông, kia một đống lồng chim, trên người quang ngốc đốc, đỉnh đầu lồng chim, cũng bị rút ra cái liên quan thẫn. Rêu rao bậy bạ cái gì, Tiểu Long Vương bất mãn mở mắt, sau đó. Ha ha ha, thật là xấu si chim. Giang Trường không bụng mặt, hắn mới sẽ không nói, ngày hôm qua, đám kia long lổ sạch hắn lông chim. Bàng Vạn dặm, thân thể hư, cũng đừng ăn nhiều như vậy hỗn độn hung thú nhục, còn uống tiên tiểu. Ngươi xem, lần này được, lực lượng quá mạnh, đưa ngươi lông chim cũng phá hủy. Một vị lao long, ngữ trọng tâm trường nói. Bàng Vạn dặm, ta cảm giác, các ngươi đang lừa dối ta. Long tộc cũng quá không biết xấu hổ. Lữ Càn không nhịn được nói. Người ta một cái Kim Sĩ Đại Bằng Điểu, ở các ngươi long tộc qua cái đêm, lông chim cũng có thể qua không. Tiểu Long Vương nâng cầm lên, thâm trầm đạo, cũng còn khá, đêm qua có Đại Long Vương giúp ta luyện hóa hung thú lực lượng. Ngao Khinh Ngữ gật đầu một cái, biểu thị hắn cũng là như vậy. Bàng Vạn dặm suy nghĩ vo ve, có thể nói cho hắn biết, đám này long, tất cả đều đang gạt hắn. Nhưng là, hắn còn không dám lên tiếng, nơi này là long tộc địa bàn. Đông Hải Long Vương, hắn cũng không chọc nổi. Chương 778, bàn cổ đạo quả. Bàng Vạn dằm muốn chạy, lông chim hắn không muốn, không chọc nổi đám này không biết xấu hổ long. Nhưng mà, mới vừa bay đứng người dậy, liền bị một cổ lực lượng, kéo quá khứ. Thay mặt, Đại Long Vương. Bàng Vạn dằm khỏe miệng co quắp rút ra, hắn bây giờ rất không muốn gặp lại vị này Đại Long Vương. Một vị tiên tôn A. Đêm qua trò chuyện với nhau thật vui, các hạ dám phải nói cho ta biết chân chính bảo vật, nói có liên quan bàn cổ. Giang Trường không cười tủm tỉm nói, tôn không muốn, nhưng ngươi nói, an tôn hung thú nhục, không trả cái này ân tình chính là xem thường ngươi. Có chuyện này. Bàng Vạn Dặm ngây ngốc đạo. Ngày hôm qua uống rượu, còn có chuyện này. Ta không nhớ, có tình huống này a. Thiên Chân Vạn Sắc, đêm qua ngươi nói Bất Chu Sơn chân chính bảo vật, cũng ở trên mặt này, còn cùng bản cổ có liên quan. Giang Trường không cười nói, Tôn không thèm để ý, ngươi nói sau khi tỉnh lại, nhất định phải nói cho Tôn, nếu không liền bị thiên lôi đánh, còn thề với trời. Không, không đúng sao, ta tại sao không có ở đây đêm qua nói cho ngươi biết. Bàng Vạn Dặm thanh âm phát run. Bởi vì, ngươi nói uống say không nói rõ ràng, phải đợi ban ngày thanh tỉnh, cặn kẽ nói cho Tôn. Giang Trường không bình tĩnh nói, ngươi sẽ không muốn đổi ý chứ. Vị này cũng không phải làm khó ngươi, nhưng mà, ngươi nhưng là thề với trời. Kim Sĩ Đại Bằng Điểu. Ta náo tàn. Ta thề với trời, phải nói cho ngươi, bảo vật tin tức. Đêm qua chúng ta đều nghe cách nhìn, chân chính bảo vật, cái gì bản cổ. Tiểu Long Vương cùng Ngao Khinh Ngữ đi qua. Đây là Kim Sĩ Đại Bằng tộc bí mật. Bàng Vạn Dặm vẻ mặt đưa đám nói, ta không thể nói. Vậy mời liền, dù sao cũng ngươi thề, Tôn nhưng mà nhắc nhở ngươi xuống. Giang Trường không khoát tay nói, cẩn thận bị sét đánh. Ta, Thiên Đạo Lôi Đình, nhất định có thể đánh chết tiên đế. Bàng Vạn Dặm còn không có tự tin, có thể vi phạm thiên đạo lời thề. Nhưng mà, kia thứ tốt, cứ như vậy nói cho hắn biết. Chính mình không chỉ có lông chim không, còn dán ra đi bảo vật tin tức. Giang Trường không thần sắc lạnh nhạt, không có thúc giục. Tiểu Long Vương lẩm bẩm, thiên đạo lời thề, vậy không được hình thần câu diệt, hồn phi phách tán, chết không toàn thây. Tuyệt đối không sống. Ngao Khinh Ngữ đạo. Ta nói. Bàng Vạn Dặm dọa cho giật mình, vậy chân chính bảo vật, thật ra thì, cũng không phải là thật có bảo vật. Hồn phi phách tán, hình thần câu diệt, chết không toàn thây. Nghĩ tới những thứ này, Bàng Vạn Dặm tê cả da đầu. Ồ, không có bảo vật. Giang Trường không cau mày, cẩn thận thiên đạo nha. Bàng Vạn Dặm sầu mi khổ kiểm đạo. Đó là một cái hỗn độn cửa vào, bên trong quả thật có một ít bảo vật, nhưng phải có duyên mới có thể đi vào. Hữu duyên. Giang Trường không ngạc nhiên nói, như thế nào hữu duyên? Bàng Vạn Dặm đạo, ta cũng không biết, tình cờ bên dưới, ta đã tiến vào nơi đó, có chút tộc nhân, không cách nào tiến vào, dù là tiền tôn cũng không được. Như vậy thứ nhất, tôn có chút hiếu kỳ, địa phương nào, có thể ngăn cách tiên tôn. Giang Trường không hứng thú, người đêm qua nói bản cổ, đó là bản cổ lưu lại. Không biết. Chỉ biết là cùng bản cổ có liên quan. Bàng Vạn Dặm lắc đầu nói, ta ở bên trong, lấy được một đạo âm dương nhị khí, mới có thể thành tiểu tiên đế trung kỳ. Chỗ đó ở đâu? Giang Trường không hỏi. Ta có thể mang bọn ngươi quá khứ, đây là ta ngoài ý muốn phát hiện, chỉ có một số ít tộc người biết được. Bàng Vạn Dặm thấp giọng nói. Vậy được, sẽ đi ngay bây giờ, dẫn đường đi. Bàng Vạn Dặm mặt đầy khổ ép, lại cũng chỉ có thể dẫn đường. Thật hận chính mình, thế nào uống hai miệng rượu. Cái gì đều tới bên ngoài nói. Sau này nhất định phải cai rượu, kiên quyết không uống. Vò tiên tiểu cho ngươi, thượng đẳng tiên tiểu, tiên đế đỉnh phong cũng chưa chắc có thể uống đến. Giang Trường không nhàn nhạt nói. Cảm ơn tiên tôn. Đáng chết, mình tại sao liền trực tiếp nhận lấy. Bàng Vạn Dặm ôm tiên tiểu, rất muốn ném, nhưng là tiên đế đỉnh phong cũng không uống được à, đối với chính mình tu hành có trợ giúp. Ở Bàng Vạn Dặm tự trách, hối hận lúc, Giang Trường không trong cơ thể lữ cản, thiếu chút nữa cười quất tới. Ngươi có thể du chứ điểm. Khác đem mình cười không? Giang Trường không đạo. Lữ Càn nhịn cười, ta phát hiện à, ngươi khi dễ tiểu hải tử, thật là có một bộ, thể với trời cũng rời ra ngoài. Ai khi dễ hắn, ta nhưng là mới vừa cho hắn một vỏ thượng đẳng tiên tiểu. Giang Trường không nghiêm mặt nói, đây là giao dịch, rất đứng đắn giao dịch. Lữ Càn nhìn thấu hết thảy, ngươi là muốn cho hắn uống say, để cho hắn nói thêm nữa một ít chứ. Giang Trường không có trả lời nữa, hắn đúng là nghĩ như vậy. Đang khi nói chuyện, bọn họ rời đi trứng rồng thế giới, Bàng Vạn Dặm lần nữa mọc ra lông chim, chỉ thì không bằng trước cường đại. Xuyên qua hỗn độn gió mạnh, hỗn độn khí lưu, Giang Trường không nhìn liền đại thụ che trời, nguyên thủy rừng rậm, còn có dốc vách núi. Bàng Vạn Dặm mang của bọn hắn, xuyên qua rừng rậm, đi tới một mặt vách núi trước. Chính là chỗ này, có thể không thể đi vào, nhìn các ngươi có phải hay không hữu duyên. Bàng Vạn Dặm nói xong, xông về vách núi. Vách núi dâng lên rung động. Giống như mặt nước một dạng Bàng Vạn Dặm thân thể biến mất. Ta thử trước một chút nhìn. Giang Trường không lắc mình đi tới vách núi trước, rồi tay đè chặt vách núi, thủ trưởng chìm ngập vào đi, xem ra, ta cùng với nơi này cũng có duyên. Nói xong, trực tiếp đi vào. Tiểu Long Vương cùng Ngao Khinh Ngữ đuổi theo, Ngao Khinh Ngữ đi theo vào, Tiểu Long Vương nhưng không cách nào tiến vào. Giang Trường không chỉ có thể trở lại, đem Tiểu Long Vương đưa về trứng rồng thế giới, chính mình trở về nữa. Hai người xuyên qua vách núi. Tiến vào một cái tối tăm mở mịt không gian. Hỗn độn khí lưu chảy xuôi, Bằng vạn dặm nằm ở hỗn độn chi khí thượng, sâu bên trong ta cũng chưa có xem qua, chỉ ở trước mặt nhìn thấy một tấm bia đá. Đi qua nhìn một chút. Giang Trường Không đạo. Ba người phi hành quá khứ, đi tới một khối trước tấm bia đá. Trên tấm bia đá, là viễn cổ tiên văn khắc họa bốn chữ cổ, bản cổ đạo quả. Bản cổ đạo quả. Giang Trường Không trong mắt lóe lên vẻ kinh dị. Bằng vạn dặm đạo, ta không tìm được cái gì bản cổ đạo quả, chỉ tìm tới âm dương nhị khí. Giang Trường Không thần lực huyết tán ra, bốn phía đều là tối tăm mở mịt hỗn độn, cái gì cũng không dò được. Lấy hắn bây giờ thực lực, trong lúc nhất thời, cũng không cách nào hoàn toàn dò xét nơi này. Ngao Khinh Ngữ cau mày nói, vì sao chúng ta có thể đi vào, mà Long Vương lại không được. Giang Trường Không cất bước đi về phía trước, đến bốn phía tìm xem một chút, bằng vạn dặm, ngươi có thể ở gặp ở nơi này qua nguy hiểm. Không có, ta chỉ là đang ở phụ cận đi một chút, không biết sâu bên trong có hay không nguy hiểm. Bằng vạn dặm đạo. Giang Trường Không một bên tìm kiếm, một bên liên lạc trong cơ thể Lữ Cản, ngươi khi đó, có thể từng nghe qua bản cổ đạo quả tin tức. Nghe qua một ít bí văn. Lữ Cản suy tư nói, nhưng không biết thực hư. Nói một chút coi. Giang Trường Không đạo. Ban đầu liên quan tới bản cổ đại thần, có rất nhiều tin đồn, trong đó có hai cái, để cho các thánh nhân cũng vì đó chú ý. Điều thứ nhất, bản cổ ban đầu khai thiên tích địa, cũng không ngã xuống, mà là chứng đạo thành công, lưu lại chứng đạo cảm ngộ, phong tồn ở thiên giới. Lữ Cản trầm giọng nói, điều thứ hai, bản cổ thân hóa vạn vật, nhưng cũng lưu lại tự thân đại đạo, hơn nữa, còn có một chút đồ vật, cùng nhau phong tồn ở Bất Chu Sơn. Đó cũng là ban đầu Bất Chu Sơn. Giang Trường không dừng chân lại, có phải hay không là viễn cổ thánh nhân, ngụy tạo. Không xác định, năm đó cũng không tin đồn, vị kia thánh nhân, lấy được bản cổ đạo quả. Lữ Cản suy tư nói, Giang Trường không ánh mắt nhìn về phía mịt mờ hỗn độn, thần lực nhanh chóng khuyết tán ra. Chương 779 Bảy khối tâm đá. Hỗn độn không gian, tiên tôn đỉnh phong Giang Trường Không, tìm nửa giờ, cũng không tìm được bất kỳ vật gì. Đã cách xa bằng vạn dặm giao thiệp với khu vực, tiến vào sâu bên trong. Ngao Khinh Ngữ thần sắc hơi động, ánh mắt nhìn về phía bên trái, bên kia, cảm giác có đồ đang kêu gọi ta. Giang Trường Không trong lòng ngạc nhiên, hắn thần lực, cũng không phản ứng. Ba người qua lại hỗn độn, men theo cảm ứng đi. Mấy phút sau, một cái kim sắc tiểu long ở hỗn độn trung ngao du. Giang Trường Không ánh mắt hơi chăm chú, tiểu long bốn phía, đều là hắn thần lực. Nhưng là, thần lực hoàn toàn không phát hiện được con tiểu long này. Tiểu long cũng không coi hắn thần lực, trở thành phổ thông hỗn độn chi khí. Ngao Khinh Ngữ tiến lên một bước, biến hóa ra long thần, một cái lam sắc thần long. Ngang. Kim sắc tiểu long có cảm ứng, rồng ngâm vang lên, long uy trận trận. Long thân quanh quần đứng lên, từng vòng kim quang, khuyết tán ra, tiểu long phía sau khu vực, đột nhiên chấn động. Hỗn độn chi khí dũng động. Xa cách nơi này, một cái nhà tòa tiền cung thần điện, hiện lộ ra. Kim Long gầm nhẹ một tiếng, hóa thành một vệt kim quang, không có vào Ngao Khinh Ngữ trong cơ thể. Luka. Ngao Khinh Ngữ nói nhỏ một tiếng, mang theo một vẻ vui mừng, cũng mang theo vẻ cô đơn. Luka. Giang Trường không kinh ngạc, phàm trần thứ 6 Hải Vương. Ngao Khinh Ngữ thanh âm trầm thấp, Luka cũng đi theo viễn cổ Long tộc rời đi, chẳng biết đi đâu. Ít nhất, không phải là tin dữ, nói không chừng bọn họ qua rất tốt. Giang Trường không đạo. Nguyệt thân thể, 8 phần 10 chứng đạo. Lúc trước hậu thổ, đã từng trở về. Chứng minh viễn cổ thần tiên đi địa phương, đối với bọn họ cũng có trợ giúp, cũng có thể trở về. Ngao Khinh Ngữ gật đầu một cái, vào xem một chút đi. Nói xong, Ngao Khinh Ngữ dẫn đầu đi vào. Tiến vào tiên cung thần điện, bằng vạn dặm rất cẩn thận, dù sao, đây là viễn cổ long tộc lưu lại. Viễn cổ long tộc cùng kim sĩ đại bằng tộc quan hệ có thể không hề tốt đẹp gì, bao gồm bây giờ. Đám kia không biết xấu hổ long tộc, cũng để cho hắn rất tức giận. Cung điện chỉ có 16 ngồi, trước cửa điện, đều có một cái hỗn độn thạch chế tạo chân long tượng đá. Không hữu danh tự, chỉ có số thứ tự, phòng thí nghiệm đến một cái 16, điện cửa đóng kín. Đi tới nhất hảo cung điện, Ngao Khinh Ngữ đẩy cửa, Giang Trường không đứng ở trước người. Thí nghiệm chàng hắn đi qua rất nhiều lần, gặp được rất nhiều nguy hiểm. Cung điện mở ra, không gặp nguy hiểm truyền ra, bên trong đen thủi. Giang Trường không hai mắt xuyên thấu hắc ám. Nhìn thấy ba cái vật phẩm, một khối màu thủy lam, cao cỡ nửa người tinh thạch, tản ra mở mịt hơi nước. Trong tinh thạch hàm chứa bàng bạc linh khí, còn có sức nước, ngay cả Giang Trường Không cũng cảm thấy một vẻ kinh ngạc. Ông, cao cỡ nửa người tinh thạch hóa thành lưu quang, không có vào Ngao Khinh Ngữ trong cơ thể. Ngoài ra hai món vật phẩm, một món hôi lam vương miện, nhất căn hôi lam quyền trượng. Ba cái vật phẩm rơi vào Ngao Khinh Ngữ trong tay, đây là vì nàng chế tạo riêng vũ khí. Đây cũng quá hữu duyên đi. Bang vạn dặm trong cảm giác tâm bị đả kích. Rõ ràng là chính mình phát hiện địa phương, chính mình một thân lông chim cũng thua thiệt đi ra ngoài. Bây giờ mang bọn họ đi tới, mình mới lấy được một đạo âm dương nhị khí, có thể ngao khinh ngữ, nhưng là ba cái bảo vật. Nhưng mà nhìn vẻ ngoài, ba cái bảo vật, bất luận một cái nào, cũng so với hắn đạo kia âm dương nhị khí tốt. Nhàn nhạt uy áp chuyển tới, ngao khinh ngữ đầu đội vương miện, tay cầm quyền trượng, giống như là phàm gian như thế, vị kia thế gian đỉnh phong hải vương. Phốc thông. Bang vạn dặm trực tiếp nằm xuống đi, bát phẩm tiên khí. Quyền trượng cùng vương miện, đều là bát phẩm tiên khí, thiên tôn cấp. Bát phẩm đứng đầu. Giang Trường không trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Đứng sau thánh khí, bát phẩm đứng đầu tiên khí, coi như là ở thiên giới cũng không nhiều. Ngao khinh ngữ khấu tạ Long Vương. Ngao khinh ngữ cung kính xá một cái, nhất hào phòng thí nghiệm, huyền như phong hóa một dạng chậm rãi tiêu tan. Chúc mừng. Giang Trường không bình tĩnh nói. Ở phàm trần khổ thủ nhiều năm, viễn cổ long tộc không có quên nàng. Nhiều năm giữ vững, giờ phút này rốt cuộc có hồi báo. Ngao khinh ngữ đứng dậy, tu dài thân thể thẳng tắp, trên người hiện lên nhàn nhạt lang quang. Nàng khí tức cũng đang biến hóa, tiên đạo pháp tắc, long uy cũng đang chậm rãi tăng cường. Khối kia tinh thạch đang tăng lên nàng lực lượng. Mới vừa rồi kia tinh thạch là cái gì? Giang Trường không vung tay lên, ngăn cách uy áp, bằng vạn dặm lúc này mới thở dài một hơi. Hỗn độn thủy tinh, nếu có thể hoàn toàn tiêu hóa, ta sắp thành liền tiên tôn cực hạn. Ngao khinh ngữ đạo, dĩ nhiên, khoảng thời gian này sẽ rất dài. Giang Trường không có chút hâm mộ, nhưng cũng chỉ là hâm mộ. Viễn cổ long tộc, vì nàng chuẩn bị tiên khí, còn có sau này đổ thiết yếu cho tu luyện nếu có thể đo, để cho nàng sau này đường, một mảnh đường bằng phẳng. Nhất hào phòng thí nghiệm, hoàn toàn biến mất, không có chút nào vết tích lưu lại. Giang Trường không nhìn về phía số 2 phòng thí nghiệm, đẩy cửa ra, như thế không gặp nguy hiểm. Nhưng lần này, cũng không phải ngao khinh ngữ cơ duyên, mà là bằng vạn dặm. Một đạo dài 3 trượng âm dương nhị khí, giống như giải lụa, bọc bằng vạn dặm. Thân sinh lông chim, biến hóa cường đại lên, so với trước kia mạnh hơn. Lệ. Bằng vạn dặm hưng phấn minh đều, âm dương nhị khí, quả thực quá nồng đậm, mặc dù không có tiên khí, nhưng hắn cũng thỏa mãn. Phòng thí nghiệm này, chỉ có đạo này khí lưu, cung điện cũng bắt đầu phong hóa. Âm dương nhị khí, dung nhập vào bằng vạn dặm trong cơ thể, chờ hắn sau này tu luyện, từ từ tiêu hóa. Đẩy ra tòa thứ 3 cung điện. Giống. Đột nhiên, một tiếng gào thét vang dội, bàng bạc hỗn độn chi khí tiêu tán, một người hai mắt đỏ như máu hung thú, miệng to như chậu máu bao phủ ba người. Giang Trường không thân hình bất động, một đạo hỗn độn thần lực khuyết tán ra, định trụ hung thú. Trống không thần điện, chỉ có một con hung thú, còn lại không có thứ gì. Thế nào đột nhiên gặp nguy hiểm? Giang Trường không cau mày, nhìn về phía Ngao Khinh Ngữ. Mặc dù chỉ là tiên đế trung kỳ, nhưng nếu là không có hắn, không biết chuyện xuống, hai người sợ là sẽ phải gặp nguy hiểm. Ngao Khinh Ngữ lắc đầu, nàng cũng không biết, mới vừa rồi hung thú xuất hiện, nàng đều dọa cho giật mình. Bang vạn dặm nhìn về phía hung thú, không giống như là hỗn độn hung thú. Giang Trường không thần lực như sợi tơ, quấn quanh hung thú, đưa hắn cắt thành từng cục thịt vụn. Đông. Một khối lớn cỡ bàn tay, hiện lên hơi thở nóng bỏng hồng sắc tấm đá, từ thịt vụn bên trong rơi xuống ra. Giang Trường không cầm lên tấm đá, giống như là không lành lặn, phía trên khắc họa đến một cái búa. Số 3 phòng thí nghiệm, cũng theo đó sụp đổ. Thu hồi tấm đá, đi trước số 4 phòng thí nghiệm. Lại vừa là một con thú dữ, lần này hai mắt là lam sắc, hung uy mạnh mẽ. Trong cơ thể giống vậy ẩn tàng một khối tấm đá, là lam sắc, vẽ một cánh tay. Giang Trường không suy nghĩ một chút, dứt khoát đem còn lại 12 tòa cung điện, toàn bộ mở ra. Nhưng mà, thần lực bên dưới, chỉ có 5 tòa cung điện mở ra, còn lại 7 chỗ, như cũ đóng thật chặt. 5 con thú dữ lao ra, tất cả đều bị Giang Trường không thần lực cắt, 5 khối tấm đá rơi xuống. Đem 5 khối tấm đá gọp đủ, theo thứ tự là kim mộc thủy hỏa thổ, âm dương, 7 loại thuộc tính tấm đá. Ghép lại với nhau, là một vị diện mục mơ hồ trắng hán, tay cầm búa. Đây chẳng lẽ chính là bản cổ đạo quả chứ? Bang vạn dặm suy đoán nói. Ngao khinh ngữ nhìn về phía còn thừa lại 7 tòa cung điện, hẳn không phải là, còn có 7 tòa cung điện không mở. Giang Trường không cũng cười nói, bàn cổ đạo quả, như thế nào nút ở 7 khối tấm đá bên trong. Nếu là 7 con thú dữ, đều là tiên tôn cực hạn, hắn còn có một tia khả năng tin tưởng. Thế nhưng 7 con thú dữ, chỉ là tiên đế cấp, 7 khối tấm đá, tiên đế cấp là có thể phá hủy. Còn lại cung điện, hẳn cần dùng tay đẩy, Giang Trường không đẩy ra cung điện bằng đá điện cửa. Một đạo ngút trời huyết quang, như dòng lũ một dạng bao phủ ba người. Chương 780, thời gian lưu lại lực lượng. Huyết khí như long, Ngao khinh ngữ cùng bằng vạn dặm, không thể chịu đựng. Bàng bạc huyết khí, đủ để ép vỡ tiên đế. Giang Trường không nhướng mày một cái, trong cơ thể thanh quang cuối cùng tự động xuất hiện, chủ động thôn nạp huyết khí. Thanh quang hút sạch huyết khí, dòng lũ một loại huyết quang, nhanh chóng tiêu tan. Giang Trường Không trong cơ thể tiên thiên thần văn cũng đang nhanh chóng chuyển hóa, liền một tia đặc thù khí tức. Thể nội lực lượng cũng đang tăng thêm, vô biên huyết khí từ đỉnh đầu vọt lên, chấn động hỗn độn. Lữ Cản cũng nhận được chiếu cố, không lành lặn thần hồn, phảng phất đắm chìm trong tạo hóa ánh sáng bên trong, như suy khí như vậy trướng đại, cũng nhiều một tia huyết sắc. Lão Lữ, đây là cái gì? Giang Trường Không tấn nạp huyết khí, lại không hiểu nổi, máu này khí là vật gì? Bảy khối tấm đá bay ra, giống vậy hấp thu huyết khí. Tấm đá bắt đầu dung hợp, huyết khí giống như là chất keo dính như thế, đưa chúng nó thật chặt dính vào cùng nhau. Không biết. Lữ Cản trả lời rất dứt khoát, đối với viễn cổ thần tiên nghiên cứu, hắn cũng không biết. Dung hợp huyết khí, tấm đá giống như là sống lại. Lấy tấm đá làm xương cách, diễn sinh ra máu thịt, búa đá cũng biến hóa, hóa thành một thanh chân chính búa đá. Nhưng mà, tấm đá này người, như cũ rất nhỏ, bắp thịt nô lên, nhìn rất cường tráng. Khí tức ba động, đã đạt tới tiên đế cực hạn, mơ hồ có vượt qua khuynh hướng. Đã lâu, huyết quang bị toàn bộ hấp thu, tòa cung điện này cũng tiêu tán theo. Giang Trường Không trong cơ thể biến hóa cũng dừng lại bên trong, liền một tia cổ lao khí tức. Số liệu không có thay đổi, vẫn là ban đầu dáng vẻ. Đi đến xuống một tòa cung điện, tạo hóa huyền quang đổ xuống mà ra, Ngao Khinh Ngữ cùng Bằng Vạn Dặm hai người cũng đang lột xác. Tám tạo hóa huyền quang, bọn họ căn cơ đang tăng trưởng, đối với đại đạo lĩnh ngộ cũng ở đây tăng cường. Tấm đá người cũng nhiều một tia đặc thù khí tức, lồng ngực có chút lên xuống, giống như là sống lại. Một tia linh tính. Tấm đá người tản mát ra uy áp kinh khủng, đã vượt qua tiên đế, đạt tới tiên tôn. Đồ chơi này muốn sống. Lữ Cản trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Giang Trường Không nhướng mày một cái, nhìn thêm chút nữa, tôn ngược lại muốn nhìn một chút, hắn có thể hay không thật sống qua. Thành tựu tiên tôn, đối với cảm giác nguy hiểm ứng bén nhạy, Giang Trường Không không có từ tấm đá trên người cảm ứng được nguy hiểm. Lữ Cản cũng không có. Cái miệng ăn mắm ăn muối này không mở miệng, Giang Trường Không hay lại là yên tâm. Còn dư lại 5 tòa cung điện, Giang Trường Không lần nữa đẩy ra một tòa cung điện, lần này, là mờ mịt hỗn độn chi khí, bao phủ bọn họ. Giang Trường Không trong cơ thể thần văn lại lần nữa thu nạp hỗn độn chi khí, Ngao Khinh Ngữ cùng Bằng Vạn Dặm cũng tiếp nhận rèn luyện. Tấm đá người thu nạp hỗn độn chi khí, 7 loại sức mạnh cùng trước kia huyết quang, tạo hóa chi lực cũng đang lột xác, dung hợp làm một, tạo thành hỗn độn. Đồng nhiên, tấm đá người mở hai mắt ra, ánh mắt theo dõi hắn. Giang Trường Không cũng lấy ánh mắt đáp lại, song phương ánh mắt trên không trung va chạm. Một cổ đặc thù cảm ứng từ tấm đá người trong truyền ra, Giang Trường Không có loại cảm giác quái dị. Tấm đá này người thật giống như cùng mình như thế, nắm giữ hỗn độn đạo thể, thần lực không vào bên trong cơ thể. Tấm đá bên trong cơ thể có một đạo hỗn độn chi khí đang vận chuyển, cùng hắn bắt chuyển huyền công có chút tương tự. Nhưng mà, hắn bắt chuyển huyền công càng thích hợp bản thân, tu luyện ra thần lực mạnh hơn một phần. Chờ bọn hắn rèn luyện xong, Giang Trường Không đẩy ra tiếp theo cánh cửa. Lần này không có sức mạnh, chỉ có hắc ám, tấm đá người rời đi bàn tay hắn, nổi bồng bềnh giữa không trung. Trong hư không tối tăm, bay ra từng đạo tử khí, dung nhập vào tấm đá bên trong cơ thể. Tấm đá nhân hóa thân thành một viên tử trứng, rơi trong tay hắn. Hồng ngông tử khí. Ngao Khinh Ngữ cùng Bằng Vạn Dặm đồng thời kêu lên. Từng đạo tử khí sáng lên, ngay sau đó, là vô cùng vô tận tử khí, lại không có để ý đến bọn họ, nhanh chóng tiêu tan. Chớ đi. Hai người cũng không nhịn được, đưa tay đi bắt. Hồng ngông tử khí, đại đạo chi cơ. Nghĩ tưởng muốn thành tựu thiên đạo thánh nhân, nhất định phải có hồng ngông tử khí mới được. Đây là thời đại thái cổ, liền lưu lại truyền thuyết. Coi như viễn cổ nhất mạch, bọn họ rõ ràng, tự nhiên động tâm, muốn lấy được hồng ngông tử khí. Một đạo hồng ngông tử khí, liền có thể chống đỡ một vị thiên đạo thánh nhân. Vô cùng vô tận hồng ngông tử khí. Không biết có thể chống đỡ bao nhiêu tiên tôn cực hạn chứng đạo, đó đúng là vô số thiên đạo thánh nhân. Lữ Cản cũng chấn động không ngừng, đại đạo chi cơ a, vì sao không lưu lại? Những thứ này, chưa chắc là thật. Giang Trường Không lắc đầu nói. Những thứ này hồng ngông tử khí, tất cả đều tiêu tan, cùng cung điện cùng tiêu tan. Nhìn thấy hai người thất vọng vẻ mặt, Giang Trường Không cười nói, không cần thất vọng, khả năng này nhưng mà huyễn tượng. Nếu có thể sinh ra một vị thánh nhân, vậy thì có thể tiêu diệt thiên giới hết thảy, chân chính nhất thống thiên giới. Thiên giới kia 4 vị thiên đế, đem không chịu nổi một kích. Nhưng mà, không thể nào. Nhiều như vậy hồng ngông tử khí, coi như là thời đại thái cổ, cũng không tồn tại. Có chút vắng đầu, bị những thứ này hồng ngông tử khí, rung động. Ngao Khinh Ngữ đạo. Bằng Vạn Dặm vây vây đầu, cũng vậy, nếu như có nhiều như vậy hồng ngông tử khí, viễn cổ thần tiên cũng không cần rời đi. Đến lúc đó, thần tiên cũng có thể trực tiếp chứng đạo, còn có rời đi thiên giới. Còn dư lại 3 tòa cung điện, Giang Trường Không sau khi mở ra, trong tay trứng lần nữa bay ra ngoài. Phốc thông. Không gian tối tăm, truyền tới nước vào âm thanh. Ông. Một đạo thanh quang lòng lánh, mờ mịt hỗn độn, một gốc hỗn độn thanh liên dâng lên. Tấm đá nhân hóa thành trứng, đang ở thanh liên trên, bị từng đạo thanh quang, hỗn độn chi khí bọc. Mạnh mẽ sinh cơ, theo trứng bên trong xuất hiện, đã vượt qua tiên tôn trung kỳ, vẫn còn ở kéo lên. Mấy hơi thở sau, liền đạt tới tiên tôn hậu kỳ, vẫn không có dừng lại. Lữ Cản thần sắc đại biến, sợ hãi nói, thật làm ra bản cổ. Bản cổ. Mấy loại sức mạnh dung hợp, hóa thành hỗn độn, tạo thành hỗn độn trứng. Bây giờ hỗn độn thanh liên dâng lên, dựng dục viên này trứng. Một khi viên này trứng phá vỡ, cùng bản cổ khác nhau, chỉ ở chỗ viên này trứng điểm nhỏ chứ. Giang Trường không cùng cự đản cảm ứng, cũng càng ngày càng mãnh liệt, đều là bắt chuyển huyền công tu luyện giả, như có loại có cùng nguồn gốc cảm giác. Ngao Khinh Ngữ cùng Bằng Vạn Dặm đã hù dọa không dám nói lời nào. Oeng. Đột nhiên, cự đản nổ tung, hỗn độn thanh liên cũng nứt ra, cung điện bắt đầu tiêu tan. Tấm đá người không coi nhảy ra, cũng không có cái gọi là bản cổ. Một khối tinh thạch từ nổ tung bên trong bay ra, phiêu hướng Giang Trường Không. Giang Trường Không hơi kinh ngạc, đưa tay tiếp lấy tinh thạch, một cổ đặc thù cảm giác cuốn trong lòng. Trong cơ thể thanh quang, giống như là gặp thức ăn ngon một dạng trực tiếp đem tinh thạch bọc, nuốt vào thể. Một đạo tin tức truyền vào đầu, Giang Trường Không nhìn chung quanh một chút, trong mắt lóe lên vẻ kinh dị. Có gì phát hiện? Lữ Càn hỏi. Những thứ này, tất cả đều là giả, tất cả đều là thật. Giang Trường Không khẽ thở dài, chúng ta đứng ở thời gian lưu lại trong sức mạnh, thời gian lưu lại lực lượng. Lữ Càn chấn động, làm sao có thể, vậy sao ngươi không có phát hiện thời gian đặc thù ba động? Bởi vì, viễn cổ thần tiên ẩn núp rất khéo léo, ta cũng phát hiện không. Giang Trường Không vẫy vẫy đầu, kia vô cùng vô tận hồng mông tử khí cũng là thật, nhưng mà, xuất hiện ở viễn cổ năm cuối, sau, không biết có phải hay không bị viễn cổ thần tiên mang đi. Vừa nói, Giang Trường Không đẩy ra xuống một tòa cung điện. Lữ Càn hỏi tới, có thể các ngươi lấy được đồ vật, đều là thật sự. Đúng vậy, viễn cổ thần tiên, đem bảo vật giấu ở thời gian lưu lại trong sức mạnh, nhờ vào đó ẩn nút. Giang Trường Không giải thích, trước mắt, thời gian lưu lại lực lượng, bà đọc lên. Chương 781, bản cổ thần uy. Thời gian sức mạnh còn sót lại, ghi chép ban đầu hình ảnh. Viễn cổ thần tiên ở chỗ này làm nghiên cứu, bọn họ nhìn thấy tấm đá người, tất cả đều là viễn cổ thần tiên nghiên cứu. Bọn họ cuối cùng vẫn nghiên cứu thành công, nhưng lại không thành công. Bồi dưỡng bản cổ, cuối cùng không phải chân chính bản cổ. Bọn họ để cho bồi dưỡng bản cổ, bao phủ ở bên trong dòng sông thời gian, lúc đó đoạn tuyệt hết thể nghiên cứu. Viễn cổ thần tiên đem một ít gì đó ẩn nút ở chỗ này, rời đi thiên giới. Hồng mông tử khí cũng là thật, vô cùng vô tận hồng mông tử khí. Nhưng bọn hắn cũng không có lấy những thứ này hồng mông tử khí, coi như chứng đạo căn cơ, mà là lựa chọn mang đi. Có hồng mông tử khí, cũng chưa chắc có thể chứng đạo. Còn phải thiên đạo đáp ứng mới được. Lúc trước Trấn Nguyên Tử bạn tốt, Hồng Vân đạo nhân, lấy được hồng mông tử khí, cuối cùng cũng không rơi vào bỏ mình kết quả. Thiên đạo thánh nhân cuối cùng có cục hạn tính, chỉ có Hôn Nguyên thánh nhân mới có thể được đại tiêu giao, đại tự tại. Ban đầu các thánh nhân, bọn họ rời đi, lại là thế nào làm? Lữ Càn nghi ngờ. Thiên đạo sụp đổ, thánh nhân cũng sẽ rơi xuống, bọn họ như thế nào thông qua vô tận hỗn độn, cách xa thiên giới? Còn là nói, bọn họ thoát khỏi thiên đạo, tự thân tu thành Hôn Nguyên. Giang Trường Không lạnh nhạt nói, sau này thấy liền biết. Nhìn về phía cuối cùng một tòa cung điện, Giang Trường Không lựa chọn đẩy ra. Ông. Theo cung điện mở ra, một cổ lao khí tức tiêu tán, một đạo thân ảnh, ngồi xếp bằng ở hắc ám cung điện bên trong. Không có sinh cơ, chỉ có khí tức mục nát. Đây cũng là thời gian hình ảnh. Ngao Khinh Ngữ có chút không xác định địa đạo. Không biết. Giang Trường Không đưa tay xúc một cái sở, có thực chất cảm giác. Nhưng mà, có thể ở chỗ này, tất nhiên là thần tiên, tại sao lại ngã xuống? Thần tiên đã ủng có vô tận tuổi thọ, có thể xuất hiện ở đây, hẳn là viễn cổ thần tiên một thành viên, cũng có biện pháp bảo đảm không bị hỗn độn đồng hóa mới đúng. Một vệ tiên quang sáng lên, một đạo phai mờ bóng người, từ mục nát trong thân thể truyền ra. Là hắn, Thái Bạch Kim Tinh. Lữ Cản kinh hô. Cổ lao thần tiên, mới viễn cổ thời đại, liền danh truyền thiên giới thần tiên, Hạo Thiên Thượng Đế khá trọng thị một vị đại thần. Dâu trắng như tuyết, tay cầm phất trần, đầu tóc bạc trắng. Xin chào đạo hữu. Phai mở linh hồn, có chút hành lễ. Xin ra mắt tiền bối. Ba người đồng thời hành lễ. Thái Bạch Kim Tinh khẽ mỉm cười, chắc hẳn các ngươi cũng nhìn xong hết thảy, chúng ta đi bị ngạn, lưu lại các vị đạo hữu, quả thực hổ thẹn. Bị ngạn? Giang Trường Không cau mày, như thế nào bị ngạn? Ta cũng không biết, có lẽ, thể biết được, ta nhưng mà một luồng thần niệm, lưu này giao phó một ít chuyện. Thái Bạch Kim Tinh đạo. Giang Trường Không ba người nghiêm nghị, xin tiền bối phân phó. Bàn cổ đạo quả, chính là thánh nhân biên tạo lời nói dối, cũng không chân đạo quả, nếu nói là có, thiên giới này, tiên giới, vô tận phàm trần chính là đạo quả. Thái Bạch Kim Tinh mỉm cười nói, các ngươi cũng không nhất định truy tìm chúng ta, cực kỳ phát triển, tự có gặp lại sau ngày. Ba người nghe, không cần truy tìm, để cho bọn họ thống trị tốt hiện tại ở thiên giới. Hậu thổ thánh nhân pháp chỉ, chư vị nhất định phải bảo vệ cẩn thận thiên giới, không thể vào hỗn độn, tầm tiên linh. Phai mở linh hồn, chậm rãi tiêu tan. Giang Trường Không ba người có chút mê muội, không thể vào hỗn độn tầm tiên linh. Đây không phải là cho tiên linh lớn lên sao? Lữ Cản cau mày nói, cũng không đúng, ban đầu hậu thổ thánh nhân, nhưng là khiến ta trở viễn cổ hậu duệ, đối kháng tiên linh. Nếu không phải tiên linh cuối cùng tăng cường quá nhiều, bọn họ tuyệt đối sẽ đem tiên linh giết hết. Khi đó, hậu thổ cũng là đồ lục vô số tiên linh, vì sao bây giờ không để cho bọn họ tìm? Thái Bạch Kim Tinh đã tiêu tan, bọn họ muốn hỏi cũng không hỏi ra. Tiên linh nguy hại cực lớn, nếu không phải diệt, đem tới sinh ra hôn nguyên cấp, thiên giới như thế nào ngăn cản? Giang Trường Không trầm giọng nói. Tiên linh phải có giết, Thái Bạch Kim Tinh, có phải hay không là giả mạo? Ngao Khinh Ngữ suy đoán nói. Tiên linh, hẳn còn tới không nơi này. Giang Trường Không lắc đầu một cái, hắn cũng nghĩ không thông. Không nghĩ nhiều nữa, mang của bọn hắn rời đi. Nếu không nghĩ ra, vậy thì không nghĩ, chờ mình chứng đạo hôn nguyên. Bất kể hắn là cái gì tiên linh, toàn bộ giết lại nói. Rời đi hỗn độn không gian, băng vạn dặm trở về Kim Sĩ Đại Bằng tộc. Giang Trường Không cùng Ngao Khinh Ngữ, trở lại Long tộc. Lần này thu hoạch rất lớn, Ngao Khinh Ngữ yêu cầu bế quan, tiêu hóa hỗn độn thủy tinh lực lượng. Trở lại huyết trì, tiếp tục lấy máu, Giang Trường Không cảm thụ trong cơ thể tinh thạch. Thanh quang đang tiêu hóa tinh thạch lực lượng, tiên thiên thần văn cũng đang biến hóa, vẻ này đặc thù khí tức càng ngày càng nồng đậm. Lữ Cản cũng có lợi, trên người hắn cũng nhiều một tia đặc thù khí tức, bị tiên thiên thần văn ân cần săn sóc. Chỉ tiếc, hắn bây giờ nhưng mà tàn hồn, cũng cảm ứng không ra đặc thù khí tức. Giang Trường Không thử vận chuyển đặc thù khí tức, một cổ lăng giá tiên tôn thần uy, tản mát ra. Luân hồi bàn chấn động, kích thích thánh uy, cùng với hô ứng. Giang Trường Không cẩn thận cảm ứng một chút, cổ hơi thở này, không kém gì thánh uy, nhưng lại không giống với thánh uy. Bây giờ còn rất yếu, nhưng chờ hắn tiêu hóa tinh thạch, tuyệt đối sẽ biến hóa cực kỳ cường hãn. Lữ Cản cũng dọa cho giật mình, cả kinh nói, ngươi đây là lực lượng gì? Bàn cổ lực lượng. Giang Trường Không chấm tư. Tinh thạch này là từ viễn cổ thần tiên tạo bản cổ bên trong bay ra ngoài, coi như là bản cổ lực lượng. Hắn không xác định chân chính bản cổ, viễn cổ thần tiên cũng chưa từng thấy qua, nhưng mà làm ra hàng nhái, không coi là chân chính bản cổ. Nhưng đồng dạng là huyền công, giống vậy thụ hỗn độn thanh liên dựng dục, cũng có thể nói là bản cổ. Giang Trường Không cảm thụ tự thân thanh quang, lại nghĩ đến ban đầu thánh thổ, những thứ kia thanh quang, coi như là bản cổ dấu hiệu sao? Hoa lập lạp. Huyết trì chấn động, dòng máu của hắn cũng nhiều một tia thanh sắc. Huyết trì biến hóa, tăng nhanh một phần, ba giọt máu cũng chướng một vòng to. Muốn không bao lâu, hắn liền có thể hoàn toàn thay đổi huyết trì, sau khi hoàn thành đất giao phó nhiệm vụ. Lữ Càn an tâm hưởng thụ rèn luyện, mặc dù không biết rõ đây là cái gì biến hóa, nhưng tuyệt đối là chuyện tốt. Nói không chừng, chờ hắn sống lại, thực lực còn có thể tiến thêm một bước. Giang Trường Không lấy máu, thiên giới chiến tranh vẫn còn tiếp tục, yêu hoàng thiên chi lực tích lũy càng ngày càng nhiều. Chờ mình thay đổi huyết trì, yêu hoàng tích lũy thiên chi lực, tuyệt đối có thể để cho hắn thành tiểu tiên tôn cực hạn. Mà thiên đình dị biến đại quân cũng càng ngày càng mạnh, thiên giới hỗn loạn tương bừng. Thiên đạo nhưng mà khen thưởng thiên chi lực cũng không xuất hiện. Thời gian cực nhanh, lại vừa là 10 ngày trôi qua, huyết trì rốt cuộc phải sửa đổi hoàn thành. Tinh thạch cũng tiêu hóa không sai biệt lắm, Giang Trường Không trong cơ thể đặc thù khí tức cũng thập phân đậm đà. Tiên thiên thần văn cũng thay đổi kinh khủng dị thường. Giang Trường Không bây giờ kích thích đặc thù khí tức, mơ hồ có thể so với luân hồi bản thánh uy. Mặc dù còn yếu một ít, nhưng là bởi vì mình thực lực chưa đủ. Chờ mình lại vào bước, coi như là đối phương có thánh khí, đối với chính mình cũng uy hiếp cũng không lớn. Nay 10 ngày, ngược lại bằng vạn dặm thường xuyên tới, sau đó bị Ngao Khinh Ngữ đè xuống va chạm, thiếu chút nữa lại bị lột sạch lông chim. Cũng may, cũng có trước kinh lịch, giữa bọn họ cũng coi là bằng hữu. Long tộc không có làm quá mức. Và anh, huyết trì một giọt máu cuối cùng sửa đổi hoàn thành, thập nhị tổ vu dưới tầng cây, ba giọt huyết đã hóa thành to lớn huyết cầu, có chiều cao hơn một người. Mạnh mẽ sinh cơ, từ huyết cầu bên trong truyền ra, từng tiếng gầm nhẹ, ở huyết cầu bên trong vang lên. Tổ vu cây chập chờn, một đạo hư ảnh mơ hồ, ngưng tụ mà ra. Hậu thổ. Giang Trường không dừng lại lấy máu, luân hồi bàn cũng trở về bên cạnh hắn, hỗn độn khí lưu không hề trào. Hậu thổ hư ảnh hiện hóa, chỉ điểm một chút tại hắn mi tâm, từng đạo tin tức tràn vào trong đầu chi. Chương 782, lôi kéo kim sĩ đại bằng. Bất Chu Sơn, ban đầu đứt gãy sau, viễn cổ thần tiên lấy đại thần thông tu bổ. Kim sắc bình chướng chính là viễn cổ thần tiên hợp lực bày. Đừng nói tiên tôn, coi như là chân chính thánh nhân đến, cũng không cách nào phá vỡ. Chỉ có thiên giới tiên linh dọn dẹp, Bất Chu Sơn mới có thể suy yếu bình chướng để cho tiên đế tiến vào. Mà muốn cho bình chướng hoàn toàn tiêu tan, yêu cầu thiên giới xuất hiện thánh nhân, hoặc là chọn lựa duy nhất thiên đế mới được. Khi đó, mới là Bất Chu Sơn thượng tộc quần trở về thiên giới thời điểm. Mà Giang Trường Không, đi vào cũng đừng nghĩ đi ra ngoài, đây là hậu thổ ý tứ. Bất quá, hắn có thể đem một cái vươn tay ra, đưa ít thứ cho bên ngoài bằng hữu, hoặc là mang đồ vật vào. Đây coi như là mở ra cánh cửa tiện lợi. Đây coi như là biến hình nốt. Giang Trường Không có chút buồn bực. Luân hồi bàn ngược lại là có thể đưa đi, cho yêu hoàng sử dụng. Mình cũng có thể bắt được yêu hoàng góp nhặt thiên chi lực, tăng lên yêu hoàng lực lượng. Thôi, chính mình thể ở nơi này, quen thuộc lực lượng mới. Giang Trường Không trầm ngâm nói, hắn mới vừa luyện hóa tinh thạch, đối với thực lực bản thân trợ giúp rất lớn. Đặc thù khí tức, cũng dính thần lực, để cho hắn thần lực, lột xác mạnh hơn, càng đặc thù. Hậu thổ truyền hoàn tin tức, đã tiêu tan, huyết chỉ cũng biến mất theo. Ao máu này bên trong ba giọt huyết, sẽ tạo ra vu tộc. Bây giờ hết thệ công thành, chỉ chờ vu tộc chính mình chui ra ngoài, đã không cần hắn. Nghĩ tới đây tân sinh vu tộc, lại là dòng máu của chính mình đổi tạo ra, Giang Trường Không nội tâm cũng thật phức tạp. Rời đi trứng rồng thế giới, Giang Trường Không hướng dưới chân núi Bất Chu Sơn phương đi tới. Bây giờ Bất Chu Sơn thần uy, đối với hắn không hề có tác dụng. Hắn lấy được thần uy, có chút tương tự Bất Chu Sơn uy áp, lại có chút bất đồng. Bàn cổ thần uy, hoàn toàn triệt tiêu Bất Chu Sơn làm áp lực. Liên lạc phó thể, Giang Trường Không che giấu thân hình, phi hành xuống. Không có thần uy, Bất Chu Sơn đối với hắn mà nói, chẳng qua chỉ là cao điểm đỉnh núi. Một ít tiên trận cấm chế, cũng không thắng được hắn. Tiêu phí nửa ngày, Giang Trường Không đi tới dưới chân núi. Yêu Hoàng vẫn còn ở chinh chiến, hắn liền chờ đợi. Thẳng đến đêm tối, Yêu Hoàng mang binh trở về, một mình đi tới bình chướng trước, đưa tay khắc ở bình chướng trên. Song trưởng chạm nhau, Giang Trường Không thu thiên chi lực, chuyển hóa tinh khí thần, 230 triệu. Giang Trường Không cũng sắp Yêu Hoàng, tăng lên tới tiên tôn đỉnh phong, luân hồi bản cũng giao cho hắn. Làm xong hết thệ các thứ này, Yêu Hoàng trở về Yêu Hoàng Điện, Giang Trường Không trở về trứng rồng thế giới, chỉ điểm Tiểu Long Vương tu luyện. Nếu không cách nào đi ra ngoài, vậy liền chỉ điểm một chút Tiểu Long Vương, thuận tiện ra đi tìm một chút bảo vật cái gì. Bang vạn dặm thí điên tới, Giang Tiên Tôn, nói lần trước Âm Dương Nhị Khí Bình. Giang Trường Không có chút buồn cười, khó trách người ba ngày hai đầu chạy tới nơi này, Âm Dương Nhị Khí Bình có thể hỏi một chút Yêu Hoàng, nhưng bây giờ không ra được, Tôn cũng không có biện pháp. Kia sau khi đi ra ngoài đây, Bang vạn dặm cẩn thận hỏi. Cái này à, vậy phải xem Yêu Hoàng cần gì. Nhưng mà, Yêu Hoàng đã là thiên giới đỉnh phong, phỏng chừng chỉ có chứng đạo, mới có thể thỏa mãn hắn. Giang Trường Không nâng cầm lên, suy tư nói, ngươi chút thực lực này, có thể vì Yêu Hoàng mang đến cái gì? Bang vạn dặm xấu hổ mà cúi thấp đầu, chính mình chỉ là tiên đế thực lực. Người ta Yêu Hoàng, cũng không phải người yếu. Yêu Hoàng đã lớn lên, cũng là một vị cường đại tiên tôn. Dĩ nhiên, cũng không phải không có cách nào chỉ cần Tôn vừa mở miệng, bằng vào Tôn cùng Yêu Hoàng giao tình, Yêu Hoàng khẳng định cho. Giang Trường Không ngạo nghễ nói, Giang Tiên Tôn, người xem, ta ngay cả cơ duyên đều cùng ngài chia sẻ. Bang vạn dặm tội nghiệp mà nhìn hắn. Đó là ngươi uống say, thề với trời phải nói cho Tôn. Giang Trường Không nghiêm mặt nói, cũng không phải là ta bức bách ngươi, là chính ngươi phải nói cho ta biết, ta có biện pháp gì. Âm Dương Nhị Khí Bình, đối với ở hiện tại Yêu Hoàng, còn có trợ giúp. Chờ vô dụng, chính mình sẽ trả cho bằng vạn dặm tốt. Nhưng mà, trả lại, cũng không thể tùy tiện trả lại. Phải thử một chút con chim nhỏ, còn có hay không cái gì bảo bối tốt. Bang vạn dặm nằm trên đất. Đã tuyệt vọng, hắn cầm không trở về trí bảo. Ngươi cũng chỉ còn lại lông chim. Tiểu Long Vương khinh bị nói. Bang vạn dặm ngẩng đầu lên, nếu không, ngài rút ra điểm lông chim. Không muốn, Tôn nhưng là tiên tôn đỉnh phong, muốn một mình ngươi tiểu tiên đế vũ lông, có ích lợi gì. Giang Trường Không lắc đầu. Song phương chênh lệch quá lớn, tiên đế lông chim, hắn tùy tiện là có thể nghiền nát. Ta đây sau này, là Yêu Hoàng làm việc, trung thành Yêu Hoàng, chỉ cầu Yêu Hoàng trả lại trí bảo. Bang vạn dặm cắn răng nói. Giang Trường Không cười ha ha, Yêu Hoàng coi thường một cái tiên đế cấp kim sĩ đại bằng điểu. Nếu là kim sĩ đại bằng tộc, toàn tộc đầu nhập vào, hắn khẳng định trả lại. Kia Giang Tiên Tôn, có điều kiện gì? Bang vạn dặm trầm giọng nói. Giang Trường Không khẽ thở dài, không phải là Tôn có điều kiện gì, mà là các ngươi có cái gì, các ngươi đối với Tôn không có gì trợ giúp, vậy chỉ có thể đối với yêu hoàng có trợ giúp, thực lực ngươi quá kém cỏi. Bang vạn dặm yên lặng, tiểu Long Vương không nhìn nổi, ngươi làm cho cả tộc quần ủng hộ yêu hoàng khẳng định trả lại. Toàn bộ tộc quần. Bang vạn dặm ngẩn ngơ, lắc đầu liên tục, không được, chúng ta cũng không ra được. Làm một cái bát phẩm đứng đầu tiên khí, đem chọn cái tộc quần dán đi vào. Bang vạn dặm không đốc, âm dương nhị khí bình mặc dù là trí bảo, nhưng bây giờ, đối với bọn họ mà nói, càng nhiều là ý nghĩa tượng trưng. Có thể chờ sau này đi ra ngoài, lại ủng hộ yêu hoàng. Giang Trường không đạo. Vẫn là không được. Bang vạn dặm lắc đầu nói. Vậy thì không được nói, cái gì cũng không nghĩ tưởng bỏ ra, làm sao có thể phải về trí bảo. Giang Trường không nhàn nhạt nói. Tiểu Long Vương bất mãn nói, chúng ta Long tộc đều ủng hộ yêu hoàng, các ngươi Kim Sĩ đại bằng tộc, còn do dự cái gì? Bang vạn dặm không nói lời nào, co lên đầu, không nhìn tới bọn họ. Giang Trường không khẽ thở dài, đưa các ngươi một trận tạo hóa, các ngươi cũng không muốn, các ngươi sau khi rời khỏi đây, không đi theo yêu hoàng, còn có thể đi theo ai? Chờ khi đó, có lẽ yêu hoàng bại đây. Thiên đế vị thế nào cũng không tới phiên yêu hoàng. Bang vạn dặm lẩm bẩm. Giang Trường không. Nhìn thật đúng là thấu triệt, coi như là yêu đình thắng, thiên đế vị, cũng là yêu đế. Quả thật không tới phiên yêu hoàng tới ngồi, nhưng mà, vạn sự đều có biến hóa. Chính mình muốn cạnh tranh cái này thiên đế vị, không lành lặn thiên đạo, vừa có thể có biện pháp gì. Giang Trường không đạo, cũng được, nếu như bình phong này tiêu tan, các tộc trở về, yêu hoàng ở thiên giới, như cũ chiếm cứ một chỗ ngồi, các ngươi liền ủng hộ yêu hoàng, như thế nào? Bất Chu Sơn bồi dưỡng ra thần tiên, có thể nói, đều là không sợ hỗn độn chi khí, có thể ở trong hỗn độn thời gian dài sinh tồn. Đây là hắn khoảng thời gian này biết sự tình. Đến lúc đó mang theo đám này thần tiên, đánh vào hỗn độn, bắt tiên linh, cũng là một sự giúp đỡ lớn. So với thiên giới thần tiên, tốt dùng nhiều. Trọng yếu nhất là, nơi này tiên linh không vào được, sẽ không có tiên linh ẩn nút. Dáng vẻ này thiên giới, lại vừa là tiên linh ẩn nút, lại vừa là phản đồ, còn có dị biến, cha cũng không tốt cha. Đến lúc đó nếu là tiến vào hỗn độn, những thứ kia phản đồ trước thời hạn thông báo, rất có thể rơi vào trong bẫy dập. Bang vạn dặm do dự xuống, đạo, cái này, ta phải đi về, hỏi một chút tộc trưởng đại nhân. Không thành vấn đề, tôn chờ ngươi, hơn nữa, chỉ cần các ngươi ủng hộ yêu hoàng, tôn hứa hẹn, trừ trả lại trí bảo, sau này còn có còn lại bảo vật ban thưởng. Chương 783, ta nói, Bất Chu Sơn Đỉnh, Giang Trường không dạy dỗ tiểu Long Vương tu luyện. Mặc dù không có tu luyện tổ Long Kinh, nhưng hắn đối với tiên đế, tiên tôn cảm ngộ, đối với tiểu Long Vương vẫn rất có tác dụng. Vừa mới bắt đầu nhưng mà tiểu Long Vương, cuối cùng rất nhiều hấu Long cũng tụ lại qua. Hỗn độn pháp tắc, trên không trung diễn hóa ra đủ loại hiếm quý dị thú. Các loại hỗn độn huyền diệu, tại trong hư không xuôi ngược, tiên thiên thần văn không có chút nào che giấu, bộc lộ ra. Tất cả chân Long, đám chìm trong cao thâm pháp tắc bên trong. Một mực quá khứ 3 ngày, cánh vàng dày đặc không trung. Bang vạn dặm lại lần nữa đi tới trứng rồng thế giới. Theo hắn cùng đi, còn có một chỉ kim sĩ đại bằng điểu, tiên lực ba động, tản ra tiên đạo độc tôn khí tức. Nộ đạo hấu long môn rồi rít tản ra, hoảng sợ nhìn cái kia kim sĩ đại bằng điểu. Tiên tôn, hơn nữa còn không phải bình thường tiên tôn. Giang Trường không thần sắc lãnh đạm, trong cơ thể thần uy chậm rãi lan tràn. Và anh, lưỡng đạo thần uy giao phong, từng luồng vô hình thần lực va chạm. Từng con kim sĩ đại bằng điểu xuất hiện, hiển hóa vạn thiên kim quang. Đáp xuống. Giang Trường không dừng dưng một tiếng, quanh thân hiện lên vô số điều hỗn độn thần long, tiến lên đón kim bằng điểu. Không có trực tiếp va chạm, mà là lẫn nhau truy đuổi, các loại đại đạo áo nghĩa, lẫn nhau ấn chứng, lẫn nhau cao thấp. Cảnh tượng trước mắt biến hóa, một cái to lớn kim sĩ đại bằng điểu, đạt tới vạn trượng khoảng cách. Giang Trường không hóa thành một cái vạn trượng thần long, song phương giằng co lẫn nhau. Âm dương nhị khí rủ xuống, vô số đại đạo vết khắc hiển hóa. Hỗn độn thần lực xuôi ngược, vô lượng hỗn độn tích chứa vô làm hết sức. Hỗn độn chi lực nuốt mất âm dương nhị khí ở trong hỗn độn hiển hóa ra hào quang óng ánh. Ngoại giới, vài đầu lao long lẳng lặng nhìn, không có nhúng tay. Tiểu Long Vương chờ ấu long cũng liền bận rộn lui về phía sau, Bàng Vạn Dặm cũng tránh hướng một bên. Hai loại tiên đạo giao phong, hai vị tiên tôn ấn chứng tự thân chi đạo. Toàn bộ trứng rồng thế giới cũng phân chia hai nửa, một nửa là sâu không lường được hỗn độn, từng đạo hỗn độn khí lưu, giống như thần long hoặc như là thiên địa mạch lạc, hiển lộ ra thiên địa chí lý. Một nửa kia là trắng đen âm dương chi khí, tạo thành một tấm to lớn bảo đồ, vô số đường vân phát họa, vô số diệu lý ẩn sâu. Vài đầu lao long cũng cảm thấy một tia xúc động, hai người này giao phong, đại đạo chí lý, để cho bọn họ nhìn trộm đến không đồng đạo. Song phương đại đạo tranh phong cũng không kéo dài bao lâu, nhưng mà ba canh giờ, hết thể dị tượng tiêu tan. Âm dương nhị khí tiêu tan, Kim Sĩ Đại Bằng điều hóa thành một ông lão, làm lễ ra mắt đạo, Kim Sĩ Đại Bằng tộc, Bằng Cửu Thiên, gặp qua Giang đạo hữu. Bằng đạo hữu lễ độ. Giang Trường không đáp lễ. Nhị vị cũng đừng hàn huyên, ngồi xuống nói đi. Một con lão long lên tiếng nói. Ngươi lão này, tôn cũng không phải là tới tìm ngươi. Bằng Cửu Thiên ngẩng đầu rên một tiếng, tôn hôm nay đến, tìm Giang đạo hữu có chuyện quan trọng thương lượng. Nói ai ngờ nghe như thế. Lão long khinh thường nói, xoay người liền đi. Còn lại long tộc cũng rối rít tản ra, tiêu hóa mới vừa rồi ngộ đạo cảm ngộ. Giang Trường không cười nhạt nói, vậy liền ngồi xuống, uống rượu tâm sự. Tốt lắm, đã sớm nghe nói Giang đạo hữu mang tiên tử đến, luôn muốn đến, nhưng mà tạp vụ chiến thân, hôm nay nhất định phải uống thật thoải mái. Bằng Cửu Thiên cười vang nói. Hỗn độn bàn đá xuất hiện, Giang Trường không nướng chín hung thú nhục, lấy ra tiên tử. Thiên tôn cấp tiên tử hắn không có, đây chỉ là tiên đế cấp. Bằng Cửu Thiên trực tiếp bực bội một vò, rất là yêu thích. Ánh mắt nhìn về phía hắn chiếc nhẫn. Giang Trường không mất cười một tiếng, lại lấy ra vài hũ rượu. Lần nữa uống một vò, Bằng Cửu Thiên đạo, Giang đạo hữu, sự tình ta đều biết, nhưng mà, ngươi có chút hơi khó người. Muốn đẩy bảo, chung quy phải bỏ ra. Giang Trường không nhàn nhạt nói, âm dương nhị khí bình, nhưng là tôn cùng yêu hoàng trải qua nguy cơ sinh tử, mới vừa vào tay. Dùng hai món bát phẩm đứng đầu tiên khí giao dịch, Giang đạo hữu có thể nguyện đáp ứng. Bằng Cửu Thiên đạo. Giang Trường không lắc đầu cười khẽ. Ngươi cảm thấy, tôn cùng yêu hoàng, đi quan tâm một hai kiện bát phẩm đứng đầu tiên khí. Bằng Cửu Thiên cao mày, hiện tại ở thiên giới hôn đột loạn, yêu hoàng không phải là thiên đạo chọn thiên đế. Đạo hữu cảm thấy, thiên giới vị nào, có thể làm được thiên đế. Giang Trường không bình tĩnh hỏi. Bằng Cửu Thiên trầm ngâm nói, yêu đế, có tương lai. Ủng hộ yêu hoàng cùng yêu đế, có khác nhau sao? Giang Trường không cười khẽ. Bằng Cửu Thiên lắc đầu bật cười, đạo hữu, ngươi như thế nào dự định, ta há sẽ không nhìn ra. Yêu hoàng sợ là muốn tự lập làm đế. Không sai. Giang Trường không không giấu giếm nữa, yêu hoàng quả thật có ý tưởng này, nhưng mà, ta thật tò mò, đạo hưu vì sao phải nói, yêu đế. Có tương lai. Bởi vì hắn chính là Kim Ô, thái cổ yêu đế huyết mạch, thiên định yêu đế. Bằng Cửu thiên đạo lựa chọn hắn. Còn lại nhị vị thiên đế đây. Thiên giới trải qua yêu đình, thiên đình, như hôm nay đạo hỗn loạn, thiên đình huyết mạch không coi ở đây, yêu cầu một cái quen thuộc, có kinh nghiệm thiên đế. Bằng Cửu Thiên đạo. Sợ có phải hay không chứ? Yêu đình thất bại, chứng minh yêu đình khí số đã hết. Đã sụp đổ yêu đình, làm sao có thể đủ lần nữa thành lập? Khi có trời mới đế xuất hiện, trọng trấn thiên giới. Giang Trường không trầm giọng nói. Bằng Cửu Thiên yên lặng, hồi lâu mới nói, chuyện này đoạn không thể được, Giang đạo hữu có thể nói lên còn lại điều kiện. Vì sao không được? Giang Trường không thần sắc hơi trầm xuống, liền bởi vì hắn là yêu đế. Cái gọi là thiên định, thiên đạo có từng nói rõ. Không cần thiên đạo nói rõ, tiên đình thiên đế không thích hợp, thần đình thiên đế lấy hương khói làm chủ, từ vừa mới bắt đầu, liền đi sai đường, đem tiên đạo hạn chế. Bằng Cửu Thiên nhàn nhạt nói. Giang Trường không hít sâu một hơi, đứng dậy, Kim Sĩ Đại Bằng tộc, vô luận như thế nào cũng sẽ không ủng hộ yêu hoàng. Bằng Cửu Thiên không nói tiếng nào, hiển nhiên là ngầm thừa nhận. Tiểu Long Vương bính bính khiêu khiêu đi tới Giang Trường không bên người, ngẩng đầu, kiên định nói, ta Đông Hải Long Vương, vĩnh viễn ủng hộ Đại Long Vương. Đó là ngươi Đông Hải. Long tộc cũng không nghĩ như vậy. Bằng Cửu Thiên nhàn nhạt nói, nếu là Long tộc cùng hộ ngươi, Kim Sĩ Đại Bằng tộc có thể thay đổi chủ ý. Giang Trường không khẽ nhíu mày, Bằng Cửu Thiên hóa thành một vệt kim quang rời đi. Hồng sắc dâu lão Long đi tới, lắc đầu nói, Giang đạo hữu, yêu hoàng là tối không thích hợp lựa chọn. Ngao Viêm đạo hữu, vị này đây. Giang Trường không hỏi ngược lại. Ngươi giống như yêu hoàng. Lão Long Ngao Viêm lắc đầu nói, ở trước đây thật lâu, thiên đế vị liền quyết định. Ai? Yêu đế. Giang Trường không hơi biến sắc mặt, hậu thổ thánh nhân định. Thiên đạo định. Ngao Viêm khẽ thở dài, đây là một cọc bí mật, ở trên trời đạo vỡ nát trước, liền chọn thiên đế. Thật đúng là ra đời quyết định vận mệnh, yêu đế vừa sinh ra, chính là yêu đế, thiên đạo chọn thiên đế. Giang Trường không cười lạnh nói, nhưng sự tình có biến hóa, có người nói, yêu hoàng mới là thật chủ. Ngao Viêm thần sắc động một cái, ai nói? Vị kia thánh nhân. Không phải là thánh nhân. Giang Trường không lắc đầu, thần sắc nghiêm nghị. Ta nói, Ngao Viêm, ngươi là điên đi, ngươi nói, ngươi đây là dự định cùng thiên đạo tranh đấu một trận, cường hành yếu thế thiên đế vị. Tiểu Long Vương mị miệng rượu, ta cũng đã nói, yêu hoàng mới là thiên đế. Khác uống nhiều rượu như vậy. Ngao Liệt sắc mặt tối sầm lại, ngươi nói cái rắm, ngươi đây là muốn đắc tội thiên đạo. Hắn cũng không muốn long tộc, nghỉ ngơi lấy sức nhiều năm như vậy, sau khi rời khỏi đây, bởi vì vi phạm thiên đạo, bị thiên đạo cho diệt. Giang đạo hữu, ngươi và yêu hoàng, thật không thích hợp. Chương 784, Bất Chu Sơn thượng hiện tại tiên linh. Ngao Viêm đi. Tiểu Long Vương nhỏ giọng an ủi Giang Trường Không, Đại Long Vương, chúng ta ủng hộ ngươi. Tiểu Long Vương thật ngoan, chờ ta ngày đó đế, đến lúc đó đem bọn ngươi cũng nhận lấy đi. Giang Trường Không cười nói. Ngao Khinh Ngữ đi tới, ôm lấy Tiểu Long Vương, muốn lấy được bọn họ ủng hộ, cũng không dễ dàng, yêu cầu nghĩ biện pháp khác. Ngươi có biện pháp? Giang Trường Không hỏi. Ngao Khinh Ngữ lắc đầu, trừ phi, ngươi có thể tiêu diệt thiên giới, đối kháng thiên đạo, nếu không, không có cách nào. Giang Trường Không nhíu môi, không có cách nào, có cái gì tốt nói. Ở viễn cổ thần tiên trước khi rời đi, liền quyết định nhiệm kỳ kế thiên đỉnh chi chủ, an bài xong đến tiếp sau này sự tình. Nhưng mà, tiên linh xuất hiện, đánh loạn kế hoạch, yêu đế chỉ có thể ẩn nhận đến nay. Ngao Khinh Ngữ nói, đây là Ngao Liệt xuống nói cho ta biết, để cho ta khuyên nhủ ngươi. Ta còn là muốn thử một chút. Giang Trường Không đạo, nếu là không được, đến lúc đó mở lại nhất giới. Dù là, đến lúc đó mở ra thế giới, không như bây giờ thiên giới, chỉ cần có thể chứa thánh nhân là được. Hắn muốn thành lập thánh thổ, đem chướng ngại tiêu diệt. Chỉ cần bạn hắn, có thể ở thánh thổ bên trong nội đạo, nối thẳng hôn nguyên là được. Khi đó, mình cũng có thể yên tâm rời đi nơi này, đi truy tầm mạnh hơn cảnh giới, đi tìm rời đi viễn cổ thần tiên. Ngao Khinh Ngữ trầm mặt xuống, không hiểu, hắn tại sao còn muốn giữ vững. Thiên giới bên kia, hay lại là như thế chiến đấu, nhưng mà bây giờ, biến thành mỗi đêm ngày chiến đấu. Không còn là ban ngày giao chiến, buổi tối ngưng chiến. Coi như là trốn vào bình chướng bên trong, cũng sẽ bị tiên tôn cực hạn mở ra bình chướng. Ba đỉnh thần tiên ngã xuống vô số, ba đỉnh thiên đế nhưng lại chưa bao giờ hiện thân. Yêu hoàng chống đỡ một đạo phòng tuyến, ngăn trở thiên đỉnh dị biến đại quân. Tiên đỉnh bên kia, vị kia giả mạo Dương Ngọc Hư, thực lực cũng thập phân cường hãn, giống vậy chống đỡ phòng tuyến. Thần đỉnh lại là toàn diện bị bại, chỉ có thể cầm thần tiên mệnh viết. Chân trời chấn động, lại có thần tiên trở về. Lần này thiên đạo không có ăn mừng, cũng chưa từng xuất hiện, giống như không biết như thế. Dương Mạc chờ 36 người, đã để cho thiên đạo hoài nghi đám này viễn cổ hậu duệ là cái gì khuôn mặt. Thần tiên trở về, gia nhập thiên đỉnh, để cho thiên đỉnh nhất phương chiến lực lần nữa tăng nhiều. Những thứ này thần tiên hậu duệ, thực lực cũng không yếu, nhưng mà tiên tôn thiếu chút nữa, mạnh nhất nhưng mà tiên tôn hậu kỳ. Yêu hoàng ghét những thứ này thần tiên hậu duệ, bởi vì bọn họ không bao nhiêu tiền, không có trời lực. Nát bấy dị biến đại quân, yêu hoàng mang theo yêu tộc rút lui. Thiên cung trên, ba vị thiên đế tề tụ, trên người bọn họ đều nhiều hơn một tia như có như không thánh uy. Chúc mừng nhị vị, giòm thánh đạo. Yêu đế cười nói. Yêu đế, ngươi không cũng giống vậy. Tiên đỉnh thiên đế cùng thần đỉnh thiên đế đồng thời cười to. Bọn họ cũng nhìn trộm đến thánh đạo, mặc dù chỉ có một tí, nhưng cũng đại biểu, thánh nhân cảnh giới, đã mở cửa. Chỉ cần có càng nhiều thiên tri lực, bọn họ liền có thể chân chính thành thánh. Tiên đế, ngươi kia giả mạo Dương Ngọc Hư, lại là từ đâu tìm? Thần đỉnh thiên đế đột nhiên hỏi. Tiên đỉnh thiên đế thần bị nói, trầm âm thầm bồi dưỡng cường giả, nhắc tới. Giang Trường Không đi nơi nào, vì sao đột nhiên liền đi? Giang Trường Không vô duyên vô cớ chạy, hắn vừa mới bắt đầu cũng không ngờ tới. Chờ không tìm được thời điểm, hắn chỉ có thể lại tìm một người đi ra, thay thế Giang Trường Không. Chấm cũng không tìm được hắn. Yêu đế lắc đầu nói, Chấn Huyền Tiên Tôn cũng không liên lạc được, có thể là lại đi hỗn độn. Đi hỗn độn cũng tốt, thật nên cảm tạ hắn, hóa thân Dương Ngọc Hư, để cho chấm cũng có thể mượn dùng một chút viễn cổ thần tiên danh tiếng. Tiên đình thiên đế cười to nói. Thần đình thiên đế sâu xa nói, yêu đế nhưng là phải cẩn thận, ngươi vị kia nhị đệ, khoảng thời gian này, có không ít yêu tộc với hắn. Đông Hoàng Trường Nguyệt, chấm nắm hắn chết huyệt. Yêu đế tự tin nói, chỉ cần chấm một câu nói, hắn yêu hoàng thân phận, lập tức biến thành trò cười. Nếu yêu đế có ý nghĩ như vậy, chấm cũng không nói nhiều. Thần đình thiên đế cười nhạt nói, khi nào diệt thiên đình? Chờ một chút, thánh đạo đã ở trước mắt, thánh đạo quan trọng hơn. Tiên đình thiên đế đạo. Ừ, đợi đến cuối cùng một khắc. Chém chết thiên đỉnh thiên đế, nói không chừng lập địa thành thánh. Yêu đế trầm giọng nói. Ba vị thiên đế lại thương nghị một phen, lúc này mới tản đi. Phía dưới yêu hoàng, vẫy tay tiêu diệt ngàn vạn thần tiên, ngẩng đầu nhìn về phía thiên cung, hắn cảm nhận được ba cổ khí tức cường đại vạch qua. Là yêu đế bọn họ. Đến bây giờ cũng không nguyện ý chấm dứt, đây là thật muốn chờ mình thành tiểu tiên tôn cực hạn. Mình bây giờ còn thiếu hơn 10 triệu tinh khí thần, ngược lại cũng không coi là nhiều, rất nhanh thì có thể tích lũy đến. Vâng. Bất Chu Sơn đỉnh núi, đột nhiên chấn động, vô tận hỗn độn loạn lưu kích động, cổ lao khí tức, từ hư không hồi phục. Một cổ kinh khủng thần uy, quét qua Bất Chu Sơn, các đại tộc quần đồng cảm kinh hãi. Trứng rồng bên trong thế giới, Giang Trường Không con mắt thứ ba đồng thời nhảy lên, một cổ lòng rung động cảm giác truyền. Tàn hồn lữ càn run rẩy, đây là, thánh nhân xuất hiện. Không phải là, nếu là thiên giới còn có thánh nhân, đã sớm đi ra. Giang Trường không bước ra trứng rồng thế giới, Ngao Viêm, Bàng Cửu Thiên những thứ này tiền tôn đỉnh phong, cũng đều đến. Một cái to xoáy nước lớn, xuất hiện ở Bất Chu Sơn thượng không, mạnh mẽ huy áp, từ Vũ Du Ma Kỳ bên trong truyền ra. Cổ lão, thê lương khí tức, từ Vũ Du Ma Kỳ bên trong tản mát ra. Đây là vật gì, chư vị có hay không biết được? Giang Trường không hỏi. Ngao Viêm lắc đầu nói, không biết, viễn cổ thần tiên môn, cũng không lưu lại Vũ Du Ma Kỳ tin tức. Vào xem một chút liền biết. Bàng Cửu Thiên biến hóa xuất thể, dẫn đầu bay về phía Vũ Du Ma Kỳ. Lệ. Lại vừa là một tiếng kêu to ra truyền tới, đỏ ngầu trong ngọn lửa, một cái phượng hoàng vỗ cánh mà. Giống. Gầm thét vang dội, một cái cả người tản ra kim sắc hỏa diễm, kim lóa mắt kỳ lân, đạp không mà. Thiên tôn khí tức, từ bên trong cơ thể của bọn họ tản ra. Giang Trường không thần sắc cả kinh, hai tộc lại cũng ở đây này, nhưng còn lại tộc quần. Không có. Ngao Liệt lắc đầu, hóa thành một cái hỏa hồng chân long, tiến vào Vũ Du Ma Kỳ. Giang Trường không nhìn phượng hoàng cùng kỳ lân liếc mắt. Biến hoa ánh sáng tiến vào Vũ Du Ma Kỳ bên trong. Vâng. Đột nhiên, một cổ bàng bạc lực lượng, cuốn tới, một cái hiện lên tiên quang thủ trưởng, trực bức mặt. Giang Trường không nói trưởng tương đối, song trưởng va chạm. Vâng. Bàng bạc trưởng lực, Giang Trường không thân thể trôi giạt hạ xuống, Bàng Cửu Thiên, Ngao Viêm giống vậy lui về. Ba đạo nhân ảnh, hai nam một nữ, xuất hiện ở trong nước xoáy, tiên khí mờ ảo, nhìn bằng nửa con mắt của bọn hắn. Tiên linh. Giang Trường không thần sắc run lên, tiên linh làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Đã lâu, tam tộc. Linh hoạt kỳ hảo âm thanh âm vang lên, nữ tử lãnh đạm nói. Lâu như vậy năm tháng trôi qua, lại còn có thể nhìn thấy tam tộc tiên tôn, thật là làm cho ngồi hoài niệm a. Một danh thanh niên nam tử rời đi Vũ Du Ma Kỳ, hàng lâm Bất Chu Sơn. Nơi đây chính là không chu toàn. Tam tộc còn nhớ, tà tiên diệt tên. Khác một người đàn ông, giống vậy hạ xuống, sát khí ngút trời, sát cơ kinh khủng. Các ngươi, là từ viễn cổ thời đại, sống đến bây giờ tiên linh. Giang Trường không trong lòng bàn tay xuất hiện ti pháp tiên, đúng là tiên linh, rất đáng giá tiền. Nữ tử quét mắt Giang Trường không, kinh ngạc nói, lại còn có ti pháp tiên, hiện tại ở thiên giới tiên tôn, cũng có thể đi vào Bất Chu Sơn. Các ngươi là thế nào đi vào? Ngao Viêm thần sắc băng hàn, Bất Chu Sơn bên trong, lại xuất hiện tiên linh kia trong nước xoáy, còn không biết có bao nhiêu. Đi vào. Chúng ta sẽ không đã đi ra ngoài. Chương 785, các ngươi thật mất mặt. Động thủ. Ngao Viêm quát lạnh một tiếng, đầy trời lôi đình hạ xuống, đánh giết ba vị tiên linh. Kỳ Lân, Bàng Cửu Thiên, Phượng Hoàng, theo sát xuất thủ, bốn đôi ba. Giang Trường không không xuất thủ, nhưng mà nhìn. Bốn vị tiên tôn đỉnh phong, nếu là không bắt được ba vị tiên tôn đỉnh phong, kia chính là chuyện cười. Giang Trường không lần nữa xông về Vũ Du Ma Kỳ, thừa dịp của bọn hắn giao thủ, chính mình vào xem một chút. Vâng. Tiên quang hồi sinh. Lại vừa là một bàn tay xuất hiện. Giang Trường không lạnh rên một tiếng, thúc giục hỗn độn kim thân. Vâng. Giặc. Tiếng xương cốt gậy vang lên, một đạo thân ảnh hoành bay ra ngoài, Giang Trường không cuối cùng bước lên Vũ Du Ma Kỳ. Vũ Du Ma Kỳ bên trong, là một cái màu xám cho hỗn độn không gian, bên trong cung điện thành đoàn, tiên linh buôn đầu. Giao thủ tiên tôn, vẻ mặt ngưng trọng, chính đang khôi phục cánh tay thương thế. Tiên diệt ba người, không danh ngăn trở, chỉ có thể mặc cho hắn tiến vào. Hỗn độn thần lực lượn lờ bên người, Giang Trường không rõ ràng cảm nhận được, thánh uy trở nên mạnh mẽ. Cẩn thận một chút, nơi này khả năng ẩn tàng một người thánh nhân. Lữ Càn trầm giọng nói, bây giờ luân hồi bản không có ở đây, nếu là xuất hiện thánh nhân, thật có thể đập chết hắn. Lại dám xông tới. Thanh âm lạnh như băng vang lên, thanh niên tiên tôn thương thế khôi phục, tiên quang vạn đạo, chiếu phá màu xám cho hỗn độn. Tôn Trạm tiên linh không biết bao nhiêu, hôm nay, lại chém một cái ngươi. Giang Trường không vừa xài bước ra. Màu xám cho trong hỗn độn, nhưng là xuất hiện từng đạo tiên trận đường vân. Thánh uy lần nữa tăng cường, muốn áp chế thực lực của hắn. Dám đi vào, chỉ có một con đường chết. Thanh niên tiên tôn trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, những thứ này tiên trận, phối hợp thánh uy, coi như là tiên tôn cực hạn đến, cũng phải yếu hơn mấy phần. Vâng! Song trưởng va chạm lần nữa, Giang Trường không thân thể trầm xuống, cuối cùng hạ xuống mấy phần. Thanh niên tiên tôn ánh mắt băng hàn, nồng nặc sát cơ bao phủ Giang Trường không. Xem ra. Ngươi chỉ có chút khả năng này. Giang Trường không khinh thường nói, một cổ mênh mông thần uy, từ trong cơ thể dâng lên. Kinh khủng thần uy lấy Giang Trường không làm trung tâm, khuyết tán ra, thánh uy ảnh hưởng ở tiêu tan, tiên trận đường vân chấn động, mơ hồ có băng tán khuynh hướng. Bản cổ thần uy. Giang Trường không hỗn độn thần lực, giống vậy biến hóa, nát bấy hết thảy, nát bấy ngàn vạn. Hỗn độn ma thần. Thanh niên tiên tôn thần sắc kinh hãi, đây là hỗn độn ma thần uy áp. Tiên thiên thần văn ánh chiếu, tựa như một người hỗn độn ma thần hồi phục, cổ lão, kinh khủng. Ma thần hung uy, không sợ thánh uy, đây là so với thánh nhân còn phải kỳ lạ tồn tại. Giang Trường không tùy tiện nát bấy thanh niên tiên tôn tiên lực, hữu trưởng giống như lưỡi dao sắc bén, xuyên qua tiên khu, tiên tôn huyết dịch chiếu xuống. Tiên trận đường vân, ầm ầm giải tán. Phương xa, lần lượt từng bóng người xuất hiện, từng vị tiên tôn, phát ra ngút trời khí tức. Giang Trường không nhướng mày một cái, mang theo thanh niên tiên tôn, nhanh chóng thối lui ra ủ rủ mà kỳ. Thanh niên tiên tôn thần sắc liền một tia sợ hãi, tiên quang như đao, liều mạng chém một cái. Phốc suy. Giang Trường không tay phải nát bấy tiên quang, ma thần đường vân ở trong lòng bàn tay lưu chuyển, tích chứa kinh thế thần uy. Hỗn độn thần lực, dưới vào tiên linh trong cơ thể, Giang Trường không lui ra ngoài, tại chỗ tiên tôn, đồng cảm áp lực. Kinh khủng ma thần oai, Giang Trường không giống như là cổ lão hỗn độn ma thần, trọng lâm thế gian. Giang Trường không liền vội vàng thu liễm thần uy, chỉ nhằm vào tiên linh, ngao liệt bốn vị tiên tôn, lúc này mới buông lỏng, khôi phục như thường. Đem thanh niên tiên tôn đẩy ra ngoài, ti pháp thiên mới khôi phục bình thường, hỗn độn không gian, thiên đạo không cách nào nhúng tay. Vâng! Hỗn độn thần lực, trải rộng thân thể, tiêu diệt tất cả sinh cơ. Giang Trường không không quên kiểm tra, tiên tôn thần hồn bên trong, giống vậy có cấm chế. Không cách nào siêu hồn, chỉ có thể tiêu diệt. 5 triệu thiên chi lực, 500.000 tinh khí thần. Giang Trường không càng thích tắt tiên tôn sơ kỳ, mình có thể tùy tiện trong nháy mắt giết một đám. Loại này tiên tôn đỉnh phong, nếu không phải ma thần oai, thần lực cũng lột xác, hắn thật đúng là khó mà tùy tiện chém chết. Các ngươi còn không có giải quyết. Chờ một hồi phiền toái liền đại. Giang Trường không quét mắt bốn vị tiên tôn, thúc giục. Bang Cửu Thiên trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, không nghĩ tới Giang Trường không thực lực cường hãn như thế. Vâng! U Du Mạ Kỳ chấn động. Lại vừa là ba đạo khí tức cường đại xuất hiện. Ba vị đỉnh phong tiên tôn. Bốn vị tiên tôn có chút bối rối, bọn họ bây giờ ổn chiếm thượng phong. Hơn nữa Giang Trường không thần uy, muốn không bao lâu là có thể bắt lại. Nhưng bây giờ, lại xuất hiện ba vị đỉnh phong tiên tôn. Ngao Viêm trầm giọng quát lên, kéo, chúng ta đã liên lạc bên trong tộc tiên tôn. Tôn, hết sức. Giang Trường không chỉ có thể nói như vậy, trời mới biết, bên trong còn có bao nhiêu đỉnh phong tiên tôn. Ba vị đỉnh phong tiên tôn, cảm thụ ma thần oai, vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm. Không người nào dám khinh thường, ba cái tiên khí xuất hiện, bát phẩm đứng đầu. Bất Chu Sơn thượng không, không gian cực kỳ vững chắc, tiên tôn cũng khó mà đánh vỡ. Giang Trường không song trưởng như đao, lột xác sau thần lực, ngạnh bính bát phẩm đứng đầu tiên khí. Ma thần đường vân lưu chuyển, để cho hắn thần thân thể cực kỳ vững chắc, nhưng, đối mặt bọn hắn toàn lực kích thích tiên khí, vẫn còn có chút không bằng. Kiếm trưởng va chạm, nhỏ nhẹ đau đớn chuyển tới, vị này tiên tôn hoành bay ra ngoài. Giang Trường không thần lực thúc dục đến cực hạn, đặc thù thần lực, nát bấy đao quang kiếm ảnh. Sát cơ nồng nặc, đạo ý hiển hóa, kiếm đại đạo, tiên đạo độc tôn. Huyền diệu kiếm khí, tiên quang ngang dọc, cứng rắn chống đỡ Giang Trường không trưởng lực. Vâng! Ba vị tiên tôn phi thân lui về phía sau, một cổ đặc biệt thánh uy, gia trì ở trên người bọn họ, để cho bọn họ không sợ Giang Trường không ma thần oai. Giang Trường không nghiêm trọng liền một tia ngưng sắc, mi tâm thiên nhãn mở ra, âm trầm u minh mở ra. Nhất phương u minh địa phủ, hiện hiện ra, thiên nhãn bắn tán loạn luân hồi chi lực. Vâng! Ba vị tiên tôn hết sức vừa đỡ, thân thể lật bay ra ngoài. Huyết quang xuôi ngược, ánh chiếu bất chu sơn, Giang Trường không trong lòng thở dài, vẫn là phải tăng lên huyền công cùng đạo thể, chỉ dựa vào kim ô tiên kinh, quá cố hết sức. Muốn gây ma thần lực lượng, chỉ dựa vào kim ô tiên kinh còn chưa đủ, dù là, nhưng mà bộ phận ma thần uy năng. Tuyệt diệt thiên địa vạn vật, chém chết hết thể khí tức vọt tới, ba vị tiên tôn liên thủ, hội tụ một thanh tuyệt thần diệt tiên chi kiếm. Khí tức kinh khủng, đã vượt qua tiên tôn đỉnh phong, ép tới gần tiên tôn cực hạn. Thánh uy gia trì, để cho bọn họ khí tức mạnh hơn nữa một phần. Một kiếm này, chỉ có tiên tôn cực hạn mới có thể ngăn xuống. Giang Trường không nhất niệm động, phía sau dâng lên hậu thổ hư ảnh, khai thiên tích địa chi chiêu lại xuất hiện. Hỗn độn chi khí phân hóa, tiêu tan, bất chu sơn hư không đang vặn mèo. Lột xác hỗn độn thần lực, mặc dù không như chân chính ma thần, nhưng phối hợp khai thiên chi chiêu, cũng thập phân kinh khủng. Giang Trường không giống như là hóa thành ban đầu bản cổ, ở tiên tôn môn trong mắt không ngừng phóng đại, biến hóa không thể ngửa mặt trông lên. Vâng! Khai thiên chi chiêu hạ xuống, thần bí khai thiên lực lượng, phai mờ hết thảy, tan thành mây khói. Tuyệt thần diệt tiên chi kiếm, yếu buồn cười, tam đại tiên tôn, thân thể giống như kính tử một loại phá toái. 1.5 triệu tinh khí thần vào tài khoản. Giang Trường không cũng tiêu hao quá lớn, không thể không lui ra. Mà bốn vị tiên tôn chiến đấu, cũng đến hồi cuối, ba vị tiên linh sắp ngã xuống. Vâng! Thánh uy đột nhiên tăng cường, Giang Trường Không cùng bốn vị tiên tôn đồng thời lui ra, ba vị tiên linh biến hóa ánh sáng trở về Vũ Vũ Ma Kỳ. Giang Trường Không nuốt mi tâm, các ngươi tự sát đi, 4-3, còn có thể để cho bọn họ chạy. Ngao Viêm mặt già đỏ lên, Lão Long cũng nhanh chém hắn. Chúng ta cũng vậy, nếu không phải Thánh Uy, bọn họ tuyệt đối không thể nào chạy trốn. Còn lại ba vị tiên tôn trầm giọng nói. Không cần giải thích. Giang Trường Không biến hóa ánh sáng rời đi, tôn đi trước, muốn đi về nghỉ. Giang Đạo Hưu yên tâm, chúng ta tuyệt sẽ không để cho tiên linh lao ra. Ngao Viêm bốn vị tiên tôn bảo đảm nói. Chương 786, Ma Thần Đại Đạo. Trứng rồng thế giới, Giang Trường Không thu nạp tiên thiên linh khí, khôi phục thần lực. Tiểu Long Vương cùng Ngao Khinh Ngữ đi tới, có chút dầu dị nhìn hắn. Giang Trường Không áp chế khôi phục động tĩnh, cười nhạt nói, không cần lo lắng, chẳng qua chỉ là chém 4 cái tiên linh mà thôi. Tiên linh. Tiểu Long Vương cái to nhỏ miệng, tiên linh đánh vào tới. Không phải là, hẳn là núp ở Bất Chu Sơn Thượng tiên linh. Giang Trường Không suy nghĩ một chút, vẫn là không có giấu giếm các nàng, đem sự tình nói ra. Còn lại chân long cũng tụ lại tới, nghe chuyện này, tất cả đều hù dọa sắc mặt thay đổi. Chẳng qua chỉ là tiên linh mà thôi, giết chết sau, còn có thiên tri lực khen thưởng, đây là chuyện tốt. Giang Trường Không đạo. Đông đảo long tộc vậy mới không tin hắn chuyện hoang đường, hậu thổ có lưu lại tin tức, tiên linh thật lợi hại. Bọn họ cũng sẽ không là trời lực, suy nghĩ nóng lên liền tiến lên chịu chết. Giang Trường Không dò hỏi, hậu thổ thánh nhân, lưu lại tiên linh tin tức, các ngươi biết bao nhiêu? Chỉ biết là hậu thổ thánh nhân, ban đầu sát tiên linh nhanh diệt tuyệt, tiên linh nguy hại rất lớn, cũng rất khủng bố, để cho chúng ta không nên đi tìm tiên linh. Một vị tiên đế long tộc nói, vì sao không cho các ngươi đi tìm tiên linh? Giang Trường Không cau mày, hắn nhớ tới Thái Bạch Kim Tinh lời nói. Giống vậy không để cho bọn họ đi tìm tiên linh. Không biết. Chúng long lắc đầu. Các ngươi đi về trước đi, tôn khôi phục sau, đi xem một lần nữa. Giang Trường Không khoát tay nói. Ngươi hảo hảo khôi phục, Hải Vương, chúng ta đi. Tiểu Long Vương cùng Ngao Khinh Ngữ cũng rời đi. Giang Trường Không lúc này mới không hề áp chế, vung ra hấp thu tiên thiên linh khí. Nơi này tiên thiên linh khí vô cùng vô tận, thời khắc đều có hỗn độn chi khí chuyển hóa, không lo lắng sau khi hấp thu, sẽ tạo thành ảnh hưởng. Thần lực khôi phục nhanh chóng, Giang Trường Không đang suy tư, chính mình có muốn hay không tăng lên huyền công cùng đạo thể. Bây giờ Bất Chu Sơn Thượng xuất hiện tiên linh, luân hồi bản không có ở đây, Vũ Vũ Ma Kỳ bên trong, còn rất nhiều tiên linh, lấy mình bây giờ thực lực, sợ là khó có thể ứng phó. Yêu hoàng bên ngoài tích lũy thiên chi lực, chính mình sát hại bọn họ, cũng có thể bổ trở về. Không đợi tinh khí thần, viên mãn kim ô tiên kinh, trước tiên đem huyền công cùng đạo thể tăng lên. Có thực lực, mới có thể thu được lấy càng nhiều tinh khí thần. Huyền công cùng đạo thể tăng lên, trong cơ thể ma thần khí tức, cũng tăng cường theo. Thiên đạo toái phiến lần nữa ra trì, Giang Trường Không lần này không có quá nhiều pháp tắc cảm ngộ. Hắn giống như xa như vậy cổ tiên thần tạo bản cổ như thế, hóa thành một viên cự đản, ở trong hỗn độn dựng dục. Thanh quang giống như là hỗn độn thanh liên, vì hắn quán chú đủ loại hỗn độn áo nghĩa, ma thần chi đạo. Ma thần chính là pháp tắc dựng dục sản vật, thân liền đại biểu pháp tắc cực hạn. Bọn họ cũng là đại đạo đại biểu, chân chính đại đạo, hỗn độn sủng nhi. Thiên đạo còn phải yếu bọn họ một nước. Hỗn độn ma thần là hết thể khởi nguyên, vạn vật lúc đầu. Thiên giới vạn vật, có thể nói, cũng cùng hỗn độn ma thần liên quan, gây nên tiên đạo pháp tắc, cũng bắt nguồn ở đại đạo. Chân chính vô thượng đại đạo, dựng dục thế gian hết thảy. Giang Trường Không hóa thân cự đản, cảm thụ đại đạo tẩy lễ, gia trì. Trong cơ thể thanh quang, thần lực, lần nữa lột xác một tia, mạnh hơn một phần. Đại đạo vô biên, hỗn độn vô lượng, tuyên cổ vĩnh tồn, bất hủ bất diệt. 3 ngày thoáng một cái đã qua, Giang Trường Không thể nội lực lượng, càng kỳ diệu một phần. Lữ Càn lần nữa đi theo chiêm quang, cái kia tia đặc thù khí tức, cũng đậm đà chút. Nhìn về phía tự thân số liệu, huyền công cùng đạo thể, đồng thời tiến vào tiên tôn trung kỳ. Giang Trường Không, tiên tôn đỉnh phong. Bát chuyển huyền công, tiểu thành, 1-1-250 vạn. Thiên thiên hỗn độn đạo thể, tiểu thành, 1-1-250 vạn. Kim ô tiên kinh, viên mãn, 1-390, 6-25 vạn. Tinh khí thần, 223, 3 vạn. Tiên tôn trung kỳ huyền công cùng đạo thể, để cho Giang Trường Không thực lực lần nữa tăng cường một phần. Tiên tôn chính mình, coi như là thần uy vô dụng, cũng có thể tùy tiện giết chết 3 vị đỉnh phong tiên tôn, cho dù là bọn họ có bát phẩm đứng đầu tiên khí. Còn lại tinh khí thần, do dự xuống, vẫn là không có vận dụng. Cự ly tiên tôn cực hạn, còn kém hơn 10 triệu, hy vọng có thể sớm ngày gặp đủ. Thần lực dâng trào, đã khôi phục, Giang Trường Không lần nữa bước ra trứng rồng thế giới. Một đạo kim sắc bình chướng, Long Phượng Hòa Minh, Kỳ Lân, Kim Sĩ Đại Bằng, 4 tộc hợp lực 7, phong tỏa hỗn độn vũ trụ Ma Kỳ. Thấy Giang Trường Không đến, Ngao Viêm đạo, Giang đạo hữu, nhưng là khôi phục. Đã khôi phục, các ngươi ba ngày, đối với này đất dò xét như thế nào? Giang Trường không hỏi. Bên trong tiên linh rất mạnh, tiên tôn không phải số ít, mấy lần nghĩ tưởng muốn xông ra đến, bị chúng ta chặn. Nhưng mà, mỗi khi chúng ta muốn chạm sát lúc, thánh uy sẽ tăng cường, chỉ có thể trơ mắt nhìn của bọn hắn chạy trở về. Một đám người có chút buồn bực đạo. Bốn tộc tiên tôn, cũng tới không ít, từ tiên tôn sơ kỳ, đến tiên tôn cực hạn, tất cả đều tới. Bên trong có từng dò xét. Giang Trường không thần sắc hơi lộ ra ngưng trọng, có thể hay không chắc chắn, có hay không thánh nhân. Thánh uy, có thể dùng thánh khí hiển lộ, không nhất định là thánh nhân. Đến bây giờ cũng không có xuất hiện thánh nhân, Giang Trường không đã hoài nghi, ú dù mạ kỳ bên trong, cũng không thánh nhân cứng, giả. Bàng Cửu Thiên lắc đầu nói, không cách nào chắc chắn, chúng ta đã thử công vào, nhưng bên trong toàn bộ là tiên trận, thánh uy cũng càng mạnh, chỉ có thể lui về. Bốn tộc thử tấn công, nhưng không cách nào ứng đối thánh uy cùng tiên trận, sau khi tiến vào chiến lực giảm bất nhiều. Ở ú dù mạ kỳ bên trong tác chiến, gây bất lợi cho bọn họ. Tôn vào xem một chút. Giang Trường không suy tư nói. Giang đạo hữu, cũng không cần xung động, bên trong nguy hiểm nặng nề, hơi không cẩn thận, liền sẽ vỡ lạc. Ngao Viêm trầm giọng nói. Có thể tiếp tục như vậy, cũng không phải biện pháp. Giang Trường không nhìn về phía bốn tộc, các ngươi có hay không thánh khí? Bốn tộc đồng thời lắc đầu, nếu có thánh khí, cũng không sợ thánh uy cùng tiến trận, đã sớm sát tiến đi. Ta sẽ cẩn thận, các ngươi chú ý bên ngoài. Giang Trường không suy tư nói. Chúng ta cùng Giang đạo hữu cùng nhau đi vào, có Giang đạo hữu thần uy ở, không sợ thánh uy, có thể để cho chúng ta phát huy ra toàn bộ thực lực. Ngao Viêm đạo, hay là chúng ta đi đi? Bốn vị tiên tôn cực hạn đi qua. Không được, bình phong này còn cần các ngươi duy trì, vạn một sau khi tiến vào, có tiên linh lao ra, bình phong này sợ là sẽ phải không kiên trì nổi. Bàng Cửu Thiên trầm giọng nói. Giang Trường không đạo, một vị cực hạn tiên tôn, theo ta đi vào là được, còn lại ba vị lưu lại, lần này đi vào. Nhưng mà thăm dò một chút tình huống. Bốn tộc hai mắt nhìn nhau một cái, cảm thấy có thể được, đồng ý xuống. Long tộc Ngao Kim Tiên Tôn, cùng bọn chúng cùng đi vào. Kim sắc bình chướng đánh mở một lỗ hổng, Giang Trường không dẫn đầu tiến vào trong đó, bay về phía ủ dù mạ kỳ. Chứ Ngao Kim, bốn tộc cắt phái một vị tiên tôn đỉnh phong, đi theo đi vào. Lần nữa bước lên ủ dù mạ kỳ, lần này không có thủ trưởng ngăn trở, bên trong là tối tăm mở mịt hỗn độn khí lưu. Giang Trường không con mắt thứ ba thần quang xuyên thủng hỗn độn, kiểm tra tình huống bên trong. Vâng. Trong hỗn độn, tiên trận đường vân hiển hóa, ngăn cản thần quang, một đạo tiên đạo pháp tắc chấn áp mà. Giang Trường không cong ngón búng ra, vỡ nát pháp tắc chi lực, ma thần oai cuốn mà ra, thánh uy ảnh hưởng tiêu tan. Ùng ùng. Bốn phương tám hướng đồng thời xuất hiện từng đạo kiếm mang, không kém gì trước vậy tuyệt thần diệt tiên nhất kiếm. Cẩn thận. Ngao Kim thần sắc trầm xuống, một viên kim sắc long châu xuất hiện, thả ra một lớp bình phong, bảo vệ bọn họ. Giang Trường không lao ra bình chướng, mở lại hỗn độn kim thân, lột sắc đặc thù thần lực, ma thần đạo văn lưu chuyển, đánh vào kiếm mang trên. Vâng! Từng đạo kiếm mang tan vỡ, Giang Trường không nhanh chóng xông về phía trước hỗn độn, xé tiên trận. Chương 787, nhân vật khủng bố. Hai tay xé tiên trận, hỗn độn phân luồng. Màu xám cho trong không gian, một vị tiên tôn đã sớm chờ đã lâu, cực kỳ kiếm khí, chớp mắt đã tới. Giang Trường không chập ngón tay như kiếm, điểm ở kiếm khí trên. Ông! Kiếm khí sắc bén, Giang Trường không thân hình chợt lui, là một vị cực hạn tiên tôn. Lột sát thần lực cuồn cuộn, hiển hóa vô lượng hỗn độn, bao dung kiếm khí. Ầm. Thần lực vỡ bờ, bị bốn phía kiếm mang nát bấy, Giang Trường không đầu ngón tay tràn ra tích tích hỗn độn huyết. Mà tiên tôn cực hạn, thân thể đảo lùi lại mấy bước, ngưng trọng nhìn hắn, không có sẽ xuất thủ. Theo tiên tôn cực hạn xuất hiện, bốn phía kiếm mang cũng không bằng trước cường đại, suy yếu mấy phần. Đầu ngón tay thương thế thoáng qua khép lại, Giang Trường không thần sắc lãnh đạm, tiên linh ẩn núp nhiều năm như vậy, bây giờ xuất hiện, là vì lần nữa co đầu rút cổ. Cần gì phải gấp gáp như vậy, chúng ta có thời gian từ từ chơi đùa. Tiên linh cười khẽ, ánh mắt uy nghiêm, không kịp chờ đợi muốn chịu chết, vậy, tôn cũng sẽ thành toàn các ngươi. Ngàn vạn thần lực cuồn cuộn, chỗ tối tiên trận, còn không biết cất giấu bao nhiêu tiên tôn. Giang Trường không suy tư, lấy khai thiên chi chiêu, mới có thể tùy tiện giết chết cái này tiên tôn cực hạn. Giết. Trong lòng quyết định. Giang Trường không thúc giục nữa thần lực, một trưởng bao phủ tiên linh. Nếu đến, kia tiểu không khả năng không công mà về. Chính mình đột phá tinh khí thần, dù sao phải bù lại, một lần bắt một cái, cũng là thu hoạch. Thần lực như long, hỗn độn vô lượng, ma thần oai, bao phủ toàn trường. Thánh uy ảnh hưởng đến, song phương uy áp triệt tiêu, toàn lực ứng chiến. Giang Trường không đối chiến tiên tôn cực hạn, Ngao Kim chờ bốn tộc cường giả, xông vào bên trong tiên trận. Tiên trận bên trong, dấu dếm sắc cơ, tiên tôn đã sớm chuẩn bị tốt cực chiêu. Ung ung. Uzumaki chấn động, hỗn độn khí lưu bị đánh ra, bên trong đủ loại tiên quang ngang dọc, chiếu sáng không gian. Bên ngoài bốn tộc cường giả, ngưng trọng chờ đợi, một khi bọn họ lên tiếng cầu viện, lập tức đi vào tiếp viện. Trường kiếm va chạm, tiên tôn cực hạn, hợp với bát phẩm đứng đầu tiên khí, đã đạt đến đương thời cực hạn. Chỉ có nắm giữ thánh khí cực hạn tiên tôn, mới có thể vượt qua hắn. Cho dù là tiên tôn cực hạn Ngao Kim, cũng không dám nói có thể thắng đối phương. Một đôi ma thần tay, va chạm bát phẩm đứng đầu tiên khí, mặc dù hơi có chút không đủ, nhưng đối phương cũng giống vậy kiêng kỵ hắn thần lực. Tiên đạo pháp tắc, đại đạo diệu lý, ở trong khi giao chiến triển lộ. Ngàn vạn thần văn, giống như ma thần hồi phục, từ tuyên cổ chi sơ thuộc về. Tiên quang quy nhất, cực hạn kiếm đạo, pháp tắc huyền diệu, hỗn độn là dùng. Song phương cơ hồ ngôi sao đều là hỗn độn hóa thân, nhưng mà đường bất đồng. Giang trưởng không đi là hỗn độn ma thần con đường, hướng hỗn độn ma thần lột xác. Tiên linh là hỗn độn hung thú, không biết sao lột xác không được, không cách nào thành tựu hỗn độn ma thần, đổi hướng tiên lột xác. Nhưng bọn hắn chất vẫn ở chỗ cũ, có thể ở trong hỗn độn vui chơi thỏa thích, vẫn là hỗn độn sủng nhi. Xem như vậy, bọn họ càng giống như là hôn nguyên cảnh giới tiên nhân, nhưng mà thực lực kém xa tích tắp. Trường kiếm hạ xuống, vết kiếm xé phòng ngự, lại khó phá ma thần đạo văn. Thần lực kỳ lạ, xuyên thấu tiên quang, tiên linh giống vậy bị thương, hơn nữa càng nghiêm trọng hơn. Không hổ là ti pháp thiên thần, thật là tốt thực lực. Tiên linh ánh mắt hơi chăm chú, tiên kiếm tản mát ra sát khí ngút trời, năm đó Dương Nhị Lang, so với ngươi tới, cũng cường không bao nhiêu. Đa tạ tán dương, tôn cũng sẽ không nương tay. Giang trưởng không đứng chắp tay, thần lực trong cơ thể lao nhanh, thẩm vận khai thiên chi chiêu. Tán dương. Ban đầu Dương Nhị Lang cũng thương ở tôn dưới kiếm. Tiên linh cười lạnh một tiếng, tiên kiếm rời tay mà bay, sát khí ngút trời, sát khí sợ phá hỗn độn, chu tiên. Sát khí ngút trời, sát cơ vô biên, thi sơn huyết hải hiện lên, vô số thần tiên ngã xuống cảnh tượng hiển hóa. Là năm đó tiên linh, lấy vô số thần tiên sinh mạng cùng tiên huyết, ân cần săn sóc tiên kiếm. Kiếm này, bắt trước thiên giới chu tiên mà thành, lấy thiên giới vô số tiên thần chi huyết tới, bây giờ, hơn nữa ngươi. Tiên linh thần sắc cuồng ngạo, sát cơ bao phủ Giang Trường Không. Giờ khắc này, hắn hóa thành một thanh sát kiếm, đủ để cho thiên đạo trở nên biến sắc sát kiếm. Vậy ngươi, thật là gặp đối thủ. Giang Trường Không hữu trưởng khẽ giơ lên. Ma thần đường vân, thần lực, thanh quang quy nhất, khai thiên nhất thứ. Lần này, không có hậu thổ hư ảnh xuất hiện, mà là một cái to lớn, mới ma thần bóng người. Sừng sững vạn trượng thân thể, vô lượng bất diệt ý, lông như long, cổ lao khí tức tản mắt ra. Ma thần thần, mặt mũi cùng Giang Trường không giống nhau như lúc. Một người chân chính ma thần, chạm phá hỗn độn, khai thiên tích địa. Bàn cổ. Tiên linh kinh hãi, kiếm phong một hồi, này cổ khai thiên khí tức, lực lượng thần bí, hắn sâu sắc nhớ. Năm đó, hậu thổ đã từng đánh ra khai thiên chi chiêu. Kia lực lượng kinh khủng, kia vô thượng thần uy, toàn bộ hỗn độn cũng đang run rẩy. Hắn còn nhớ một chiêu kia, chỉ là xa xa xem một chút, liền để cho hắn bị thương nặng, nghỉ ngơi đến nay. Vâng. Bát phẩm đứng đầu tiên khí nát bấy, khai thiên chi lực xuyên qua tiên khu, nhanh chóng khuyết tán ra, tuần hướng tiên trận. Giang trưởng không nhân cơ hội bắt còn chưa chết mất tiên linh, lao ra ủ rủ mạ kỳ. Thiên chi lực tới tay, tiên linh sau đó ngã xuống. Cũng còn khá, vừa vặn vượt qua. Giang trưởng không thở phào. Nếu như không vượt qua, thật là làm không. Lại lần nữa vọt vào ủ rủ mạ kỳ, tiên trận đã nát bấy, từng vị tiên linh, ở khai thiên chi lực dưới sự xung kích, tại chỗ bị thương. Thánh uy lại lần nữa tăng cường, muốn đẩy lui bọn họ. Giang Trường không đem ma thần đạo uy thúc dục đến cực hạn, thần lực bọc hai vị bị thương nặng tiên tôn, muốn chụp vào còn lại tiên tôn. Trong lòng căng thẳng, tim nhảy lên kịch liệt lên. Lữ Càn giống vậy có cảm ứng, đi mau, lập tức đi. Đi. Giang Trường không buông tha còn lại tiên tôn, xoay người liền đi. Ngao Kim mang theo tiên tôn đỉnh phòng, liền vội vàng lao ra ủ rủ mạ kỳ. Vâng. Lực lượng kinh khủng hay lại là xuất hiện. Giang Trường không giống như một ngôi sao, bị chụp bay ra ngoài, đụng nát kim sắc bình chướng, tiến đụng vào bất chu sơn trên núi đá. Phanh! Thạch đầu nổ tung, thần thân thể nứt nẻ, hỗn độn huyết chiếu xuống, thê thảm thêm chật vật. Vui mừng là, hắn bắt hai vị bị thương nặng tiên tôn, không có bị cứu về đi, để cho hắn thu hoạch thiên chi lực. Giang đạo hữu! Một đám người liền vội vàng tiến lên, ân cần đỡ hắn dậy. Không đáng ngại, nhưng mà bị thương nặng, cho ít tạo hóa huyền quang. Giang Trường không đứng dậy. Vây vây đầu. Ngao Kim lấy ra tạo hóa huyền quang giao cho hắn, trầm giọng hỏi mới vừa rồi đó là thánh nhân sao? Không thấy rõ. Giang Trường không ra mặt rút ra một chút, lần này là thật bực bội, liền đối thủ cũng không thấy rõ, trực tiếp bị đánh ra. Giang đạo hưu trước chữa thương, chữa khỏi vết thương lại nói. Ngao Viêm đạo. Giang Trường không trầm giọng nói, các ngươi phải cẩn thận, vật kia rất có thể lao ra. Bốn tộc tiên tôn vẻ mặt ngưng trọng, lại lần nữa chống đỡ bình chướng. Giang Trường không, có thể chém chết tiên tôn cực hạn tồn tại, lại bị đánh thành bị thương nặng, liền bọn họ bình chướng, đều bị đánh vỡ. Nếu là lao ra, bọn họ cộng lại, cũng có thể không phải là đối thủ. Giang Trường không ngồi xếp bằng, thu nạp tiên thiên linh khí, phối hợp tạo hóa huyền quang chữa thương, liên lạc Lữ Cản, ngươi có thể nhìn thanh, là lực lượng gì? Chưa từng thấy rõ, thực lực đối phương vô cùng kinh khủng, các ngươi cộng lại, khả năng cũng không là đối thủ. Lữ Cản trầm giọng nói, điểm này ta biết, nhưng, chúng ta bây giờ không khác đường, chạy không thoát. Đem luân hồi bản cầm về đi, nơi này nguy hiểm hơn. Lữ Cản đạo, Giang Trường không lâm vào yên lặng, thực lực bây giờ còn chưa đủ, cộng thêm luân hồi bản, thi triển khai thiên chi lực, có lẽ có thể đánh một trận, nhưng yêu hoàng, thực lực cũng không đủ. Chương 788, thỏa mãn các ngươi. Hậu thổ cũng vậy, làm cho mình tới Bất Chu Sơn làm gì? Bây giờ chạy ra cái không đánh lại, tự mình nghĩ chạy đều không đất chạy. Giang Trường không có chút buồn bực, không thể rời bỏ Bất Chu Sơn, vật kia đi ra, bọn họ chỉ có chết một con đường. Luân hồi bàn nếu là cầm về, chạy không ra Bất Chu Sơn làm sao bây giờ? Giang Trường không giàu gì đạo. Lữ Cản, thật là có loại khả năng này, nếu như luân hồi bàn còn lại sát khí, chính là đưa hắn mang vào Bất Chu Sơn đây. Coi như là cộng thêm luân hồi bàn, Giang Trường không cũng chưa chắc có thể đánh thắng vị kia nhân vật khủng bố. Kia nồng nặc thánh uy, coi như không phải là thánh nhân, hẳn cũng kém không nhiều lắm. Từ mới vừa rồi lực lượng xem ra, thánh khí có khả năng cực nhỏ. Lữ Cản trầm giọng nói, nếu là thánh nhân, chắc có thể đập chết ta, bán thánh. Giang Trường không trầm tư nói. Lữ Cản yên lặng, hắn không dám loạn kết luận. Giang Trường không suy nghĩ, có muốn hay không lại muốn chết một phen, đi vào tìm tòi. Hắn tại sao không ra? Giang Trường không chau mày. Mới vừa rồi lực lượng, tuyệt đối có thể tiêu diệt bọn họ, nhưng là, đối phương lại chưa từng xuất hiện giết chết bọn họ. Nếu như có thể giết bọn hắn, cũng có thể diệt hết bốn tộc, để cho hậu thổ cất giữ bốn tộc toàn bộ diệt vong. Lữ Cản vẫn không có ngôn ngữ, hắn biết, Giang Trường không là bất tử tâm. Giang Trường không cần phải nhiều lời nữa, chuyên tâm chữa thương. Lần này thương thế có chút nghiêm trọng, cũng may tạo hóa huyền quang thần kỳ, để cho thương thế hắn khôi phục nhanh chóng. Bốn tộc tiên tôn nghiêm khắc canh giữ bình chướng, không dám chút nào sơ sót. Ở tại bọn hắn thấp thỏm nội tâm xuống, ba ngày thời gian trôi qua, vòng xoáy bên trong tiên linh vẫn không có xuất hiện. Giang Trường không cũng liệu chữa khỏi vết thương thế, trạng thái khôi phục. Cảm ứng phó thể, biết được thiên giới tin tức, vẫn là như cũ, phó thể tích mệt mỏi thiên chi lực, còn chưa đủ hắn viên mãn kim ô tiên kinh. Luân hồi bàn nhiều lần kỳ công, trấn áp thiên đỉnh dị biến tiên tôn đỉnh phong, không thể thu hồi. Đi tới bình chứng trước, Giang Trường không cảm thụ thánh uy, tôn lại vào xem một chút. Chư vị phòng thủ kỹ. Giang đạo hữu, bên trong thập phân nguy hiểm, trước còn nặng hơn thương, lại vào đi, sinh tử khó liệu. Ngao Kim trầm giọng nói, không thể để cho tiên linh cứ như vậy tồn tại, đối phương không lao ra, hiển nhiên có điều kiêng kỵ gì, hoặc là nguyên nhân đặc biệt. Giang Trường không trầm giọng nói, tôn vào xem một chút, nếu gặp nguy hiểm, tôn sẽ rời đi. Chúng ta với Giang đạo hữu cùng nhau đi vào. Ngao Kim đạo, không cần, ta vào xem một chút tình huống rồi nói sau. Giang Trường không bước vào bình chướng, tiến vào vòng xoáy bên trong. Vẫn là mờ mịt hỗn độn, Giang Trường không lại vận ma thần đạo uy. Vẻ này lòng rung động cảm giác chưa từng xuất hiện, kinh khủng cảm giác nguy hiểm cũng biến mất. Tiến vào trong hỗn độn, tiên trận hồi sinh, kiếm mang vạn đạo. Giang Trường không nát bấy kiếm mang, xé tiên trận, gặp lại sau một vị đỉnh phong tiên tôn. Giết! Thanh âm lạnh như băng vang lên, bốn phía bên trong tiên trận, lại có 5 vị đỉnh phong tiên tôn đồng thời xuất hiện. Bọn họ cùng tiên trận hòa làm một thể. Thực lực tăng vọt. Giang Trường không thân hình liền lùi lại, 6 vị tiên tôn tiên quang xuôi ngược, bệnh thành huyền diệu tiên võng, bao phủ Giang Trường không. Đây là chờ tôn đi vào. Giang Trường không lạnh rên một tiếng, hỗn độn kim thân mở ra, thể nội lực lượng hạo hạo đãng đãng, ma thần đạo văn hiển hiện ra. Ùng ùng. Tiên võng chấn động, tiên võng băng diệt, tiên quang vô cùng vô tận, tiếp tục đan dệt ra. Ngàn vạn kiếm mang từ tiên vương bên trong hạ xuống. Giang Trường không một trường nát bấy kiếm mang, đôi tay nắm lấy tiên võng. Lại thấy, kinh khủng kiếm khí, từ tiên trong lưới xông ra, tựa như từng đạo sợi tơ, cắt hai tay của hắn. Chết! 6 âm thanh quát lạnh, 6 vị tiên tôn tiên lực hội tụ, dung hợp làm một. 6 vị đỉnh phong tiên tôn hợp lực, giờ phút này kiếm mang lực lượng tăng lên điên cuồng, tiên trận cũng quan chú từng đạo lực lượng. Giang Trường không ánh mắt co rụt lại, kiếm này mang uy lực, mơ hồ muốn vượt qua tiên tôn đỉnh phong. Không do dự, hồi sinh khai thiên chi chiêu. Vô lượng ma thần hiển hóa, tuyên cổ ý. Khai thiên sức mạnh to lớn. kiếm mang bị bại, tiên vương xé, 6 vị tiên tôn đồng thời bị thương, trên người buộc phát ra tiên giáp. Nhưng mà, tiên giáp giống vậy yếu ớt không chịu nổi. Khai thiên chi lực, toái tiên giáp, phá tiên thể. Giang trường không tắt giữa, chấn áp 3 vị tiên tôn, đang muốn động còn lại 3 vị, vẻ này lòng rung động cảm giác lần nữa chuyển. Liên vội vàng xông về vòng xoáy, lực lượng kinh khủng, lần nữa hàng lâm. Vâng! Giang trường không lần nữa bay ra ngoài, lần này so với trước kia thảm hại hơn, tiên khu nước nẻ, cốt cách cũng toái mấy cây. Cũng may, mang về tiên uy tiên tôn, 1,5 triệu tinh khí thần, không thua thiệt. Lần nữa lấy được tạo hóa huyền quang chữa thương, Ngao Kim khuyên nhủ, Giang đạo hữu, hay là chớ đi vào. Chờ ta điều dưỡng tốt lại nói. Giang trường không trầm giọng nói. Lữ Càn ở trong cơ thể hắn, suy tư nói, thật giống như, mỗi lần đều là ở ngươi vận dụng khai thiên chi chiêu, vật kia mới phải xuất hiện. Giang trường không cẩn thận hồi tưởng một chút, còn giống như thật là như vậy. Chẳng lẽ, hắn nhưng mà nhằm vào ta. Giang trường không thần sắc khó coi, chờ khôi phục được, để cho 4 tộc nhân vào đi thử một chút. Nhắm mắt chữa thương, 4 tộc như cũ canh giữ bình thường. Lần này, Giang trường không dùng 4 ngày, mới điều dưỡng tốt thương thế. Yêu hoàng bên kia thiên chi lực góp nhặt cũng không ít, nếu không mấy ngày, liền có thể viên mãn kim ố tiên kinh, đạt đến cực hạn. Các vị đạo hữu, tôn có suy nghĩ một chút pháp, cần các ngươi phải nghiệm chứng. Giang trường không đi tới. Giang đạo hữu cứ nói thẳng. Ngào kim đạo. Giang trường không đem Lữ Cản suy đoán nói ra, mình mở thiên chi chiêu, tới tự hậu thổ, đối với bọn hắn cũng không cần giấu giếm, bọn hắn cũng đều gặp qua. Ngao Kim suy tư nói, đã như vậy, chúng ta liền vào đi thử một chút. 4 tộc 4 vị tiên tôn cực hạn, mang theo trí bảo, còn có mấy vị tiên tôn đỉnh phong, đồng thời tiến vào vòng xoáy. Giang trường không đứng ở vòng xoáy bên trong, lần này không có xuất thủ. Tiên trận như cũ, 4 vị tiên tôn cực hạn, phối hợp đỉnh phong tiên tôn, tùy tiện xé tiên trận, nên chiến tiên linh. Tiên linh thật giống như cũng không ngờ tới, lần này sẽ là 4 tộc tiên tôn điều động, Giang Trường không chấn thủ vòng xoáy. Vừa mới bắt đầu nhưng mà 7 vị đỉnh phong tiên tôn, trực tiếp bị 4 vị tiên tôn cực hạn bị thương nặng 2 cái, bắt 2 cái. Bắt sau tiên tôn, toàn bộ ném cho Giang Trường không, hắn cũng không khách khí, trực tiếp mang ra khỏi vòng xoáy, tại chỗ tiêu diệt. Ùng ùng. Trong hỗn độn, xuất hiện mấy đạo khí tức cường đại, 4 vị cực hạn tiên tôn, 8 vị đỉnh phong tiên tôn. Đều là bát phẩm đứng đầu tiên khí. Tiên quang xuôi ngược, tiên linh môn khí tức đang nhanh chóng kéo lên. Lữ Càn thần sắc trầm xuống, có thể rời đi, cổ lực lượng này, hẳn vừa vặn có thể cho ngươi thi triển ra thiên chi chiêu. Giang trường không trầm tư nói, bọn họ cố ý dẫn dụ ta, thi triển ra thiên tuyệt học. Cổ lực lượng kia, yêu cầu khai thiên chi uy. Vô cùng có khả năng. Lữ Càn trầm giọng nói, rút lui. Giang trường không lên tiếng nói. 4 tộc tiên tôn biến hóa ánh sáng xông về vòng xoáy, không hề độc chiến. Bắt lại. Tiên linh môn, nhưng là quát lạnh một tiếng, không ngừng theo sát, muốn đuổi kịp. Tôn thỏa mãn các ngươi. Giang trường không cười lạnh một tiếng, hồi sinh khai thiên tuyệt học, vô lượng ma thần hiện ra. Tiên linh môn thần sắc nặng nề, biết rõ chặn không xuống, như cũ chưa từng lui về phía sau. Chém. Giang trường không nhất thanh chấm hát, một trường bổ ra. Lui. Tiên linh trên người chúng buộc phát ra mạnh mẽ tiên lực, thân thể nhanh chóng lui về phía sau. Cáo tử. Giang trường không đột nhiên cười một tiếng. Một đạo trường lực, xông vào vòng xoáy bên trong, nhưng chỉ là bình thường một trường. Kim sắc bình chướng hồi sinh xuất hiện, phong tỏa bình chướng. Chương 789, Bất Chu Sơn dị biến. Giống. Kỳ lân gầm thét, gia trì bình chướng, 4 tộc tiên tôn rối rít phát lực. Giang trường không cũng lấy hỗn độn thần lực, gia nhập bình chướng bên trong. Bây giờ cũng có thể chắc chắn, đối phương liền là muốn cho chính mình vận dụng khai thiên chi chiêu. Nếu không lời nói, không cần phải mỗi lần đều là... Mình mở thiên chi chiêu có thể giải quyết. Khai thiên chi chiêu vận dụng sau, đối phương mới ra. Vâng. Tiên quang rơi vào bình chướng trên, bình chướng chấn động kịch liệt, lại không có xuyên thấu. 4 tộc, các ngươi sống không bao lâu. Tiên linh lạnh rên một tiếng, đuổi câu tiếp theo lời độc ác, xoay người rời đi. Bọn họ lực lượng, hẳn không đủ để tiêu diệt chúng ta. Giang trường không phân tích nói. Nếu như không tính là kia lực lượng kinh khủng, tiên linh hẳn không cách nào diệt hắn môn. Nếu không lời nói. Bọn họ có thể vọt thẳng đi ra, tiêu diệt hết thảy. Nên làm gì bây giờ? Cứ như vậy hao tổn. 4 tộc tiên tôn lên tiếng nói. Giang trường không trầm tư nói, vậy liền hao tổn đi. Đợi thêm một đoạn thời gian, chính mình là có thể viên mãn kim ô tiên kinh, đến lúc đó lại thu hồi luân hồi bản, mượn luân hồi bản lực lượng, hoàn toàn sát tiến đi. 4 tộc tiên tôn trầm mặt xuống, bọn họ cũng không biện pháp gì tốt. Nếu là toàn tộc điều động, có thể tắt tiên linh, bọn họ đã sớm liên quan. Nhưng mà tiên linh thực lực cụ thể không biết, bên trong còn có vô số tiên trận, hơn nữa lúc nào cũng có thể bùng nổ nhân vật khủng bố, trong lòng bọn họ không có chắc. Ngao Viêm thần sắc nặng nề, bọn họ cho là Bất Chu Sơn là tỉnh thổ, vĩnh viễn an toàn. Nhưng bây giờ, thiên linh đến, bọn họ lại không ra được. Không cần lo lắng quá mức, những thứ này tiên linh tạm thời không dám làm bậy, có lẽ, chờ thiên giới thánh nhân xuất hiện, bọn họ cũng không lao ra giang trường không an ủi. Bốn tộc tiên tôn chỉ có cười khổ, đối với cái này loại chuyện, dù ai cũng không cách nào bảo đảm. Tôn đi về trước, nhìn một chút Long Vương. Giang trường không đứng dậy rời đi. Bọn họ bên trong tộc còn có cường giả chấn giữ, bọn họ không cần trở về. Trở lại trứng rồng thế giới, Giang trường không nhìn thấy bằng vạn dặm, người tại sao chạy tới. Gần đây bên trong tộc đợi không thú vị, liền tới xem một chút Long Vương. Bằng vạn dặm trầm tư nói, chúng ta là bằng hữu. Bạn rất tốt. Tiểu Long Vương rút ra lông chim, nghiêm túc nói. Giang trường không lắc đầu một cái, bằng vạn dặm có bệnh, lại tới đưa lông chim. Tìm một chỗ ngồi xuống, Giang trường không nhắm mắt dưỡng thần, chờ phó thể tin tức. Mình đã có hơn 26 triệu tinh khí thần, còn kém 13 triệu không tới. Vòng xoáy không có đích truyền động tới tĩnh, tiên linh môn không có lại lao ra, kia nhân vật khủng bố, cũng không có tỉnh lại. 10 ngày thời gian trôi qua, Giang trường không biến hóa ánh sáng rời đi trứng rồng thế giới. Tiên linh môn như cũ không đi ra, Ngao Viêm bọn họ vẫn còn ở trấn thủ bình trướng, cảnh giác tiên linh. Đi tới dưới chân núi Bất Chu Sơn, Giang trường không chờ đợi trời tối. Yêu hoàng lần nữa đến, đưa tay để ở bình trướng trên, truyền thiên chi lực. Giang trường không chưa có trở về đi, mà là chọn địa phương viên mãn kim ố tiến kinh. Lần này viên mãn sau, hắn muốn giết vào vòng xoáy bên trong, đem tiên linh toàn bộ lấy ra. Tinh khí thần, 41 triệu. Viên mãn kim ố tiên kinh, Giang trường không hóa thân hỗn độn kim ố, tìm hiểu kim ố đại đạo. Thiên đạo toái phiến gia trì, trong cơ thể ma thần khí tức, lần nữa tăng thêm một phần. Một đêm một thiên thời gian trôi qua, ngày thứ hai buổi tối, Giang trường không lột sắc thành công, kim ố tiên kinh đến cực hạn. Chân chính tiên tôn cực hạn. Chỉ cần hắn nguyện ý, hắn liền có thể lột xác thành thánh. Không biết thành thánh sau, thiên tri lực có thể hay không co lại. Giang trường không suy tư. Nhưng hắn không dám đánh cuộc, vạn nhất thành thánh sau, thiên tri lực co lại, chính mình liền lỗ lớn. Bằng vào ta tiên tôn lực lượng, hơn nữa luân hồi bàn, hẳn đủ. Giang trường không biến hóa ánh sáng rời đi bế quan nơi. Lại lần nữa cùng yêu hoàng tiếp xúc, quan chú thân lực, tăng lên yêu hoàng thực lực. Tiên đạo cực hạn kim ô tiên kinh. Hơn nữa hắn huyền công cùng xa lạ đạo uy, một loại tiên tôn cực hạn, cũng sắp không phải là yêu hoàng đối thủ. Chờ tự mình xử lý hoàng tiên linh, là có thể để cho yêu hoàng mang theo thanh khí, đánh lên thiên đỉnh, thuận tiện thu hồi sơn hà xã tắc đồ. Yêu đế bọn họ, không biết có hay không thanh khí trong người, thân làm thiên đế. Nội tình thâm hậu, thủ đoạn không ít, cẩn thận là hơn. Thu nạp tiên thiên linh khí khôi phục, dùng bát phẩm đứng đầu khôi phục tiên đan, đây là yêu hoàng cho. Gần đây khoảng thời gian này, yêu hoàng chém không ít đỉnh phong tiên tôn, đan dược không ít. Hỗn độn thần lực khôi phục, Giang trường không mang theo luân hồi bàn, lại đăng Bất Chu Sơn. Bất Chu Sơn đỉnh, giờ phút này nhưng là hỗn loạn tương bừng. Tiên quang phá hủy sơn thạch cây cối, chém rách tiên trận, xuyên qua chân long khu. Chân long thê lương gào thét bi thương, long hồn bị đánh tan. Xa xa kim sĩ đại bằng điệu truyền tới kêu thê lương thảm thiết, kỳ lân gầm thét, phượng hoàng khắp huyết. Tiểu Long Vương cùng Ngao Khinh Ngữ, còn có bằng vạn giảm thúc dục tiên lực, sẽ từng đạo kiếm mang đi khó thoát tiên quang phạm vi. Cự đại long chứng thế giới bị một tầng tiên trận màu vàng nóng phong tỏa, để cho chân long nhất tộc không cách nào thoát thân. Tiên quang chém xuống, tiểu Long Vương ba người huyết rơi vãi trời cao, rơi xuống khỏi đi. Khắc hạ sát thủ, Tôn Siêu Hồn biết được, Đông Hải tiểu Long Vương cùng Giang Trường không quan hệ không tệ. Một vị tiên tôn lạnh nhạt mở miệng, chỉ cần tóm các nàng, Giang Trường không sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Gia Thiên cự thủ bắt mà xuống, tiên tôn oai, để cho quần long run lẩy bẩy. Long tộc tiên tôn cường giả đều bị còn lại tiên linh kéo. Oanh! Trứng rồng bình trướng xé, hỗn độn như lao, chặt đứt Giả Thiên cự thủ. Ma thần đạo văn dày đặc không trung, kinh khủng ma thần đạo uy bao phủ trứng rồng thế giới. Tuyên cổ ma thần hàng lâm, không thua gì thánh nhân uy áp, ở long tộc cùng tiên linh môn đều gặp to lớn áp chế. Nhỏ yếu long tộc trực tiếp rơi xuống, nằm trên đất, đứng cũng đứng không nổi. Một viên hỗn độn thái dương bay vào hỗn độn thế giới, thả ra ngàn vạn hỗn độn đao mang. Hỗn độn đao mang lướt qua, tiên linh bị chém làm hai đoạn, sinh cơ hoàn toàn không có. Tiên tôn sơ kỳ, liền vội vàng một ánh hào quang đều không cách nào ngăn cản, bị xỏ xuyên tiên khu, phá hủy sinh cơ. Tiên tôn trung kỳ cũng trong nháy mắt bị thương nặng, tiên tôn hậu kỳ cũng khó mà ngăn cản. Chỉ có tiên tôn ngăn cản, mới có thể ngăn xuống hỗn độn đao mang, không bị hao tổn thương. Giang Trường Không, một vị tiên tôn cực hạn, chém chết hỗn độn đao mang, lạnh như băng nhìn chăm chú hắn. Hỗn độn thái dương tiêu tan, Giang Trường Không đứng ở trời cao, Ma thần đạo huy lướt qua, long tộc áp lực tiêu tan, thối lui đến dưới người hắn khu vực. Giang Trường không lạnh lùng nói, không nghĩ tới, tôn đi ra ngoài một chuyến, liền cho các ngươi lao ra, bốn tộc tiên tôn quả thật phế một ít. Đại Long Vương, bọn họ là đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Tiểu Long Vương âm thanh âm vang lên, tiết lộ ra một tia suy yếu, một tia bị khuất, đánh chết bọn họ. Được, ta Long Vương. Giang Trường không dừng dưng một tiếng, thần lực vận chuyển, vượt qua tiên tôn cực hạn. Ngây thơ Tiểu Long, Giang Trường không cũng cứu không các ngươi. Quát lạnh một tiếng, lại vừa là hai vị tiên tôn cực hạn, tiên uy minh ngông, tiên đạo độc tôn. Ngây thơ, là các ngươi. Giang Trường không suy cười một tiếng, lục đạo luân hồi hiển hóa, luân hồi bàn hiện lên trời cao, bàng bạc thánh uy ở hỗn độn thần lực thúc dục bên dưới, đạt tới trước đó chưa từng có trình độ. Vượt qua tiên tôn cảnh giới, vượt qua cực hạn, phối hợp ma thần đạo uy, đã xa xa lăng giá tiên tôn trên. Ùng ùng. Luân hồi chi lực kích động, như thương thiên nổi giận, u minh thiên đạo lại xuất hiện, Giang Trường không mi tâm thiên nhãn mở ra, nhất phương âm trầm thế giới xuất hiện. Chân chính u minh địa phủ, lục đạo luân hồi. Trứng rồng thế giới đang biến hóa, toàn bộ chân long ở biến mất, sáu cái lối đi giang khắp nơi, liên tiếp luân hồi bản. Chương 790, Chu Tiên Linh. Lục đạo luân hồi lại hiện lộ thần uy, u minh địa phủ tái hiện. Vong Xuyên Hà, Nại Hà Kiều, Hoàng Tuyên Lộ, Diêm La Quỷ Địa. Núi Đao Chảo Dầu, đủ loại địa phủ kiến trúc, hình phạt, từng cái hiển hóa. Như chân chính phủ, xuất hiện lần nữa, Giang Trường không đi vào địa phủ bên trong, ma thần đạo huy ra chỉ đến thanh khí. Biển lửa là Thái Dương thần hỏa, băng xuyên là Thái Âm băng xuyên. Núi Đao là hỗn độn thần lực hóa thành quỷ đao, đủ để xé tiên tôn cực hạn phòng ngự. Giang Trường không, cút ra đây. Gầm lên giận dữ vang dội, tiên tôn cực hạn, giờ phút này khó mà dung chuyển thần uy. Vâng, Thái Dương thần hỏa thiêu hủy, tiên tôn tiên lực đang nhanh chóng tăng dã, vô biên biển lửa, ở đạo uy cùng thánh uy ra trì xuống, đốt luyện tiên tôn. Giang Trường không thiên chi lực, cũng đang nhanh chóng gia tăng. Tiên tôn bên dưới tiên linh, liền một đạo trừng phạt cũng không kháng nổi đi. Từng vị tiên linh ngã xuống, tiên tôn suy nghĩ đem hết toàn lực, nghĩ tưởng muốn xông ra biển lửa. Tiên tôn cực hạ, lấy vô thượng pháp tắc, trấn áp Thái Dương thần hỏa, cường độ biển lửa. Nhưng mà, khi bọn hắn trải qua biển lửa sau, đối mặt nhưng là Thái Âm băng xuyên. Thái Âm băng xuyên lực lượng, băng phong tiên tôn, từng ngọn băng sơn, ngăn trở đông đảo tiên tôn. Tiên linh môn cùng thi triển tiên uy, nát bấy băng xuyên, nhưng còn có tòa tiếp theo. Thời gian ngắn ngủi, tiên linh tổn thất nặng nề, nhưng ngay cả Giang Trường không mặt cũng không thấy đến. Giang Trường không dung nhập vào hư không, u minh địa phủ không phá, cũng đừng nghĩ tìm ra hắn, trừ phi, hắn chủ động hiện thân. Thái Dương thần hỏa cũng ở đuổi theo bọn hắn, Thái Âm Thái Dương, đốt luyện hết thảy. Giang Trường không, ngươi đi ra, có chuyện cùng tôn đường đường chính chính đánh một trận. Một vị tiên tôn cực hạn gầm lên. Nhưng mà bằng vào thanh khí, tính là gì chuyện, cút ra đây. Các ngươi ngôn ngữ, thật là khiến người bật cười. Giang Trường không âm thanh âm vang lên, trước vây công thời điểm, thế nào không kêu lên những lời này. Vụng về ngôn ngữ, còn không cách nào ảnh hưởng hắn. Mấy vị tiên tôn cực hạn thần sắc nặng nề, ánh mắt băng hàn. Trước một mực không có thấy luân hồi bản, bọn họ cũng cho là, luân hồi bản không có ở đây Giang Trường không trên người. Nhưng mà, khi thật sự thấy đến lúc đó, mới biết, luân hồi bản kinh khủng. Bất quá, tôn cũng lười lưu các ngươi, bên ngoài cục diện rối rắm có chút nhiều. Giang Trường không lạnh rên một tiếng, luân hồi bàn chấn động, u minh luân hồi. Ùng ùng. Vô cùng vô tận luân hồi chi lực rủ xuống, giống như thiên hà chút xuống, thiên khung sụp đổ. Kinh khủng luân hồi chi lực chấn áp bên dưới, toàn bộ băng xuyên tan rã, thần hỏa tránh lui. Mấy vị tiên tôn đem tiên lực thôi phát cực hạn, thiên uy kinh thiên. Bạch. Luân hồi chi lực tắm bên dưới, tiên tôn huyết nhục tiêu tan một tầng, đau đớn kịch liệt, để cho bọn họ không nhịn được kêu lên thảm thiết. Luân hồi chi lực ăn mòn bọn họ tiên khu. Con sông rung động, Vong Xuyên Hà cũng tới, tiêm đối với bọn họ. Nại Hà Kiều chấn áp bên dưới, phối hợp luân hồi chi lực, chấn áp tiên tôn. Luân hồi chi lực không có vào Vong Xuyên Hà, tiêu phí bọn họ huyết nục, phai mở bọn họ sinh cơ, để cho bọn họ vĩnh viễn xa vào. Giang Trường không tiếp tục thúc dục luân hồi bàn, thả ra luân hồi chi lực. Một tia đại đạo oai, đây là thánh nhân đại đạo, luân hồi đại đạo. Luân hồi đại đạo đè xuống, tiên tôn tiên khu ở nước nẻ, sinh cơ ở tiêu tan. Làm vị cuối cùng tiên tôn ngã xuống, Giang Trường không mắt nhìn tinh khí thần, 410 vạn. Giang Trường không, tiên tôn đỉnh phong. Bát chuyển huyền công, tiểu thành, 11250 vạn. Tiên thiên hỗn độn đạo thể, tiểu thành, 11250 vạn. Kim ô tiên kinh, viên mãn, chương 390, 6. 25 vạn chương 390, 6. 25 vạn. Tinh khí thần, chương 603, 75 vạn. Hay lại là tiên linh đáng tiền, còn có Kim Sĩ Đại Bàng tộc, Phượng Hoàng, Kỳ Lân tộc. Giang Trường không thu hồi luân hồi bàn, lục đạo luân hồi biến mất. Nếu là tam tộc đều có thu hoạch này, thực lực của chính mình tương hội tiến thêm một bước. Nguy cơ đã giải trừ, có ai biết bọn họ là thế nào đi ra? Giang Trường không rơi trên mặt đất, hỏi Long tộc. Bên kia xuất hiện một cái hỗn độn vòng xoáy. Một con tiên tôn cấp lão long trầm giọng nói. Giang Trường không lắc mình đi tới vòng xoáy trước, cái này vòng xoáy không bằng trước cái đó. Luân hồi bàn quét qua, hỗn độn vòng xoáy giải tán, hóa thành hỗn độn khí lưu, phân tranh trào tứ phương. Tôn đi tộc khác bầy nhìn một chút, thuận tiện thông báo Ngao Kim bọn họ, bằng vạn dặm, theo tôn đi một lần. Giang Trường không dặn dò một tiếng, rời đi trứng rồng thế giới. Kim sắc bình chứng trước, bốn tộc tiên tôn toàn lực duy trì bình chứng, tiên linh môn chính đang điên cuồng công kích. Đám này tiên linh, có biện pháp đi đến các ngươi tộc quần. Giang Trường không đến, một trường bao phủ, trực tiếp chấn áp một vị tiên tôn. Chúng ta biết, nhưng chúng ta vừa rời đi, những thứ này tiên linh sẽ lao ra. Ngao Kim trầm giọng nói. Vậy các ngươi chống nổi, tôn đi các ngươi tộc quần nhìn một chút. Giang Trường không đạo. Làm phiền Giang đạo hữu. Bốn tôn tiên tôn thở phào, như vậy, bọn họ là có thể yên tâm. Tiên linh môn mắt nhìn Giang Trường không, càng điên cuồng lên công kích lên. Bằng vạn dặm, đi, đi trước bộ tộc của ngươi. Giang Trường không một đạo thần lực, nâng lên bằng vạn dặm, biến hóa ánh sáng đi. Bằng vạn dặm chỉ đường, Giang Trường không đi tới một mảnh trong rừng rậm, đây là Kim Sĩ Đại Bằng tộc sinh tồn chi địa. Bây giờ, Kim Sĩ Đại Bằng tộc cũng tao ngộ tiên linh công kích. Giang Trường không lại lần nữa sử dụng luân hồi bàn, hiển hóa lục đạo luân hồi. Tiên trận tiêu tan, lục đạo luân hồi bao phủ toàn bộ tiên linh, đủ loại hình phạt xuất hiện lần nữa. Luân hồi chi lực chút xuống, phai mở tiên linh sinh cơ. Bằng vạn dặm an ủi tộc nhân, giới thiệu Giang Trường không thân phận, rất nhiều tộc nhân cũng không biết, Giang Trường không vị này tiên tôn. Thiên chi lực nhanh chóng gia tăng, Giang Trường không trong lòng có vui sướng, cũng có nặng nề. Kim Sĩ Đại Bằng điểu, ngã xuống không ít, long tộc cũng ngã xuống rất nhiều. Nghỉ ngơi nhiều năm, mới như vậy điểm, nếu là mình trở lại trễ nữa một đoạn thời gian, phỏng chừng bọn họ phải trở về, kế cận diệt tuyệt thời điểm. Phai mở vị cuối cùng tiên linh, giống nhau là 410 vạn. Đánh vỡ vòng xoáy, Giang Trường không mang theo bằng vạn dặm, chạy tới Kỳ Lân nhất tộc, Phượng Hoàng còn có chút cự ly, chỉ có thể xếp hạng cuối cùng. Đi tới Kỳ Lân nhất tộc, Giang Trường không phát hiện, tiên linh giảm rất nhiều, đã có tiên linh, bắt đầu đem về vòng xoáy. Lục đạo luân hồi trước hủy diệt vòng xoáy, lại trấn áp tiên linh, không thể tái phát đuổi chạy. Phai mở tiên linh, Giang Trường không ngưng trọng nói, toàn bộ rời đi long tộc, bọn họ trở về, rất có thể đánh vỡ bình chướng. Giang đạo hữu, chúng ta bên này rời. Thiên tôn cực hạn Kỳ Lân, mang theo tộc nhân rời đi. Giang Trường không lần nữa đi Phượng Hoàng tộc bầy, lần này Kỳ Lân tổ thu hoạch chỉ có 340 vạn. Hàng lâm Phượng Hoàng tộc, thi thể đầy đất, từng con Phượng Hoàng, đang cùng tiên linh chém giết. Nhưng mà, tiên linh rất ít, phần lớn đã rút đi, Phượng Hoàng tộc đã chiếm thượng phong. Lục đạo phá diệt vòng xoáy, Giang Trường không san bằng còn lại tiên linh, đóng thay bọn họ một tiếng, nhanh chóng trở lại. Ầm. Phía trước truyền tới kinh khủng tiên quang, tiên lực sáng chói chói mắt, còn có bốn tộc tiên tôn tiếng giống giận. Giang Trường không thần sắc khẽ biến, nhanh chóng chạy về. Một cái Kim Sĩ Đại Bằng điểu, một cái Kỳ Lân, bị kéo vào vòng xoáy, toàn bộ tiên linh, toàn bộ lui về. Bọn họ tập trung lực lượng, đột phá nơi này. Giang Trường không ngưng trọng nói. Làm phiền Giang đạo hữu, cùng chúng ta liên thủ, phong tỏa nơi này. Ngao Kim trầm giọng nói. Giang Trường không cau mày, hiển nhiên, bọn họ là không tính, cứu ra kêu Kỳ Lân cùng Kim Sĩ Đại Bằng điểu. Cứu được không viện hy vọng, bị kéo vào. Tiên linh môn chắc chắn sẽ không để cho bọn họ còn sống. Luân hồi bàn sử dụng, hiển hóa lục đạo luân hồi, bao phủ vòng xoáy, một khi bọn họ đi ra, sẽ lâm vào lục đạo luân hồi bên trong, không cách nào thoát thân. Chương 791, Bán Thánh. Giang Trường không chấn thủ vòng xoáy, bốn tộc tiên tôn trở về trứng rồng thế giới, tham tộc nhân mình. Phượng Hoàng tộc, chỉ lấy được 105 vạn tinh khí thần. Toàn bộ cộng lại, tinh khí thần hơn 14 triệu. Trước tăng lên huyền công, lần nữa hóa thân cự đản. Thanh quang biến hóa hỗn độn thanh liên, cảm ngộ vô lượng hỗn độn, hóa thân hỗn độn ma thần, thiên đạo toái phiến gia trì, vô cùng cảm ngộ lực tràn vào trong đầu bên trong, ma thần đạo văn cùng ma thần đạo huy đều tại tăng cường. Giang Trường không phía sau xuất hiện một đạo to đại ma thần hư ảnh, ma thần trên người phủ đầy đại đạo đường vân, một luồng tuyên cổ khí tức ở quanh thân lượn lờ, giống như tôn chân chính cổ lão ma thần, cổ lão mênh mông chấn áp vô lượng hỗn độn, ma thần đạo huy khuyết tán ra. Toàn bộ Bất Chu Sơn hư không cũng đang vặn mèo, có loại khó có thể chịu đựng cảm giác. Bốn tộc thần tiên, cảm thụ cổ lao thần uy, toàn bộ đều thần sắc khiếp sợ. Bọn họ dĩ nhiên biết đây là Giang Trường không, nhưng mà cái này uy cường độ, đã viễn viễn siêu càng tiên tôn cảnh giới. Chẳng lẽ, đã chứng đạo thành thánh hay sao? Ma thần đạo uy càng ngày càng mạnh, Giang Trường không đắm chìm trong vô biên trong hỗn độn. Vô cùng hỗn độn chi lực, đại đạo nguyên chí lý, giờ phút này tất cả đều hiện lộ ra. Không có chút nào che giấu đại đạo huyền ảo, coi như là một con heo, ở nơi này trong hỗn độn, cũng có thể trở thành tuyệt thế đại năng. Cảm ngộ một mực kéo dài 3 ngày 3 đêm, Giang Trường không mới từ trong hỗn độn thoát khỏi. Đại đạo huyền diệu tiêu tan, mang theo vẻ bất mãn chân thở dài, tỉnh lại qua. Giang Trường không, thiên tôn đỉnh phong. Bát chuyển huyền công, đại thành, 16250 vạn. Thiên thiên hỗn độn đạo thể, tiểu thành, 11250 vạn. Tinh khí thần, chương 209, chương 680-60. Thần uy vô lượng, thần lực vô biên. Bây giờ, có thể vào xem một chút. Giang Trường không vừa bước một bước vào vòng xoáy bên trong, vô lượng thần uy cuốn, cuộn cuộn toàn bộ hỗn độn không gian. Hỗn độn không gian đang chấn động, hỗn độn chi khí giống như là bị giật mình con rắn nhỏ, điên cuồng chạy trốn. Tiên trận đường vân, tại thần uy chi xuống, tùy tiện giải tán. Dấu giếm tiên tôn hoảng sợ, hù dọa ngây ngô một dạng đờ đẫn tại chỗ. Ma thần đạo văn giống như ống khóa, trói buộc chặt bọn họ, chấn áp lên. Giang Trường không sát tiến tới. Một tiếng kinh hoàng gầm to, một vị tiên tôn hốt hoảng. Giang Trường không, tới vừa vặn. Ba vị cực hạn tiên tôn quát lạnh một tiếng, biến hóa ánh sáng mà. Nhưng mà, theo đến gần, tốc độ bọn họ tất cả đều chậm lại, trên mặt tràn đầy kinh hãi. Đây không phải là tiên tôn cực hạn, đây là một người ma thần. Hơn nữa, hay lại là cổ lão ma thần. Giang Trường không vừa xài bước ra, hỗn độn không gian ở sụp đổ, nơi này không thể chịu đựng hắn thần uy. Vượt qua tiên tôn cực hạn, đến gần vô hạn thánh nhân tồn tại. Vâng! Ba vị cực hạn tiên tôn tiên khu nổ tung, chỉ còn lại một cái đầu lâu, bị Giang Trường không chấn áp. Ma thần đạo văn giống như hỗn độn thần long, ở hỗn độn không gian bên trong xuôi ngược, gầm thét, thả ra vô thượng thần uy. Tiên linh ở gào thét bi thương, ngay tận thế tới, coi như là cực hạn tiên tôn loại này đứng đầu đại năng, cũng bất quá là lớn một chút con kiến hôi. Từng vị tiên linh, tiến vào khu nhà, tiên trận mở ra, tránh nút ở bên trong. Giang Trường không ánh mắt lãnh đạm, khinh miệt mắt nhìn tiên trận, một trường hạ xuống. Như thượng thương chi thủ, hàng lâm hỗn độn. Vâng! Tiên trận phá mở một cái lỗ thủng, thủ trưởng đi sâu vào, nắm lên một tòa cung điện. Cung điện nát bấy, bên trong tiên linh kinh hoàng thét chói tai. Nguyên lai, các ngươi cũng biết cái gì gọi là sợ hãi. Giang Trường không cười lạnh nói. Giống. Tiên linh trong miệng phát ra chói tai tiếng kêu, giống như là bỏ mạng hết thảm, hoặc như là đang tìm kiếm cứu viện. Giang Trường không mặc cho bọn họ cầu cứu, thu hồi bắt tiên linh, thủ trưởng vạch qua, đem tiên trận lỗ thủng mở rộng. Vâng. Một cổ cực mạnh thánh uy vọt lên, tiên trận đường vân băng diệt. Lực lượng kinh khủng xuất hiện lần nữa. Giang Trường không thân hình bất động, cứng rắn chống đỡ thánh uy. Hỗn độn kích động, vạn vật phá diệt, tái diễn, các loại cảnh tượng hiện lên, hỗn độn phong bạo thổi qua. Nguyên lai, ngươi cũng không mạnh như vậy. Giang Trường không thân thể lui về phía sau hai bước, nhưng là lạnh nhạt nói. Nếu là thánh nhân, hắn quay đầu liền đi, nhưng bây giờ, vị này hiển nhiên không phải là thánh nhân. Toàn bộ hỗn độn cũng đang chấn động, trong hư không, xuất hiện một cái bàn tay to lớn, sau đó là đầu. Hai chân, đôi mắt như trời tháng, sợi tóc như long, thánh uy vô thượng, như một người ma thần. Thiên quang vô lượng, thánh uy vĩnh hằng. Hai đại cường giả, giờ phút này khí thế cuối cùng ai cũng không yếu với ai. Đã lâu thiên giới, cổ lao tiên âm vang dội, đại đạo tiên văn ánh chiếu, đó là hắn cả đời cảm ngộ. Tiên văn đã lột xác ra thánh uy, tiên lực đã có một nửa, lang giá tiên đạo trên, bước vào thánh đạo. Bán thánh, là một vị tìm hiểu đến thánh nhân cảnh giới. Hơn nữa lột sắc đến một loại tồn tại. Ở trên người hắn, còn có một tia vết thương kinh khủng, cơ hồ đưa hắn thân thể chém thành hai nửa, còn có khai thiên chi lực lưu lại. Giang Trường không kim ô tiên kinh thành tiểu tiên đạo cực hạn, huyền công bước vào hậu kỳ, đề cũng bước vào trung kỳ. Giờ phút này, cùng vị này bị thương bán thánh, không phân cao thấp. Nếu là hắn thời kỳ toàn thịnh, Giang Trường không có thể sẽ kém hơn rất nhiều. Theo bán thánh xuất hiện, còn thừa lại tiên linh, giống như là tìm tới chủ định một dạng tránh sau lưng bán thánh. Tiên linh bàn thánh, khai thiên chi lực, khó trách. Giang Trường không minh bạch, tiên linh môn là muốn cho mình mở thiên chi chiêu, kích thích vị này bàn thánh tỉnh lại. Nếu là Giang Trường không có nhận ra được một điểm này, không ngừng vận dụng khai thiên chi chiêu, bàn thánh tỉnh lại sau, sợ là mạt nhật hàng lâm. Bất quá, đám này tiên linh cũng không nghĩ ra, mình có thể ở thời gian ngắn như vậy, đạt đến bây giờ bước này. Bàn thánh tiên linh mắt nhìn xuống Giang Trường không, trong hai tròng mắt, ẩn chứa vô lượng tiên đạo, ma thần khí tức, người thuộc về với chúng ta một thành viên. Vạn vật tất cả bắt nguồn ở ban đầu ma thần, tôn từ một người phàm tục, đi đến mức hiện nay, có thể không phải là bởi vì các ngươi tiên linh. Giang Trường không lạnh nhạt nói, trong cơ thể luân hồi bản hiện hiện ra, nếu không có thánh khí, ngươi liền ngã xuống đi. Song phương thực lực chênh lệch không bao nhiêu, lại hợp với thánh khí, Giang Trường không tuyệt đối có thể nghiền ép người này. Luân hồi bản, hậu thổ đem khai thiên ngũ thức để lại cho ngươi. Bán thánh đưa tay không có vào hư không, một thanh trường đao xuất hiện, tản ra nồng nặc thánh uy, ngồi, cũng có thánh khí. Ngươi có thể dùng sinh mạng đi thử một chút khai thiên tuyệt học. Giang Trường không trong tay luân hồi bản, lục đại vòng xoáy xuất hiện, lục đạo hồi sinh. Đại đạo tiên văn, ma thần đạo văn, kịch liệt giao phong. Bán thánh tiên linh nhất đạo tiên quang ba động, hư không xé, đem tiên linh thả ra ngoài. Giang Trường không có ngăn cản, cũng không cách nào ngăn cản, trước mắt tồn tại, cũng không yếu cho hắn. Năm đó, ngồi chém ngàn vạn thần tiên, không biết đúng hay không có tổ tiên của ngươi. Bán thánh nhìn tiên linh môn rời đi. Giang Trường không lạnh nhạt nói, tôn trảm tiên linh vô số, không biết đúng hay không có ngươi con cháu. Vâng, hỗn độn không gian xé, hai vị bán thánh trong nháy mắt giao phòng, thánh đao va chạm luân hồi bản, thánh uy, phá hủy hỗn độn không gian. Tiên linh đại đạo, lưới đao chém ra ngàn vạn tiên đạo áo nghĩa. Ma thần đại đạo, lại xuất hiện cổ lão ma thần khả năng, luân hồi bản chuốt xuống luân hồi chi lực. Mi tâm thiên nhãn hồi sinh luân hồi, Giang Trường không giống như trong hỗn độn luân hồi ma như thần. Hỗn độn không gian mảng lớn phạm vi băng diệt, hai người cùng hiện tại vạn trượng thân, đại đạo tranh phong, chấn động bất chu sơn đỉnh núi. Vô cùng hỗn độn lôi đỉnh hạ xuống, hai người không có cảm giác chút nào, tiên quang, thần quang, vạn vẹo bất chu sơn không gian. Luân hồi bản cùng thánh đao không ngừng va chạm, Giang Trường không phát hiện, thánh khí chi đao, có cổ lão ma thần đường vân, ẩn chứa kim chi đại đạo. Chương 792, tôn không phải là một người. Bất chu sơn thượng không, bán thánh giao chiến. Hỗn độn lôi đỉnh đều bị tùy tiện xé. Thánh khí chi đao rơi vào luân hồi bản thượng, phát ra kịch liệt tia lửa. Hai món thánh khí đem bất chu sơn đỉnh núi hỗn độn lôi đỉnh cùng hỗn độn chi khí đảo loạn. Ngươi thánh khí đến từ đâu? Giang Trường không ngăn trở thánh đao, song trường va chạm, đại đạo đường vân phá diệt, sống lại. Năm đó vận khí tốt, nhặt được ma thần chi khu, rèn luyện mà. Bán thánh lạnh rên một tiếng, thánh khí chi đao vặn vẹo hư không, kim chi đại đạo phá hủy hết thảy. Hai bóng người đồng thời lật bay ra ngoài, rơi vào bất chu sơn đỉnh núi. Bán thánh đại đạo giao phong, Giang Trường không thần sắc nghiêm nghị. Hỗn độn ma thần luyện chế thánh khí, so với luân hồi bản, cũng không kém. Song phương thật là lực lượng tương đương, nhưng mà, bọn họ nhất định phải phân ra sinh tử. Bất chu sơn bị bình chướng bao phủ, bọn họ đều không cách nào rời đi, chỉ có thể phân ra sinh tử. Để cho thánh nhìn một chút, ngươi học hậu thổ mấy thành. Thánh khí trường đao trôi lơ lửng ở bên cạnh. Tiên đạo uy năng quán chú trong đó, một vị ma thần hiện hiện ra, thả ra sát cơ ngập trời, hỗn độn kim ma thần. Giống. Bất chu sơn trên, phong vân kích động, ở tiên lực ra chỉ xuống, hỗn độn kim ma thần hiện thế. Mặc dù không là thời kỳ toàn thịnh ma thần, nhưng mà hài cốt luyện thành thanh khí, nhưng như cũ có ma thần oai. Giang Trường không tay trái nắm chặt luân hồi bản, phía sau lại xuất hiện ma thần chi khu, khai thiên nhất thức. Cùng hắn giống nhau như lúc ma thần, cổ lão, thê lương, vĩnh hằng trường tồn. Ma thần, lại là chính ngươi. Bán thánh trong mắt lóe lên vẻ khiếp sợ, chẳng lẽ, người trước mắt là hỗn độn ma thần chuyển thế. Nếu như không phải là hỗn độn ma thần chuyển thế, cũng sẽ không ngưng luyện ra chính mình như thế ma thần hư ảnh. Thần bí khai thiên chi lực, vô tận hỗn độn tăng ra, hư không vặn vẹo nghiêm trọng, chiến đấu trường đất, thật giống như xuất hiện trọng ảnh. Khai thiên chi chiêu, chống lại hỗn độn kim ma thần. Luân hồi bàn, nở rộ vô tận luân hồi. Ông, bán thánh tiên linh. Giang Trường không đồng thời một hồi, hỗn độn kim ma thần hư ảnh tiêu tan, trở về thánh đao hình thái. Giáp giáp, giáp giáp. Ma thần đạo văn đứt gãy, kim chi đại đạo từ Giang Trường không trong cơ thể tiết ra, giống như là trong cơ thể giấu một vầng mặt trời. Trong nháy mắt, ngàn vết lở loét, hỗn độn huyết dịch chảy xuôi. Bán thánh tiên linh, trên người liền từng tia vết rách, hỗn độn thần lực, giống như ngàn vạn lợi kiếm, từ trong cơ thể hắn lao ra, giống vậy ngàn vết lở loét. Hậu thổ không có tìm sai người. Ngươi thật nắm giữ khai thiên tuyệt học. Bán thánh thân thể rung rung, chậm rãi xoay người, mặc cho tiên huyết chảy xuôi. Giang Trường không giống vậy hỗn độn là huyết, trong cơ thể kim chi đại đạo còn chưa hoàn toàn thành trừ, đối phương gần giống như hắn. Vạn đạo kim cầm đầu. Bán thánh tiên linh, thân hóa tiên ánh sáng, dung nhập vào thánh khí chi trong đao, cùng ma thần hài cốt hợp hai thành một, giờ khắc này, hắn chính là hỗn độn kim ma thần. Khai thiên đệ nhị thức. Giang Trường không ma thần hư ảnh hồi sinh, cùng hắn giống vậy động tác. Cùng vận luân hồi bản, đánh ra khai thiên tuyệt học. Thần bí khai thiên chi lực, tựa như ánh sáng không phải là ánh sáng, tựa như thầm không phải là thầm, huyền diệu khó lường. Vâng! Vạn vẹo hư không khôi phục, thánh khí trường đao xuyên qua thần thân thể, khai thiên chi lực, giống vậy xuyên thấu bán thánh tiên linh. Bán thánh tiên linh trong cơ thể, lưu lại khai thiên chi lực, giờ phút này cùng thụ cảm ứng, thân hình chợt lui. Tiên huyết, thần huyết, chiếu xuống Bất Chu Sơn, rơi xuống khỏi đi, không thông báo sẽ không đập chết một mảng lớn thần tiên. Bây giờ mở, là tôn thắng. Giang Trường không quát lạnh một tiếng, luân hồi bàn hồi sinh, thần lực lại vận, lại thấy, trong cơ thể kim quang dâng lên, để cho hắn thần lực hỗn loạn, một búng máu phun vải ra. Bán thánh tiên linh vận chuyển thần lực gáp chế khai thiên chi lực, ngươi so với ngồi cường không đi nơi nào, ngươi thực lực của ta, khả năng lớn nhất tính, là đồng quy vu tận. Giang Trường không thần sắc căm trầm, bắt chuyển huyền công, áp chế một cách cưỡng ép trong cơ thể kim chi lực, tôn ngược lại cảm thấy, chết sẽ chết ngươi. Áp chế kim chi lực, Giang Trường không hồi sinh luân hồi bàn. Mình còn có lưỡng đạo sát khí, yêu cầu kinh sợ sao? Hoàn toàn không cần. Bán thánh tiên linh hơi kinh hãi, lại lần nữa tế khởi thánh khí chi đao. Cong. Thánh khí va chạm, đại đạo giao phong, vô biên đạo ý khuyết tán, Bất Chu Sơn đỉnh đỉnh bắt đầu nứt ra, từng cục đá vụn rơi xuống. Rất tốt, không để ý sinh tử, cũng phải giết ngồi, ngồi giống vậy có ý tưởng này. Bán thánh tiên linh quát lạnh một tiếng, lưới đao chuyển động, thánh uy đi theo. Giang Trường không cũng cảm thấy nhức đầu, không nghĩ tới vị này tiên linh như vậy khó dây dưa. Mình mở thiên chi chiêu, gặp phải ma thần hài cốt, thật đúng là làm người ta buồn rầu. Lục đạo luân hồi, khai thiên ba thức. Giang Trường không quát lạnh một tiếng, nhưng là hồi sinh khai thiên chi chiêu. Bán thánh tiên linh con ngươi co rụt lại, kim chi đại đạo hồi sinh, ma thần hư ảnh lại xuất hiện. Khai thiên chi lực, lại lần nữa vào cơ thể, Giang Trường không lần nữa bị thương. Bán thánh tiên linh trong cơ thể khai thiên chi lực điên cuồng dũng động, tham dự khai thiên chi lực, lại cũng không áp chế được. Xem ra, là ngươi chết trước. Kim chi đại đạo vào cơ thể, lần này lại không có lần nữa lao ra. Giang Trường không luân hồi bàn lần nữa đánh ra, thánh uy dày đặc không trung. Ngươi làm sao có thể nhanh như vậy áp chế? Bán thánh tiên linh trường đao đón đỡ, phát hiện Giang Trường không lực lượng, trên mặt cả kinh, tiên huyết tràn ra. Kim chi đại đạo hẳn họa loạn Giang Trường không trong cơ thể, áp chế hắn thần lực mới đúng. Nhưng lúc này đây, Giang Trường không căn bản không hề áp chế, cũng không thấy kim chi đại đạo xuất hiện. Muốn biết? Chết lại nói. Giang Trường không lạnh rên một tiếng, luân hồi bàn rơi đập, không để ý thương thế, mạnh mẽ đánh ra thần uy. Đinh đương. Thánh khí trường đao, rời tay mà bay, luân hồi bàn đập trên người, dẫn động trong cơ thể khai thiên chi lực, bị thương nặng bán thánh tiên linh. Máu chiếu xuống, Giang Trường không thần sắc tàn bạo, không ngừng kích thích thánh uy, luân hồi chi lực rủ xuống. Vâng. Bán thánh tiên linh cưỡng ép bùng nổ tiên lực, đẩy lui Giang Trường không, hóa thành một ánh hào quang, xông về thánh khí trường đao. Ngươi cầm không trở về thánh khí. Luân hồi chi lực tự nhiên, ngăn trở tiên quang. Thánh khí trường đao tự động bay lên, phá không tới, xuyên thấu Giang Trường không thần thân thể. Luân hồi bàn giống vậy bay ra, xuyên qua bán thánh tiên linh. Hai đại thánh khí, tại thần lực ra chi xuống, mang theo hai người, không có vào trên vách đá. Lão Lữ, ngươi không đáng tin cậy, ta vẫn là lần đầu tiên, bị người đóng vào trên tường. Giang Trường không ở trong người, liên lạc Lữ Cản. Bán thánh tiên linh, giống vậy bị đinh ở trên vách đá, luân hồi bàn, đang ở phai mở hắn sinh cơ. Có thể trước khi chết, kéo xuống ngươi, cũng không uổng phí ngồi, ngủ say đến nay. Bán thánh tiên linh cả người nhuốm máu, khí tức suy yếu, nhưng là dị thường phấn khởi. Ngươi sẽ trước tôn một bước chết đi. Giang Trường không lạnh lùng nói. Tôn liền chưa từng nghĩ còn sống trở về. Bán thánh tiên linh cười lạnh nói, năm đó bị đóng chặt Bất Chu Sơn, chính là chờ đến hôm nay, chém các ngươi những thứ này thần tiên. Giang Trường không khinh thường nói, không đánh lại hậu thổ, còn có thể dùng loại thuyết pháp này, tiên linh ra mặt, thật đúng là không tệ. Trong cơ thể kim chi đại đạo còn đang chạy xuôi, thần lực chui luyện tiên khu, ma thần đạo văn đang lưu chuyển. Giang Trường không, ngươi lại không thể du chứ điểm, ta ở thân thể ngươi, thật là gặp vận đen. Lữ Càn buồn bực nói, bớt nói nhảm, ta chết, ngươi cũng sống không. Giang Trường không lạnh lùng nói, nhanh lên một chút hỗ trợ. Thúc giục cái gì, thật là muốn mạng già. Lữ Càn điều động Giang Trường không thần lực, áp chế kim chi đại đạo. Giang Trường không cầm trường đao, chỉ cần lão Lữ áp chế kim chi đại đạo, hắn liền có thể rút ra đao này. Bán thánh tiên linh ánh mắt đông lại một cái, châm chọc nói, khác uổng phí sức lực, kim chi đại đạo đã nhiễu loạn ngươi thần lực, chờ chết đi. Chương 793, tin tức tốt, ngày mai bắt đầu bà cảng. Song phương đại đạo nhiễu loạn đối phương thần lực, hơn nữa thánh khí áp chế, để cho bọn họ khó mà trưởng khống thần lực, thanh trừ cùng áp chế trong cơ thể đại đạo. Cuối cùng bọn họ sẽ bị thánh khí phai mở cuối cùng một con đường sống, hoàn toàn chết đi. Nhưng là, Giang Trường không không là một người, trong cơ thể hắn còn có một Lữ Càn. Lữ Càn bị hắn thần lực gân cần săn sóc, hơn nữa hắn đồng ý dưới tình huống, đang ở điều động thần lực, thanh trừ cùng áp chế Kim Chi đại đạo. Nhìn Giang Trường không còn đang giãy giụa, bán thánh tiên linh buồn cười, nếu sợ chết, sẽ không nên cùng hắn đánh đến trình độ này. Các ngươi thiên giới thần tiên, chung quy là như thế sợ chết. Bán thánh tiên linh suy thanh đạo, năm đó, không ít tiên tôn là còn sống, ở tôn dưới chân khổ khổ cầu xin tha thứ, ngươi biết, tôn khi đó làm gì sao? Giang Trường không thèm để ý tên ngu ngốc này, đợi một hồi liền giết chết hắn. Tôn, đưa bọn họ lột ra hủy đi cốt, làm thành thức ăn, các ngươi căn không xứng đáng là tiên. Chúng ta mới là tiên, chân chính tiên. Chúng ta gần gũi nhất hỗn độn ma thần, thiên giới này, cần phải thuộc tại chúng ta. Cho nên, các ngươi liền tấn công tiên giới. Cuối cùng bị hậu thổ, đánh thiếu chút nữa diệt tộc. Giang Trường không lạnh lùng nói. Diệt tộc. Cho cười, ban đầu hậu thổ, cũng bất quá là thắng hiểm mà thôi. Bán thánh tiên linh lạnh rên một tiếng, lãnh ngạo đạo, tiên linh nội tình, há là hậu thổ có thể phai mờ. Tôn thật tò mò, ban đầu ngươi, là thế nào tại hậu thổ khai thiên chi chiêu sống sót? Giang Trường không lạnh như băng đạo. Bán thánh tiên linh yên lặng không nói. Chuyện này không thể nói nói thật, chẳng lẽ nói, lúc ấy hậu thổ căn bản không coi hắn là chuyện. Hắn nhưng mà bị hậu thổ khai thiên chi chiêu, yếu ớt dư lực ảnh hưởng đến một chút. Lúc trước nếu là hậu thổ muốn giết hắn, bất quá một cái tát sự tình. Ngủ say nhiều năm như vậy, thương thế hắn cũng không có khỏi hẳn, hậu thổ lực lượng quá kinh khủng. Một người thiếu chút nữa tắt tiên linh, đây là sự thật, không cách nào giải bày sự thật. Nếu là muốn cái thiên giới, tự mình mở ra một cái liền vâng. Giang Trường không chậm rãi co giúp thánh khí trường đao, có thể các ngươi không hiểu tự mình mở ra, ngược lại tới tấn công thiên giới, diệt tộc cũng là đáng đời. Thiên giới này, át sẽ thuộc tại chúng ta, các ngươi cuối cùng nhưng mà thức an. Một tiếng hừ lạnh, bán thánh tiên linh, lần nữa phun ra một cái kim huyết, thương thế lần nữa tăng thêm. Ngươi sắp chết. Giang Trường không trên mặt khôi phục một tia đỏ thắm, chậm rãi rút ra trường đao. Người bán thánh tiên linh biến sắc, thánh khí trường đao, giờ phút này cuối cùng bị Giang Trường không rút ra động. Điều này sao có thể, hắn còn có thể động dụng thần lực. Trong cơ thể hắn kim chi đại đạo, thế nào áp chế hỏa thanh trừ. Từng tia kim quang, từ Giang Trường không trong cơ thể bay ra, tiêu tán tại trong hư không. Thánh đao chậm rãi rời thân thể, Giang Trường không sắc mặt càng ngày càng đỏ nhuận, khí tức cũng khôi phục lại, sinh cơ càng ngày càng mạnh. Ở bán thánh tiên linh kinh ngạc dưới ánh mắt, thánh khí trường đao, rốt cuộc rút ra. Vâng! Ma thần đạo uy hồi sinh, ma thần đạo văn ánh chiếu, luân hồi bàn lấy được gia trì, thả ra vô thượng luân hồi chi lực. Tôn, cũng không là một người. Giang Trường không trong cơ thể, Lữ Càn hiện ra, lãnh đạm nhìn bị luân hồi chi lực, bao phủ bán thánh tiên linh. Hỗn độn thần lực phối hợp nói văn, bọc thánh đạo, cưỡng ép trấn áp. Không có bán thánh tiên linh gia trì, trôi này thánh đao, uy năng cũng kém xa trước. Bán thánh tiên linh không có kêu thảm thiết, tử vong đến, không có bao nhiêu sợ hãi, chỉ có hay không tắt Giang Trường không cùng bốn tộc tiếp đối. Hắn ngủ say đến nay, nhiệm vụ vẫn là thất bại. Giang Trường không đi tới luân hồi bản trước, bán thánh sinh linh đã hơi thở mong manh. Thần lực không có vào, cưỡng ép siêu hồn. Để cho hắn kinh hỉ là, bán thánh tiên linh thần hồn bên trong, không có cấm chế. Nhưng mà, dù sao cũng là bán thánh, siêu hồn tương đối khó khăn, Giang Trường không chỉ nhìn thấy chút tin tức, bán thánh tiên linh tự động tán thần hồn lực. Thiên chi lực ra thân. Giang Trường không có chút buồn bực, giống như tiên tôn giá cả. Thật mệt mỏi, còn không bằng tiên tôn. Lắc đầu một cái, Giang Trường không rất là thất vọng. Thương thế trong cơ thể nghiêm trọng, kim chi đại đạo còn chưa hoàn toàn tống ra. Thần lực dò xét, cũng không tìm được tiên linh, Giang Trường không bước vào trứng rồng thế giới. Ngao Kim chờ long tộc liền vội vàng ứng đi lên, Giang tiền bối. Giang Trường không khỏe miệng giật một cái, hay lại là đạo hữu tương xứng đi, nhanh lấy tới tạo hóa huyền quang. Ngoài ra, tiên linh chắc còn ở Bất Chu Sơn, nghĩ biện pháp tìm. Ngao Kim đưa lên tạo hóa huyền quang, để cho Giang Trường không dưỡng thương. Điều dưỡng thương thế, Giang Trường không lại ăn vào một ít bát phẩm thuốc chữa thương, thương thế trên người đang nhanh chóng chuyển biến tốt. Nhưng mà Kim Chi đại đạo không tống ra, thực lực cũng sẽ phải gánh chịu ảnh hưởng. Nghĩ tới đây, hắn lấy ra thánh đao, đây là hỗn độn kim ma thần hài cốt luyện chế mà thành, đối với Kim Chi đại đạo có thể có cực đại gia trì, các ngươi cầm đi tìm hiểu. Đa tạ Giang đạo hữu. Ngao Kim mấy vị Kim Chi đại đạo tiên tôn, kinh hỉ vạn phần. Hỗn độn kim ma thần hài cốt, ma thần đạo văn vẫn còn, đối với bọn họ có cực trợ giúp lớn. Nếu là ngộ tính đủ, bọn họ tìm hiểu ra thánh đạo cũng có thể. Giang Trường không khôi phục thương thế, để cho bọn họ đi tìm tiên linh. Luân hồi bản cũng cho bọn hắn, hai món thánh khí trong người, còn lại tiên linh không đáng lo lắng. Hắn bên này chữa thương, dưới chân núi Bất Chu Sơn, nhưng là nổi gió ba. Bán thánh chi huyết rơi xuống, Bất Chu Sơn không có hút lấy huyết dịch, uy thế động chết một đám tiên vương. Hai loại đại đạo, ẩn giấu ở hai loại đại đạo bên trong. Một ít thất phẩm tiên khí, tiếp xúc huyết dịch, cũng bị ăn mòn. Mạnh mẽ thánh uy cùng ma thần đạo uy, để cho một ít tiên vương đến gần cũng khó khăn. Tin tức rất nhanh truyền vào tiên giới, ba đình người, tất cả đều nghĩ hết biện pháp, để cho bọn họ đem huyết dịch mang ra khỏi. Ẩn chứa thánh uy cùng đặc thù thần uy huyết dịch, bọn họ tất cả đều đoán được thánh trên người. Bất Chu Sơn nhưng là thánh nhân lưu lại, một giọt thánh huyết, đối với ba đỉnh thiên đế, đều có cực lớn sức hấp dẫn. Thiên đình người, cũng tiến vào Bất Chu Sơn, tranh đoạt huyết dịch. Yêu hoàng không để cho thủ hạ đi, bán thánh huyết dịch, muốn vô dụng. Muốn lời nói, sau này thể đi ra, có thể cho bọn hắn một ít. Bất Chu Sơn đỉnh đỉnh, bốn tộc rất nhanh tìm được tiên linh, bọn họ ẩn nút ở Kim Sĩ Đại Bằng tộc lãnh địa, mở ra vây giết. Giang Trường không cũng xuất thủ, mặc dù thương thế không có khỏi hẳn, nhưng cũng có thể tùy tiện trấn áp một loại tiên tôn cực hạn. Tạo hóa huyền quang phối hợp đan dược, nhiều nhất một tháng, hắn liền có thể khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh. Trấn áp còn lại tiên linh, Giang Trường không lấy được tinh khí thần không nhiều, cộng lại 435 vạn. Ngược lại thiên giới, bởi vì bán thánh huyết dịch nguyên nhân, chiến tranh lần nữa trì hoãn. Thiên đình cũng không có lại điên cuồng phái ra dị biến đại quân, mà là bắt đầu co rút lại, thật giống như ở chuẩn bị cái gì. Trở lại trứng rồng thế giới, còn lại tam tộc không hề rời đi, an tâm ở lại nơi này, chờ sau này Bất Chu Sơn bình chướng mở ra. Giang Trường không kiểm tra nhìn trộm đến bán thánh tiên linh trí nhớ, bên trong nội dung, để cho hắn sắc mặt âm trầm xuống. Chư vị, có một tin tức tốt, còn có một cái tin tức xấu, các ngươi muốn nghe cái nào trước? Giang Trường không khai ra bốn tộc tiên tôn, nhàn nhạt hỏi. Tin tức tốt gì cùng tin tức xấu? Bốn tộc tiên tôn nghi ngờ. Giang Trường không cười nhạt nói, tin tức tốt chính là, thiên giới chiến tranh, sắp đến hồi cuối, cũng nhanh chấm dứt. Làm sao ngươi biết? Kìa tin tức xấu đây. Ngao Kim chờ tiên tôn nghi ngờ nói. Tin tức xấu chính là, thiên giới có thể phải xong đời. Giang Trường không âm xâm xâm đạo, các ngươi cho là, có tương lai yêu đế, cũng cùng tiên linh có quan hệ. Đọc địa chỉ trang ép. Chương 794, ta, yêu hoàng, chuẩn bị ngửa bài. Ở viễn cổ thời kỳ cuối, tiên linh xâm phạm lúc, tiên giới tao ngộ hủy diệt thai ương. Thiên đạo sụp đổ, thiên giới đối mặt mặt nhật. Không ít tộc quần vì vậy diệt tuyệt, cho đến hậu thổ trở về. Hậu thổ đánh lui tiên linh, tiến vào hỗn độn, nhưng lại không có đem tiên linh hoàn toàn tắt. Mà lúc này đây, tiên linh thực lực suy sụp, lại phải đối phó viễn cổ thần tiên hậu duệ, vô lực quy mô lớn đến đâu tấn công. Bọn họ không thể không biến hóa minh là thẩm, ngược lại nâng đỡ bốn vị thiên đế. Để cho bốn vị thiên đế, thành vì bọn họ ở thiên giới đại ngôn nhân, giúp bọn hắn trưởng khống tiên giới, tìm nào đó bảo vật. Mà bốn vị này thiên đế, ngay tại lúc này thiên đỉnh, thần đỉnh, tiên đỉnh, yêu đỉnh. Giang Trường không mặt không thay đổi đạo, bốn vị thiên đế, đều là tiên linh nâng đỡ đứng lên. Điều này sao có thể? Bốn tộc tiên tôn sắc mặt khó coi. Bằng cửu thiên cho mày, Giang đạo hữu, ngươi không phải là để cho chúng ta ủng hộ ngươi, biên đi ra đi. Sơn Hà xã tắc đồ đã sớm xuất hiện, tiên linh lại chậm chạp không có dọn dẹp. Giang Trường không nhàn nhạt nói, về phần biên đi ra. Không cần, ngồi ở, liền có thể chống đỡ lên một cái thiên đỉnh. Bốn tộc tiên tôn hai mắt nhìn nhau một cái, trong lúc nhất thời, cuối cùng không biết nên nói cái gì. Tin tức này thái quá kinh hù dọa, để cho bọn họ suy nghĩ vo ve. Hiện tại ở thiên giới thế cục chưa định, hết thảy đều khó mà nói. Ngao Kim trầm giọng nói, không việc gì, không nóng nảy, các ngươi có thời gian lựa chọn. Giang Trường không nhàn nhạt nói, thiên giới thế cục, cũng nhanh trong sáng. Đợi thêm mấy ngày, chính mình tương đạo thể cũng tăng lên nữa yêu hoàng thực lực. Đến lúc đó bán thánh cấp yêu hoàng, hơn nữa thánh khí, đủ để cho thiên giới thiên đế môn mở mắt. Bốn tộc tiên tôn rời đi, bọn họ còn phải suy nghĩ thật kỹ. Lữ Càn đắm chìm trong hắn thần lực bên trong, ngươi thật muốn nghịch thiên. Tôn chỉ là muốn chế tạo một cái thánh thổ, muốn cho tôn bằng hữu cùng bọn họ hậu duệ, an nhiên vô bờn, vĩnh hằng trường tồn. Giang Trường không trả lời, từ đầu chí cuối, tôn mục tiêu chính là thiên đạo, bây giờ thiên đạo còn không toàn bộ. Không hoàn toàn, liền chứng minh có thể nghịch thiên. Nếu là thiên đạo hoàn chỉnh, hắn phỏng chừng muốn chứng đạo hôn nguyên, mới có thể cưỡng ép nhúng một tay, hoặc là chính mình khai thiên tích địa. Lữ Càn khẽ thở dài, người đoàn thấy tin tức, đó cũng là đi qua, không người nguyện ý bị trường khống. Cho nên, yêu đế bọn họ chỉ muốn thoát khỏi trường khống, mà thiên đình thiên đế, lại lựa chọn tiếp tục hợp tác. Giang Trường không đạo. Nếu là ngươi là bọn hắn, ngươi sẽ như thế nào? Lữ Càn suy tư nói. Ta sẽ giết chết toàn bộ tiên linh. Giang Trường không kiên định nói. Lữ Càn trệ một chút, Giang Trường không thật đúng là như vậy, sẽ làm xuống tiên linh. Giang Trường không nhắm hai mắt, an tâm chữa thương. Bốn tộc lần nữa an ổn phát triển, nhưng mà lần này tổn thương nghiêm trọng, bốn tộc tất cả đều bao phủ ở bi thương trong không khí. Nửa tháng thời gian thoáng một cái đã qua, Giang Trường Không thương thế còn chưa hoàn toàn khỏi hẳn. Dù là có tạo hóa huyền quang cùng bát phẩm chữa thương đan, cũng không cách nào nhanh như vậy khôi phục. Nhưng tăng lên yêu hoàng thực lực đã không ảnh hưởng, chính mình đạo thể tăng lên, cũng có thể khôi phục nhanh hơn. Biến hóa ánh sáng rời đi, trước đi tìm yêu hoàng đã gọp đủ thiên chi lực, đủ để chuyển hóa 730 vạn tinh khí thần. Lần nữa đi tới Bất Chu Sơn dưới chân, hai giọt máu đã bị người mang đi. Chờ đến trời tối, Giang Trường Không tiếp thu thiên chi lực. Một đạo thân ảnh xuất hiện, ở yêu hoàng bên người ngưng tụ, nhị đệ, khoảng thời gian này ngươi thường xuyên tới nơi này có cần gì phải kỳ lạ, đáng giá ngươi chú ý. Nguyên lai là đại ca. Yêu hoàng nhìn người vừa tới, nhàn nhạt nói, cũng không kỳ lạ, nhưng mà tới xem một chút, bình phong này có hay không yếu bớt, Sơn Hà xã tắc đổ, xuất hiện rất lâu. Bây giờ Sơn Hà xã tắc đổ không biết tung tích, tiên linh khó mà thành trừ, cũng là một đại phiền toái. Yêu đế thở dài nói, vi huynh có chút hối hận, ban đầu giao ra Sơn Hà xã tắc đổ. Yêu hoàng cảm thụ yêu đế trên người nhàn nhạt thánh uy, vị đại ca kia, đã chạm tới thánh đạo, không biết lột xác bao nhiêu. Nếu là cùng kêu bán thánh tiên linh tương đối, vậy làm phiền liền đại. Đại ca, khi nào tiêu diệt thiên đỉnh? Yêu hoàng hỏi. Nhanh. Yêu đế lãnh đạm nói. Yêu hoàng khẽ cau mày, yêu đình yêu tộc chết thảm trọng, còn lại hai đỉnh thần tiên, cũng tổn thất hơn nữa, tiếp tục như vậy nữa, coi như là công hạ thiên đỉnh, chúng ta thủ hạ cũng sắp không người nào có thể dùng. Nhị đệ, tiên giới có rất nhiều thần tiên, có thể bổ sung. Yêu đế thần sắc lạnh lùng nói, vi huynh không hy vọng ngươi làm ra sai lầm lựa chọn. Yêu hoàng thần sắc nặng nề, đại ca thật muốn đem thủ hạ yêu tộc, toàn bộ hao hết, mới nguyện ý tắt thiên đỉnh. Khoảng thời gian này, nhị đệ thực lực nhắc tới nhắc lại, đã cảm nhận được thiên chi lực chỗ tốt. Yêu đế nhàn nhạt nói, thánh đạo đang ở trước mắt, nếu có thể chứng đạo thánh nhân đại đạo, bao nhiêu thần tiên không cách nào bồi dưỡng ra. Yêu hoàng than nhẹ một tiếng, không nói tiếng nào, chính mình lòng dạ ác độc phương diện, hay lại là so ra kém những ngày qua đế. Nhị đệ thật tốt nghĩ rõ ràng, cũng đừng làm cho vi huynh làm khó. Yêu đế nói xong, thân hình tiêu tan. Yêu hoàng đứng dậy rời đi, thể đột phá còn phải mấy ngày, ngày mai còn có đại chiến. Bất Chu Sơn bên trong, Giang Trường Không tiên thiên hỗn độn đạo thể tăng lên, thần lực, ma thần đạo văn cũng tăng cường theo. Lần nữa cảm ngộ đại đạo, hóa thân ma thần, lần này, Giang Trường Không nhìn trộm là hỗn độn ma thần thần thân thể. Ma thần chi khu, cũng không so với thần lực yếu, dù là thần lực hao hết, ma thần chỉ dựa vào thần thân thể, cũng có thể hiện ra vô thượng sát phạt lực. Thiên đạo toái phiến ra chỉ xuống, 3 ngày, Giang Trường Không hoàn thành lột xác. Thiên thiên hỗn độn đạo thể, sau khi tiến vào kỳ. Giang Trường Không, thiên tôn đỉnh phong. Bát chuyển huyền công, đại thành, 16250 vạn. Thiên thiên hỗn độn đạo thể, đại thành, 16250 vạn. Tinh khí thần, 1293 chương 660. Thương thế trong cơ thể một lần tốt không ít, đã không ảnh hưởng chiến lực, chưa tới 3-5 ngày, liền có thể khỏi hẳn. Đi tới bình chứng trước, lần nữa tăng lên yêu hoàng thực lực, đưa ra luân hồi bàn. Yêu hoàng có thể cảm ứng được, yêu đế trong bóng tối nhìn trộm, nhưng vô luận hắn nghĩ như thế nào, cũng không cách nào nghĩ đến Giang Trường Không sẽ ở Bất Chu Sơn. Bất Chu Sơn, nhưng là cấm chế tiên vương trở lên đi vào, Giang Trường Không sớm đã thành tiểu tiên tôn cảnh giới. Luân hồi bàn trực tiếp không có vào yêu hoàng trong cơ thể, trầm tích hạ. Yêu hoàng than nhẹ một tiếng, xoay người rời đi, trở lại yêu hoàng điện. Phong tỏa thân điện, luân hồi bàn ngăn cách hết thảy. Yêu hoàng chuyển hóa mới vừa lấy được thần lực, ma thần đạo uy tràn ngập bên trong thần điện. Lúc này, hắn mới là một người chân chính hỗn độn kim ô. Công pháp chuyển hóa, đạo văn giống vậy chuyển đổi thành hỗn độn kim ô đạo văn, thần lực giống vậy lột sắc thành ma thần chi lực, dĩ nhiên, nhưng mà không lành lặn ma thần chi lực. Bây giờ, hắn cũng tương đương với bản thánh. Ở ma thần đạo văn bên dưới, kim ô thân thể cũng đang thay đổi, biến hóa thích hợp hắn hơn thực lực phát triển. Hỗn độn thần thạch hòa tan, không hề yêu cầu hỗn độn thần hỏa. Tăng cường kim ô khu, biến hóa áp chế, không có truyền ra thần điện, thánh khí ngăn cách, yêu đế cũng đừng mơ tưởng nhìn trộm. Ngày thứ hai, yêu hoàng không có tham dự chiến tranh. Yêu đế phái người tới thúc dục cũng không thấy, yêu hoàng điện đại môn động thật chặt. Cho đến ngày thứ ba trạng vào tối, yêu hoàng điện đại môn mới từ từ mở ra, côn dục đi tới, yêu hoàng, vì sao không tham chiến? Bởi vì ngươi không tham chiến, đưa đến yêu tộc tổn thất nặng nề. Cút ra ngoài. Yêu hoàng còn chưa mở miệng, Tôn Vô Hành một cái tát hô đi qua. Yêu sư Côn Dục bay ra yêu hoàng điện. Yêu hoàng nhàn nhạt nói, hoàng ngày mai liền tham chiến, lần này bất quá có cảm ngộ, bế quan tăng lên. Ta, yêu hoàng, chuẩn bị ngửa bài. Thuận lợi đọc. Chương 795, mời yêu hoàng, đánh lên thiên đỉnh. Thân điện lại lần nữa tắt, chỉ còn lại Tôn Vô Huyền, Tôn Ly, Tôn Nguyên những người này. Ngạo nhân ngục diệt bị hắn trận ngoài cửa, dù sao cũng là yêu đế phái tới. Nhìn những yêu tộc này tiên đế, tiên vương, những thứ này hơn phân nửa đều là Hoa Quả Sơn nhất mạch. Thôn Thiên Mãng Huyền Diệt cũng lưu lại, vị này lắc lư quân dục, đầu dựa vào chính mình, cũng sẽ không trở về nữa. Yêu Hoàng thần sắc nghiêm túc, suy nghĩ, nên mở miệng như thế nào. Yêu Hoàng, không biết nhưng là có gì phân phó. Tôn Vô Huyền hỏi. Yêu Hoàng đưa bọn họ triệu tập tới, hẳn là có đại sự muốn phát sinh. Hoàng quyết định, sáng sớm ngày mai, đánh lên thiên đỉnh. Yêu Hoàng thấp trầm giọng đạo. Đánh lên thiên đỉnh. Tôn Ly hơi ngẩn ra, Yêu Hoàng, nhưng là có nắm chắc. Lần trước thất bại, là bởi vì không cách nào đánh vỡ bình chướng, cộng thêm thiên đỉnh người dở trò quỷ. Nếu là bọn họ có thể đánh vỡ bình chướng, thừa dịp yêu đế bọn họ không phản ứng kịp, trực tiếp giết tới đi, mới có thể thành công. Yêu Hoàng mặt hiện lên vẻ giận dữ, một tia bi thương, những ngày qua, liên tục đại chiến, yêu tộc Nhi Lang chết thảm trọng. Nếu là ở tiếp tục như vậy, yêu tộc Nhi Lang, còn có thể còn lại bao nhiêu? Yêu Hoàng. Tôn Vô Huyền đẳng nhân thần sắc lộ vẻ xúc động. Bọn họ há sẽ không biết, khoảng thời gian này tổn thất. Chỉ là bọn hắn Hoa Quả Sơn nhất mạch, tổn thương tiên vương cũng cao đạt mấy trăm, tiên đế cũng ngã xuống không ít. Tiên quân, thần tiên, thiên tiên những thứ này nhỏ yếu thần tiên, càng là thành thiên thượng vạn ngã xuống. Cứ theo đà này, coi như là có thể chiến thắng thiên đỉnh, cũng sắp còn dư lại không có mấy. Yêu Hoàng, tán tu liên minh, còn lại cũng chỉ có vài trăm người. Tôn Ly thở dài nói. Đây là có Yêu Hoàng dẫn dắt bọn họ, liên tục thắng lợi duyên cớ. Giống như con dục, nếu hắn không phải là yêu sư, đã sớm chết không biết bao nhiêu lần. Yêu sư thủ hạ, càng là không đức chương đổi, chết một nhóm lại một miệng lưỡi công kích. Ba đỉnh thiên đế thờ ơ không động lòng, bọn họ chỉ nhìn thấy mình tiến bộ, chỉ quan tâm chính mình thánh đạo. Nếu có thể thành thánh, chôn cất diệt toàn bộ thiên giới đều có thể. Hoàng lần bế quan này, lĩnh ngộ rất nhiều, đã thành tiểu tiên tôn cực hạn, hơn nữa tìm giang trường không mượn tới luân hồi bản. Yêu Hoàng lấy ra luân hồi bản, bình tĩnh nói, Hoàng, ngày mai định có thể đánh lên thiên đỉnh, hôm nay, Hoàng hỏi các ngươi, ai muốn đi theo? Nếu không phải đi theo, Hoàng tuyệt không làm khó dễ, sau này mỗi người đi mỗi bên đạo, hô không liên hệ nhau. Hoa Quả Sơn nhất mạch, thề chết theo Yêu Hoàng, tuyệt không hài lòng. Tôn Vô Huyền dẫn đầu mở miệng trước. Tôn Ly thề chết theo Yêu Hoàng, đánh lên thiên đỉnh. Huyền Diệt nguyện làm Yêu Hoàng bị chết. Từng vị cường giả yêu tộc, cũng là Yêu Hoàng thành viên nòng cốt. Yêu Hoàng trong lòng vui vẻ yên tâm, thần sắc trầm trọng đạo, các ngươi nghĩ rõ ràng, một khi theo Hoàng đánh lên thiên đỉnh, yêu đế rất có thể không tha cho chúng ta. Hoa Quả Sơn nhất mạch, từ đầu chí cuối, đi theo đều là Yêu Hoàng. Tôn Vô Huyền đứng thẳng người, Định Hải thần châm thiết gánh trên vai, âm vang đạo, Yêu Hoàng không phụ Hoa Quả Sơn, Hoa Quả Sơn quyết không phụ Yêu Hoàng. Chúng ta cùng Hoa Quả Sơn như thế, Yêu Hoàng không phụ, chúng ta không rời. Vẻ mặt mọi người kích động, mặc dù sẽ đắc tội yêu đế, thậm chí lúc đó trở mặt. Nhưng, bọn họ cũng sẽ sáng tạo ra thuộc về mình thiên địa, mở ra phần mới. Được, tối nay uống thỏa thích, ngày mai quyết chiến. Yêu Hoàng lấy ra tiên tiểu, hỗn độn hung thú nhục, khoản đãi chúng yêu. Yêu Hoàng điện cùng bên ngoài, nghiễm nhiên thành hai cái thế giới. Bên trong phi thường náo nhiệt, bên ngoài kiềm chế trầm muộn. Nhưng mà cửa đóng chặt, cũng không ai biết bên trong phát sinh cái gì sao, dù là yêu đế cũng không biết. Một đêm trôi qua, mùi rượu hơn thiên, Tôn Vô Huyền lão đảo thân thể, khiêng Định Hải thần châm thiết, đi. Hôm nay tái chiến, cần tuân tôn nguyên soái hiệu lệnh. Từng vị yêu tộc đi theo mà ra. Hoa Quả Sơn các huynh đệ thu xếp lính, tán tu liên minh chuẩn bị chiến đấu. Thôn Thiên Mãng nhất tộc đi theo Yêu Hoàng xuất chiến. Huyền Diệt lực hiệu triệu có hạn, nhưng cũng có một chút Thôn Thiên Mãng đi theo. Đặc biệt là gần đây khoảng thời gian này, chỉ có Yêu Hoàng thắng lợi, còn lại toàn diệt, rất nhiều yêu tộc đầu nhập vào Yêu Hoàng. Lần này bọn họ không biết Yêu Hoàng muốn làm gì, còn tưởng rằng cùng trước như thế. Yêu sư Côn Dục mặt tâm trầm, lạnh lùng nói, thiên đình khai chiến, các ngươi lại uống say như chết, nếu là lầm chiến sự, các ngươi gánh nổi sao. Cút. Tôn Vô Huyền mở cái miệng rộng, phong khởi vân dũng, gió mạnh trực tiếp đem Côn Dục thổi bay. Xuất trình. Thần kiệu bên trong, Yêu Hoàng thanh âm truyền ra. Tôn Vô Huyền ngã nhào một cái, bay ở phía trước nhất, đáp mây bay đi. Ngàn vạn yêu tộc, đi theo phía sau phương, Yêu Hoàng chiến xa, ở vào yêu tộc quân đội phía trước nhất. Côn Dục xuất hiện ở thiên đình, mặt đầy tức giận. Yêu đế, Yêu Hoàng thật lớn mật, ra trận trước, lại để cho thủ hạ yêu tộc uống say không còn biết gì. Người đi xuống trước, không nên động thủ trước. Yêu đế khoát tay nói. Để cho Côn Dục đi xuống thu xếp lính, yêu đế thần sắc căm trầm. Yêu Hoàng, hy vọng ngươi không muốn sai lầm. Vâng. Thần quang quét qua, một mực to đại hỗn độn kim ô, không triển ma thần đạo văn, ma thần đạo uy, nhưng mà lấy phổ thông tiên tôn cực hạn xuất thủ. Tiên tôn cực hạn, nhất niệm xóa bỏ vạn dặm, thiên đình dị biến đại quân. Khó khăn ngăn cản Yêu Hoàng thần uy. Chiến xa pha không, phương xa dị biến đại quân bắt đầu tiếp viện. Lại một lần nữa cô quân đi sâu vào, yêu hoàng, cảm thấy tay mình xuống chết không đủ nhanh. Côn Dục nhìn xa xa, ánh mắt lạnh lùng. Kim sắc bình trướng trước, chiến xa dừng lại, yêu hoàng bước ra thần kiệu. Tôn Vô Huyền bọn người trên thân tản ra mở mịt tiên quang, bốc hơi mùi rượu. Mời yêu hoàng, đánh lên thiên đỉnh. Bầy yêu quá to, âm thanh chấn cửu tiêu. Yêu hoàng bên người, luân hồi bàn hiện hiện ra, một đạo luân hồi chi lực, rơi vào kim sắc bình trướng trên. Ẩm. Giống như cửu thiên lôi đỉnh, thần lóa mắt, truyền khắp toàn bộ thiên giới, kim sắc bình trướng, lộ ra một cái khe to lớn. Ông. Chân trời tiên quang sáng chói, mang theo bảng nhiên tiên uy, tản ra nhàn nhạt thanh quang, như thương thiên thẩm phán. Yêu hoàng lạnh rên một tiếng, luân hồi bàn giống như thiên mạc, bảo vệ yêu tộc đại quân, một trưởng xếp hạng bình trướng trên, khuyết trương cái khe lớn. Yêu tộc Nhi Lang, mau tiến vào, đánh lên thiên đỉnh. Yêu hoàng mở ra kẽ hở, thôi phát luân hồi bàn thánh uy. Làm. Luân hồi bàn truyền tới một tiếng vang dội, tiên quang tiêu tan, thánh uy biến mất. Thiên khung trên, truyền tới tức giận tiếng gầm gừ. Ngàn vạn yêu tộc tiến vào, nhưng là càng nhiều dị biến đại quân, còn có đầy đất thần tiên tàn thi. Đối với dị biến đại quân, thần tiên chính là tốt nhất tiên dược, có thể dùng đến bổ sung tiêu hao. Thần tiên thi thể chất đống như núi, không ít là yêu tộc. Đi vào yêu tộc, từng cái muốn rách cả mí mắt, tức giận đến mức tận cùng. Giết! Tôn Vô Huyền quát to một tiếng, định hải thần châm thiết càn quét dị biến đại quân. Chân trời tiên quang không có lại xuất hiện, yêu hoàng tiến vào bình chướng bên trong, vô biên vô hạn dị biến đại quân truyền. Vâng! Bàng bạc thần uy, mặt sát dị biến thần tiên, đủ loại ánh sáng xuôi ngược, luân hồi bàn bên trong, hình chiếu ra u minh địa phủ. Lục đạo lại xuất hiện, luân hồi hồi sinh. Các ngươi, bằng vào luân hồi tác chiến. Yêu hoàng đứng ngạo nghễ luân hồi bàn trên, bốn phía dị biến đại quân rối rít giải tán, ngửa đầu nhìn trời, tiên cung lầu cát, tiên khí áng nhiên. Bàng bạc khí lãng chấn động, chân trời tiên quang soi mà xuống, trực bức yêu hoàng mà. Đại nhật phần thiên. Yêu hoàng lắc mình một cái, như một vòng đại nhật, như chân chính thái dương thần ngôi sao. Màu xám cho hỗn độn, đan vào hỗn độn kim ố ánh sáng, từng vị thần tiên trực tiếp khí hóa, tiên quang còn chưa đến gần, liền biến mất vô hình, tán ở thiên địa. Đọc địa chỉ trang web. Chương 796, Thiên đình thiên đế. Thiên khung trên, ba vị thiên đế thần sắc âm trầm tới cực điểm. Yêu đế, đây chính là ngươi tốt nhị đệ, ngươi có thể một lời để cho hắn biến hóa trò cưới yêu hoàng. Thần đình thiên đế sắc mặt âm trầm, trên người thánh uy, ép hư không cũng nứt ra. Yêu đế thần sắc băng hàn, lần này là chấm tính sai, bất quá, có trọng yếu không? Ngươi có ý gì? Hai vị thiên đế thần sắc hơi động. Chấm không trợ giúp, hắn mạnh hơn nữa, lại có thể thế nào? Yêu đế cười lạnh nói, chẳng qua chỉ là mang theo hoa quả sơn nhất mạch chôn cất diệt. Tiên đình thiên đế kinh ngạc đạo, ngươi có thể thật cam lòng, hoa quả sơn Tôn Vô Huyền, nhưng là cũng ở bên trong. Tôn Vô Huyền, hoa quả sơn thành viên trọng yếu, tiên đế cực hạ, trường định hải thần châm thiết, nhưng là ký thác kỳ vọng. Yêu đế lãnh đạm đạo, không vì chấm sử dụng, hoa quả sơn mạnh hơn nữa, lại cùng chấm có cùng quan hệ. Lãnh đạm gương mặt, tràn đầy vô tình. Hai vị thiên đế ánh mắt rét lạnh, vậy liền nhìn một chút. Vị này yêu hoàng, có thể chống đỡ đến khi nào? Ùng ùng. Hỗn độn đại nhật quá cảnh, dị biến đại quân bốc hơi, vạn dặm trống không. Không trung hạ xuống tiên quang, còn chưa tiếp xúc được đại nhật, thuận tiện lấy giải tán. Tiên tôn cực hạn đến, kim ô móng nhọn xuyên thủng thân thể, nát bấy thân thể. Luân hồi trong địa phủ, vạn yêu xé thần tiên thân thể, phối hợp thái dương thần hỏa, chém chết thần tiên. Định hải thần châm thiết áp đảo thần tiên, không một có thể bỏ dậy. Thôn thiên mãng thôn thiên diệt địa, phun ra thần hỏa. Yêu hoàng đánh ra một vệ thần quang, chém chết tiên tôn. Thủ hạ của hắn, còn không có tiên tôn cường giả, hắn không thể đơn độc rời đi qua xa. Tâm tư ngàn vạn, yêu hoàng thần lực quan chú, cưỡng ép mang theo hư ảo u minh địa phủ, hướng hướng trời cao tiên cung lầu cát. Màu xám kim thái dương, vô lượng tiên quang, xuyên thủng tầng mây, dung chuyển tiên cung thần điện. Trong vòng ngàn dặm, dị biến đại quân tiêu tan. Yêu hoàng một trưởng vô hướng về bầu trời, trưởng lực xuyên thấu tầng mây, nát bấy tiên cung. Nam thiên môn thượng, Ti pháp thiên thần điện chấn động, phủ đầy vết rách. Dương gia huyết mạch hoảng sợ, kinh hoàng chạy trốn. Thủ môn thiên binh thiên tướng kinh hoàng, kiếp nạn hàng lâm, yêu hoàng, đánh lên tới. Ẩm. Vững chắc thượng thiên lối đi, bị một đôi màu xám bàn tay vàng xé. Tóc dài như long, thần hỏa lượn lờ, kim ố kêu to, áo khoác vù vù. Yêu hoàng nhìn đã lâu nam thiên môn, phía sau là luân hồi bàn, u minh địa phủ bên trong, vô số yêu tộc điên cuồng chém giết. Thiên đình mặt nhật, đến. Yêu hoàng bước ra một bước, toàn bộ thiên đỉnh cũng đang lay động, mặt nhật hàng lâm. Ti pháp thiên thần điện không chịu nổi thần uy, ầm ầm vỡ nát. Nam thiên môn nước nẻ, yêu hoàng thần uy bên dưới, phiến truyền thuyết cửa, không thể chịu đựng. từng vị thiên binh tiêu tan, ti pháp thiên, hiển lộ bọn họ công cùng tội. Chỉ tiếc, hiện tại ở thiên đình, đã không tìm ra có công. Tham dự dị biến, chính là dị biến tội nghiệt. Coi như là không có dị biến, cơ cũng trở thành thức ăn, hoặc là, thành làm nô lệ, phục vụ đám này dị biến thần tiên. Đáng tiếc, Hoàng, suy nghĩ nhiều cho các ngươi một con đường sống A. Khẽ than thở một tiếng, Thái Dương thần hỏa, thiêu hủy hết thảy. Một đạo màu xám kim thần hỏa bình chướng, bao phủ luân hồi bàn. Từng vị yêu tộc, chém chết dị biến đại quân, ở U Minh địa phủ bên trong sát hại, bọn họ chiếm cư ưu thế áp đảo. Yêu hoàng lưu lại, tất cả đều là bọn họ có thể đối phó. Ông. Một tiếng ông minh, hư không ba động, một đạo cực kỳ tiên quang, từ phía trước bay. Sáng rực tiên uy, cực kỳ tiên quang, một thanh kinh thế thần kiếm, xé hư không, đặt tới tiên tôn cực hạn. Đệ nhất tiên tôn, thiên giới đại năng. Yêu hoàng một chỉ điểm ra, cực kỳ tiên quang phá diệt, kinh thế thần kiếm từng khúc giải tán. Giống. Một tiếng gào thét, một vị tiên tôn, vượt qua tiên tôn cực hạn, dù chưa ngộ được thánh đạo, cũng là đến gần vô hạn bản thánh. Chỉ tiếc, là thông qua hỗn độn hung thú tăng lên. Màu xám kim thần lực mờ mịt, tiên tôn thân thể dừng lại, cuối cùng gắng gượng dừng lại ở yêu hoàng 3 mét bên ngoài. Yêu hoàng lãnh đạm nói, hoàng, có thể cho ngươi một cái sửa đổi cơ hội, chỉ cần ngươi khi ám đầu minh, sát tiên linh lấy thường tội. Yêu hoàng, thiên giới này, không có ngươi nghĩ tưởng đơn giản như vậy. Tiên tôn quát lạnh một tiếng, thúc giục nữa thần lực, trong mắt tràn đầy khí tức bạo ngược. Chôn cất diệt đi. Yêu hoàng than nhẹ, màu xám kim thần lực không có vào tiên tôn trong cơ thể, đốt diệt sinh cơ. Từng bước một bước ra, hãi đời thần uy, để cho dám đến gần thần tiên, toàn bộ ngã xuống. Từng vị thần tiên đang sợ hãi, dị biến đại quân, giờ phút này cũng không dám đến gần. Yêu hoàng thực lực, đã vượt xa khỏi tiên tôn cảnh giới, không phải là bán thánh không thể đỡ. Chúng tiên ra lui ra. Cao cao tại thượng đế thanh âm, lăng tiêu bảo điện bên trong, nồng nặc thánh uy cuốn mà. Yêu hoàng mặt lộ vẻ kinh ngạc, ma thần đạo uy lan tràn mà ra. Ông! Hai cổ đạo uy tiếp xúc, hư không vỡ vụn. Hỗn độn khí lưu mãnh liệt mà vào. Rồi một cái yêu hoàng, Đông Hoàng Trường Nguyệt. Một đạo kim tiểu từ Lăng Tiêu Bảo Điện dọc theo mà ra, đi tới yêu hoàng dưới chân. Yêu hoàng bước lên kim tiểu băng liệt, ngươi tiểu, không chịu nổi hoàng. Oanh! Thiên đình chấn động, Lăng Tiêu Bảo Điện vọt lên mạnh mẽ thánh uy, một đạo vạn trượng đế vương hư ảnh xuất hiện ở Lăng Tiêu Bảo Điện bầu trời. Yêu hoàng đỉnh đầu, giống vậy xuất hiện một cái hỗn độn kim ô, vạn trượng cao, không kém chút nào thiên đình thiên đế. Thánh uy Ma thần đạo uy lại lần nữa giao phong. Hai vị lúc ấy đỉnh phong, đối chọi gay gắt. Thiên đế hư ảnh, hai tròng mắt lóe lên tiên quang, lạnh lùng vô tình, tựa như thương thiên mắt nhìn xuống, Đông Hoàng Trường Nguyệt, nhìn một chút bốn phía này, có từng có yêu đế bóng người. Hoàng có ngàn vạn yêu tộc huynh đệ, đủ để đáng diệt thiên đình. Kim ố dương cánh, kinh khủng cao ôn, cuốn vạn dặm. Người cho rằng là, người dẫn dắt bọn họ, đánh lên thiên đình, là có thể chấm dứt loạn thế. Thiên đế hờ hững, thần uy càng ngày càng mạnh. Càng ngày càng kinh khủng. Yêu hoàng thần sắc lạnh giá, hoàng đường, ngươi còn không ngăn được. Vâng. Kinh thiên thần uy giao phòng, lang tiêu bảo điện bên trong, một đạo tiên quang khuyết tán mà ra, thiên đỉnh vô tận tiên cung, lòng lánh tiên trận đường vân. Từng đạo to đại tiên trận, bao phủ toàn bộ thiên đỉnh, từng vị thần tiên, đứng ở đặc định vị trí. Thiên đế hư ảnh ở ngưng tụ, khí tức lại tăng cường. Yêu hoàng đạo uy nhắc lại, không chỉ có không kém gì thiên đế, ngược lại mạnh hơn. Vạn trượng kim ô cũng ở đây ngưng tụ. Hai người đồng thời hiện ra trí cường thực lực. Tiên trận chấn áp, một cổ manh liệt thánh uy, phối hợp tiên trận, áp chế yêu hoàng. Cực kỳ sát trận, mạn thiên tinh thần, thánh khí gia trì, chu thiên tinh đấu đại trận. Lại là này lão điệu nha trận pháp. Yêu hoàng lạnh lùng nói, nhiều năm như vậy, thiên giới cũng không có một chút tiến bộ, thật là khiến hoàng thất vọng. Tự tin là được, nhưng thiết mạc tự phụ. Thiên đế quát lạnh một tiếng, một thanh hỗn độn thần kiếm, hiện hiện ra, chấn áp tinh không, thánh khí. Khó trách ngươi có như thế sức lực, thánh khí ra thân. Yêu hoàng ánh mắt hơi chăm chú, thánh khí ra chỉ chu thiên tinh đấu đại trận, quả thật kinh khủng. Lúc trước, thời đại thái cổ chu thiên tinh đấu đại trận, coi như là mạnh hơn này, cũng là cường ở yêu đế cùng yêu hoàng trên người. Thiên đế khí tức lại lần nữa tăng vọt, thánh khí ra thân, để cho hắn thành tựu bán thánh. Bán thánh bên trong cường giả, giờ khắc này, thiên đế tuyệt đối không kém gì bán thánh tiên linh, dĩ nhiên, không phải là thời kỳ toàn thịnh bán thánh tiên linh. Thời kỳ toàn thịnh bán thánh tiên linh, đó là chân chính lột sắc đến một nửa. Một tấm đồ, khắc họa đến Sơn Xuyên Hà Lưu, Nhật Nguyệt tinh thần, thánh uy lại lần nữa tăng cường. Sơn Hà xã tác đồ. Yêu hoàng nhưng là sắc mặt lạnh nhạt, nếu không phải vận dụng Sơn Hà xã tác đồ, hắn thật đúng là không biện pháp gì tốt. Mà bây giờ, hắn tùy thời liền có thể triệu hồi Sơn Hà xã tác đồ, biến hóa để cho bản thân sử dụng. thuận lợi đọc. Chương 797, một cái Đông Hoàng Trường Nguyệt chết. Chu Thiên tinh thần, diễn hóa hỗn độn. Thánh uy áp chế, đạo uy vô lượng, kiếm mang vạn đạo, không kém gì bán thánh đại đạo. Thanh kiếm này, ngược lại thích hợp Giang Trường Không. Yêu Hoàng vạn trượng thân thể, hóa thành một vòng đại nhật, màu xám kim thần lực, va chạm kiếm mang. Đến bây giờ, còn không có biết được mình đã bước lên tuyệt lộ. Thiên Đế lạnh rên một tiếng, Sơn Hà xã tắc đồ mở ra, bán thánh lực hóa thành hỗn độn tinh hà. Oeng! Đại nhật vỡ nát chân kiếm, va chạm hỗn độn tinh hà. Vạn trượng kim ô lật bay ra ngoài, hỗn độn kim ô hỏa diễm, thiêu hủy ức vạn lý tinh không. Yêu Đế cũng không dám tới, một mình ngươi Yêu Hoàng, lại dám khinh thường như vậy. Thiên Đình Thiên Đế đong đưa Sơn Hà xã tắc đồ, như đong đưa một thế giới. Sơn Hà xã tắc đồ bên trong, là một cái thế giới chân thật, hơn nữa còn là một đại thế giới. Thế giới chi lực đang kích động, đủ loại đại đạo dung luyện một lò. Thiên Đế tu vi, có lẽ so với Yêu Hoàng muốn thiếu chút nữa, nhưng mượn hai món thánh khí, Chu Thiên tinh đấu đại trận, coi như là ba vị bán thánh đến, cũng chưa chắc sợ. Đây cũng là hắn sức lực, coi như là đối mặt ba đỉnh Thiên Đế, hắn cũng có nắm chắc. Bây giờ Yêu Đế bọn họ, còn không bằng Thiên Đế. Yêu Hoàng liên tục bại lui, kim ô huyết dịch chiếu xuống Chu Thiên tinh đấu đại trận. Thánh đạo hỗn độn kiếm mang, xé thân thể, tiêu diệt kim ô thần hỏa. Còn không kêu gọi luân hồi bàn. Thiên Đế lần nữa quét bay Yêu Hoàng, vô tận hỗn độn ở sau lưng của hắn dâng lên, một thế giới ở trong lòng bàn tay hiển hóa. Luân hồi bàn bên ngoài thủ hộ yêu tộc, không có vào trận. Nếu như hắn khai ra luân hồi bàn, Tôn Vô Huyền chờ yêu tộc chắc chắn phải chết, sẽ bị Thiên Đình dị biến thần tiên tiêu diệt. Hoàng Liên khai ra. Yêu Hoàng quát lạnh một tiếng, ma thần đạo uy cuồn cuộn, hỗn loạn đại trận. Huyền ảo pháp quyết hiện ra, một cảm giác thần bí ứng lực truyền ra ngoài. Thiên Đế biến sắc, trưởng trung thế giới nhưng là ầm ầm đánh về phía hắn. Hỗn độn chi lực che ở trước người, đại trận gia trì. Ầm. Thế giới đụng vào Thiên Đế trên người, vạn trượng thân thể bay rất ra ngoài, toàn bộ đại trận run rẩy, có chút không yên. Sơn Hà xã tắc đồ hóa thành một thế giới, khoác lên Yêu Hoàng trên người. Sơn Hà xã tắc đồ, nhưng là Hoàng trước tiên bắt được. Yêu Hoàng người khoác thế giới, ngàn vạn đại đạo xuôi ngược, vô số kỳ diệu cảnh tượng hiện hiện ra, Hoàng sẽ giao ra Sơn Hà xã tắc đồ, tự nhiên sẽ lưu lại thủ đoạn. Thánh khí gia trì, Yêu Hoàng thần uy nhắc lại, xông phá cực hạn, Chu Thiên tinh đấu đại trận cũng đang chấn động. Thật là giỏi tính toán, một điểm này, liền Yêu Đế cũng lừa gạt đến chứ. Thiên Đình Thiên Đế thương thế trên người khép lại, ánh mắt lạnh lùng, hỗn độn khí lưu thanh trừ thế giới chi lực. Hỗn độn thánh kiếm xuất hiện ở trong tay, thực lực của hắn cũng đang tăng lên. Đại trận gia trì, để cho hắn cơ hồ cùng đại trận hòa làm một thể, phối hợp hỗn độn thánh kiếm, thực lực nhắc lại một phần. Yêu Hoàng dẫn đầu lướt đi, kim ô móng nhọn xé hỗn độn, chụp vào thanh kiếm. Oeng! Hỗn độn cuồn cuộn, bán thánh giao phong, thế giới chi lực xé thanh kiếm thần uy. Đại đạo ngang dọc, hỗn độn đại đạo hiển hiện ra. Hỗn độn thanh kiếm, tiên linh cho ngươi thanh kiếm này, hiển nhiên là ở bẫy ngươi, Hoàng, nhưng là hỗn độn kim ô. Ma thần đạo uy, chân chính hỗn độn kim ô. Kim ô đại đạo ngang dọc mà ra, Sơn Hà xã tắc đồ gia trì, thánh uy vô biên. Tiên trận bên trong, bán thánh chém giết. Bên ngoài luân hồi bàn bên trong, tiên tôn hàng lâm, lại khó khăn hám luân hồi, không cách nào vượt qua hỗn độn kim ô thần hỏa. Thiên khung trên, từng tia ánh mắt xuyên thấu kim sắc bình chướng, nhìn chăm chú Thiên Đình chiến đấu. Thần Đình Thiên Đế ánh mắt âm hàn, vị này Yêu Hoàng, làm sao biết đi ở chúng ta trước mặt. Yêu Hoàng triển lộ thực lực, đã vượt qua bọn họ. Bán thánh. Bọn họ mặc dù lĩnh ngộ được thánh đạo, nhưng còn không dám nói mình là bán thánh. Nhưng là Yêu Hoàng, thật thật tại tại bán thánh, tuyệt đối. Yêu Hoàng thất bại, Hoa Quả Sơn nhất mạch cũng sắp tống táng. Yêu Đế lạnh lùng thốt, luân hồi bàn ở lại bên ngoài, hắn đã mất thánh khí, mà Thiên Đế không chỉ có Chu Thiên tinh đấu đại trận, còn có tiên linh cho thánh khí. Nói như vậy, tính thế nào, Yêu Hoàng cũng không có phần thắng chút nào. Tiên Đình Thiên Đế trầm tư nói. Dĩ nhiên. Yêu Đế cười lạnh, một bộ trí tuệ vững vàng biểu tình, Yêu Hoàng tuyệt không còn sống khả năng, chúng ta chính dễ dàng trai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Trai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi còn sớm điểm A, Thiên Đế sớm như vậy sẽ chết, chúng ta thánh đạo cũng liền đoạn. Thần Đình Thiên Đế cau mày nói. Tiên Đình Thiên Đế mặt lộ vẻ nụ cười, ai nói muốn sớm như vậy chấm dứt, có thể tiếp tục cho hắn cơ hội. Phương xa, Trấn Huyền Tiên Tôn cùng Đồng Lai Tiên Tôn, giống vậy nhìn chăm chú Thiên Đình chiến đấu. Ai, Yêu Hoàng lại xung động. Trấn Huyền Tiên Tôn thở dài nói. Đồng Lai Tiên Tôn cau mày, đáng tiếc, Yêu Hoàng nếu tiếp tục cẩn nhẫn, chờ thực lực lại vào bước, khởi không phải càng tốt sao. Như thế nào ẩn nhẫn? Hắn đã thành tựu bán thánh, chẳng lẽ, còn phải chờ đến thành thánh? Một vị tiên tôn ra bọn hắn bây giờ bên người, khiêng gậy sắt lớn, nhe răng cười lạnh, thật chờ cho đến lúc này, ngoài ra ba vị thiên đế cũng không kém. Ngươi lão hầu tử, thế nào, dự định đi hỗ trợ? Trấn Huyền Tiên Tôn liếc nhìn hắn một cái, vậy hay nhanh điểm tới. Tôn dĩ nhiên muốn xuất thủ, không tới tìm các ngươi sao? Tiên Tôn hầu tử đạo. Đồng Lai Tiên Tôn nhàn nhạt nói, ngươi chính là nghĩ tưởng kéo chúng ta xuống nước, nói cho ngươi biết, không thể nào. Hai cái mũi trâu, sợ chết chỉ sợ chết, giả trang cái gì? Tiên Tôn hầu tử khinh thường nói, chờ yêu hoàng bại, sau này các ngươi còn chưa phải là phải bị bọn họ dày vò. Hai vị tiên tôn hai mắt nhìn nhau một cái, thở dài nói, tìm cơ hội đi, có thể cứu liền cứu. Chu Thiên Tinh đấu trong đại trận, đại đạo tranh phong, tam túc kim ô tràn đầy vết thương. Thiên đế cũng không tốt gì, trên người miệng cũng bị đánh nát, từng đạo vết cào, sâu đủ thấy xương. Hỗn độn thanh kiếm, ngươi còn không phát huy ra huy lực. Yêu hoàng hai tròng mắt ánh sáng lập lòe, không thấy chút nào hốt hoảng. Hỗn độn thanh kiếm, đồng dạng là hỗn độn ma thần hài cốt chế tạo thành, hơn nữa còn là hỗn độn thuộc tính ma thần. Thiên đế không có chuyện gì, lại xuất hiện hỗn độn ma thần oai, không bằng chức vị kia tiên linh. Nếu không phải Chu Thiên Tinh đấu đại trận gia trì, yêu hoàng đã sớm chạm thiên đế. Thế giới hiển hóa, Sơn Hà xã tắc đổ rủ xuống thế giới chi lực, muốn ngăn cách thiên đế cùng đại trận liên lạc. Yêu hoàng, chấm thừa nhận ngươi có thể là, không bằng tạm thời dừng tay, để tránh bị yêu đế chiếm tiện nghi. Thiên đế ánh mắt lóe lên, trên người thánh uy như cũ nồng nặc. Hắn cũng không sợ yêu hoàng, nhưng là, như vậy chém giết tiếp, đối với hai người cũng không có lợi. Một khi bọn họ lưỡng bại câu thương, yêu đế bọn họ nhất định sẽ chạy đến, thu hoạch thành quả thắng lợi. Đáng tiếc, hoàng không muốn. Yêu hoàng thần sắc lạnh lùng, ngàn vạn đại đạo ở hỗn độn kim ô dưới sự hướng dẫn, bao phủ thiên đế, một cái đông hoàng trường nguyệt chết, còn có cái thứ nhì, cái thứ ba, thiên thiên vạn vạn cái. Ngươi giữ vững, chỉ sẽ để cho chấm cùng ngươi, cũng trước thời hạn thối lui ra này thiên đế tranh, vì người khác làm áo cưới. Thiên đình thiên đế gầm lên, nhưng cũng không có biện pháp chút nào, chỉ có thể chém giết. Yêu hoàng không có lại nói, hắn chỉ muốn phân ra sinh tử, chấm dứt chàng này chiến loạn. Hơn nữa, hắn cũng không lừa gạt thiên đế, chính là hắn chết, thể cũng có thể tái tạo một cái đông hoàng trường nguyệt. Chỉ cần hắn thể, không bị giết chết, hắn liền có thể sống lại.